Gã giờ dình một chiêu uy lực cố nhiên rất lớn, để đủ dạn bị thương nặng, nhưng là sở sẹp tải cũng tương tự chúng chiêu. Vậy mà có thể ở địa khu trên đại hội nhìn thấy dạng này quyết đấu, cái kia gọi tạ cù mì thật lợi hại. Có không ít chèn nở gật đầu. Hoàng bét. Nhìn thấy sở sẹp tải và sần trúng độc, ạ lập tức hoàng hốt, quyết định tốc chiến tốc thắng, để sở sẹp tải đi giải quyết địch nhân trước mắt. Lấy mẹ gã sở sẹp tải ý chí lực cùng thể chất, loại kịch độc này trong thời gian ngắn căn bản đối với nó không tạo được ảnh hưởng. Cố nén độc tố ăn mòn, bóng xanh lấp loài dưới, sở sẹp tải tốc độ càng tăng nhanh hơn, còn không đợi đủ dạn kịp phản ứng, nó liền dùng đủ ản chọc đem đủ dạn đánh xuống dưới đất. Nhưng là đối mặt mẹ gã sở sẹp tải cường công, đủ dạn vậy mà lần nữa ngoan cường đứng lên, toàn thân nó ý rồng đệ phèn sẽ đã đem cường hóa phòng ngự đến cực hạn, đem mình biến thành cường cân thiết cốt, lực phòng ngự khoa trương đến kinh người. À, cũng không nhìn ra trong đó nội tình, ăn kém kiến thức thua thiệt, lúc này còn đang xoắn suýt lấy giải quyết như thế nào sở sẹp tải độc tố. Đúng rồi, sở sẹp tải dùng thờ ẻn gì vợ làn. À, đột nhiên nghĩ tới, đây là sở sẹp tải tiến hóa lúc lĩnh ngộ một chiêu. Lúc trước sở sẹp tải vì thi triển một chiêu này hao phí không ít thể lực, vì cho phở ẻn gì vợ lạn cung cấp dinh dưỡng, thân thể nó bên trên màu vàng hình cầu ảm đạm không ít. Lúc ấy bờ dọc đã nói với hắn, kia là sở sẹp tải chứa đựng dinh dưỡng địa phương, bây giờ độc tố toàn bộ bị hút vào nơi đó, như vậy chỉ cần thông qua phở ẻn gì vợ lạn phóng xuất ra liền tốt. Bạch, bạch, bạch, phở ẻn gì vợ lạn tứ ngược ở giữa, tráng kiện thân cảnh không ngừng đánh bay tịnh phong khóa đủ dạn vị trí. Nhìn thấy thuận thực vật bị thả ra độc tố, tạ cụ mì sắc mặt không bình tĩnh, cái này à, so hắn trong tưởng tượng phải có một tay. Bất quá, đủ dạn dùng bạ tổng pass. Tạ cụ mì hô to ở giữa, đủ dạn lại một lần nữa bạ tổng pass, một cái khác đủ dạn xuất hiện ở phức tạp thực vật bên trong. Bạ tổng pass. Đông nhiên, à ý thức được không ổn, lúc trước tệ ấy dù, giống như liền là dùng một chiêu này đánh bại hắn. Không thể cho đối phương lần nữa bạ tổng pass cơ hội. Đủ dạn tiếp tục cường hóa, phơ ẻn gì vợ lạn qua đi, sở sẹp tay tiếp xuống không thể động đậy. Tạ cụ mì nhanh chóng nói. Giống như tạ cụ mì lời nói, quả nhiên, đương Ars một lần nữa chỉ huy sở sẹp tại thời điểm, hắn phát hiện sở sẹp tái bởi vì phóng thích độc tố lúc phát lực quá mạnh, bây giờ đã không dùng được khí lực, chỉ có thể nhìn một cái khác đủ dạn tiếp tục cường hóa chính mình. Sở sẹp tại. Trên mặt trăng, một bên chờ đợi lần nạ sở tổn thôi hóa phản ứng kết thúc. Tệ ấy dù vừa cùng Sở Ti Vân liên lạc lấy cũng thảo luận Ars đối chiến, trận này đối chiến, thực sự để bọn hắn hai cái này đỉnh cấp chèn nở thấy quá lo lắng. Ars khí thế không tệ, cũng rất có nhân cách mị lực, thế nhưng là cái này chỉ huy. Giống như so người mới xuất đạo thời điểm còn yếu, Sở Ti Vân im lặng nói. Đây là cái gì đánh giá? Được rồi, đây chính là phong cách chiến đấu của hắn, hắn không phải loại kia thích hợp hệ thống học tập người, ngẫu nhiên một lần không tệ chỉ huy cũng cơ bản đều là linh cơ khẽ động. Tệ ấy dù lắc đầu nói, loại huấn luyện này nhà, đều là có tài nhưng thành đặt muộn, cần dài răng giặc lữ hành thời gian đi để bọn hắn tích lũy kinh nghiệm. Cũng thế, Sở Ti Vân công nhận tệ ấy dù thuyết pháp. Uy uy hai người các ngươi, không muốn tại ta phụ cận bay tới bay lui. Nhất tâm lưỡng dụng tệ ấy dù, đồng nhiên sắc mặt biến thành màu đen nhìn xem cùng ạn tạ gì ạ cùng một chỗ giữa không trung bay tới bay lui mải nệ tạ lẹt, nháo tâm nói. Cùng lúc đó, ạ sở sẹp tài cũng lần nữa áp chế cái này một con đủ dạn. Bất quá tiêu hao lại không nhỏ, lợi dụng hai con đủ dạn, liền đem mẹ gã sở sẹp tay ưu thế trà sáng, tạ cụ mì chỉ huy sát thực muốn vượt qua Ars một đoạn, đền bù trên thực lực chênh lệch. Ars, ta bố cục đã hoàn thành, ngươi sở sẹp tài. Có thể đối phó nó sao? Đủ dạn, lần nữa bạ tổng Ars, đi thôi, hẹ giả cớ. Trước 1081, xét đánh phi nhanh, tuyệt địa phản kích Ars. Hẹ giả cớ xuất hiện, để trận xuất hiện ngưng trọng bầu không khí, Ars tiến công tiết tấu đã loạn. Không cách nào đánh gãy tạ cụ mỉ vô hạn bạ tổng pass, dẫn đến bây giờ tạo ra được tới một cái đến cực hạn cường hóa hệ giả cờ. Cái này hệ giả cờ là tạ cụ mỉ chủ yếu bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, thực lực muốn so trước đó bổ kẹ mẩn cao hơn một bậc, bây giờ như là như sắt thép thân thể bảo vệ dưới, để cái này hệ giả cờ nhìn phá lệ bưu hãn. À sở sẹp tai rất không kiên nhẫn, lãnh nạo nhìn xem hệ giả cờ, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn sở sẹp tai không thể không nói thể lực hết sức kinh người. Liên tục trèo chống thời gian dài như vậy tiêu hao cũng không có thể lực chống đỡ hết nổi xu thế. Cái này chính là của ngươi chiến thuật sao? À, đối với tạ cú mì loại này cẩn thận phong cách chiến đấu rất không thích, hắn thích loại kia đi thẳng về thẳng chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy hung hãn hệ giả cơn xuất hiện, à, ngược lại thở dài một hơi, tạ cú mì kéo đến bây giờ, chính là vì giờ khắc này đi, như vậy tiếp xuống, rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Hệ giả cơ, mẹ gạt hòn. Tạ cú mì nhẹ gật đầu. Vâng. Nương theo As một câu dùng đủ ản cho nên kích, hai con bổ kẹ mẩn lấy đồng dạng tấn manh tốc độ đụng đụng vào nhau, để As biến sắc chính là, sở sẹp tay thứ nhất bổ về mặt sức mạnh lại bị hệ giả cơn trực tiếp áp chế, sở sẹp tay chuẩn bị thuận thế thứ hai bổ lúc, liền đã bị hệ giả cơn hút bay, đồng thời tùy theo mà đến là vô số tin mị xài. Dùng liệp sở tòm. As nhanh chóng hô to, sở sẹp tay thời khắc mấu chốt dùng liệp sở tòm vội vàng ngăn cản công kích, bất quá hệ giả cơn thế công lại dị thường mãnh liệt. Đã cấp tốc từ mẹ gã sở sẹp tại bên người gặp thoáng qua. Hệ giả cơn đang bay, hệ giả cơn tốc độ phi hành lúc đầu không nhanh, nhưng là trải qua bạ tổng pass về sau, tốc độ của nó cũng đã so với rất nhiều hệ phở lì hình bổ kẻ mần đều phải nhanh hơn. Người xem kinh hô ở giữa, hệ giả cơn đã ngưng tụ lại màu trắng chi nhận, đột nhiên quay đầu dùng ra ạ ý gì ồ ạ sở chiêu thức, trên người sở sẹp ta cắt ra một đạo thật sâu ấn ký. Bởi vì là cực hạn bạ tổng pass, để hệ giả cơn thực lực không kém cỏi mẹ gã sở sẹp tại. Cho nên bây giờ sở sẹp tài đối mặt cường hóa đến cực hạn hệ giả cơn vậy mà bắt đầu có chút phí sức, không cách nào nhanh chóng chiếm thượng phong. Dùng mẹ gà hòn. Ngăn lại nó. Đối mặt không kém cỏi mình hệ giả cơn, mẹ gà sở sẹp ta hét lớn một tiếng, toàn lực nên kích trở về. Tại cái này thời khắc nguy cơ, ác tâm tình cùng sở sẹp tài lần nữa thông qua kỳ sở tổn, mẹ gà sở tổn kết nối, có thể để mẹ gà sở sẹp ta tiếp tục ra sức chiến đấu. Song phương ngươi tới ta đi, bất quá cuối cùng vẫn hệ giả cơn cao hơn một bậc. Mượn nhờ thuộc tính ưu thế, ngạnh sinh sinh bằng vào cường đại lực phòng ngự đem mẹ gà sở sẹp tài kéo đổ, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi rời khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng. Thái sở sẹp tài, trực tiếp bị hệ giả cơ tìm đúng cơ hội nhất kích tất sát, như vậy As chỉ còn lại có một con bộ kẻ mẩn. Ngươi làm được đã rất khá, sở sẹp tài As nắm chặt sở sẹp tài bộ kỳ bản, an ủi. Mặc dù không có đánh bại tạ cụ mí bất luận cái gì một con bộ kẻ mẩn, nhưng là sở sẹp tài chiến tích thật là không tệ. Liền xem như dậy cổ. Cũng vô pháp phủ nhận cái này mẹ gã sở sẹp tài thực lực, mặc dù nhìn qua không có đánh bại bất luận cái gì một con bộ kẹ mẩn, nhưng là đối thủ của nó, đã hao phí gần như toàn bộ thể lực, thương thế ra thân lại đã đem cường hóa trạng thái bạ tổng pass đi ra hai con đủ dạn, đều đã không có sức đánh một trận. Con kia mặc kỳ rảnh, cũng không tiếp tục chiến khả năng, nói cách khác, tạ cụ mỉ hẹ giả cơ là duy nhất một chỉ có thể tiến hành cường độ cao chiến đấu bộ kẹ mẩn, nhưng cho dù là hẹ giả cơ cũng tại mẹ gã sở sẹp tại tấn công mạnh hạ đã mất đi rất nhiều thể lực. Bất quá, ạt cuối cùng một con bổ kẹ mẩn cần đối mặt bốn con bổ kẹ mẩn xa luân chiến cũng đứng ở cuối cùng mới được, mặc dù nhưng đã có ba cái đối thủ mỏi mệt không chịu nổi, nhưng chỉ là hệ giả cơ liền là một tòa khó mà vượt qua cao phong, hắn sẽ làm sao đâu. Dây cổ cười cười, xem ra cùng tệ ấy dù đổ ước, là nàng thắng. Chứ phi, ạt có thể phái ra một con so với mẹ gã sở sẹp tài mạnh hơn bổ kẹ mẩn. Nhưng là khả năng này à? Cuối cùng liền giao cho ngươi, điệp chủ. Ad nhìn xem kia tràn ngập lực lượng cảm giác hệ ra cờ, hướng phía bên người điệp chủ xin nhờ nói. Dứt lời, điệp chủ nắm chặt nắm đấm cũng tự tin quơ quơ, liền trực tiếp chạy lên đi. Một màn này, thực sự để không ít người trợn mắt hốt mồm. Điệp chủ, chờ một chút, con kia đi theo bên chân điện khí chuột, chẳng lẽ không phải cái này gọi Ad chèn nở vật biểu tượng kiêm sùng vật sao? Nó vậy mà ra sân tác chiến. Lần này hệ vở gờ rằng đại hội, Ad hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên phái ra bị chủ. Trên thực tế, có rất ít chèn nở đem chủ lực thả ở bên người, không thu vào bổ kỷ bản bên trong. Cái này đưa đến không ít người cho rằng tiệp chủ là Ad mang tới vật biểu tượng. Chỉ có một số nhỏ người biết, Ad tiệp chủ là bởi vì có thể bạo phát đi ra cực hạn chiến lực quá mức cường đại, cho nên mới bị Ad hạn chế ra sân. Bởi vì một khi tiệp chủ ra sân, Ad cái khác bổ kẻ mần liền không có cơ hội chiến đấu. Cho nên nếu như không phải cường địch, Ad bình thường đều chọn dùng cái khác bộ kẹ mẩn ra sân, tiệp chủ dùng để áp chủ. Tiệp chủ, lần này không cần áp chế thực lực, thỏa thích phóng thích thể nội lì tật bản chi lực đi. Ad la lớn, đem lần này đoạt giải quán quân hy vọng toàn bộ ký thác vào tiệp chủ trên thân. Ngay vậy, tiệp chủ toàn thân lập tức buộc phát lên một cỗ cường hoành điện khí năng lượng, lì tật bản cùng thân thể dung hợp về sau, để tiệp chủ có được mặt khác một cỗ phi thường cuồng bạo điện khí, không chỉ có quy mô khổng lồ lực sát thương cũng hết sức kinh người. Chủ yếu nhất là loại này điện khí hội kích thích tiệp chủ thân thể, để nó di động, tốc độ phản ứng, cường độ thân thể, lực buộc phát cực hạn tăng lên, đồng thời cảm giác đau trên phạm vi lớn giảm xuống. Ad thăng chắc. Mắt cười hắc hắc, phải biết, vì càng hoàn mỹ hơn nắm giữ lì tật bản, lúc trước gạt nhưng là theo chân ba của hắn nọ mạn tiên sinh tu hành một đoạn thời gian đâu. Nọ mạn tiên sinh vương bài bổ kẹ mẩn sở lạ kỉnh lôi chi chớ chú khải giáp, cùng lì tật bản tiệp chủ tình huống cùng loại. Là để tệ ấy dù cũng theo đó nhức đầu kỹ xảo, tại lần kia nọ mạn chỉ đạo dưới, tiệp chủ triệt để trở thành Ad trong đội ngũ cấm chỉ xuất chiến bu cấp độ dê bổ kẻ mẩn, buộc phát dưới, Tiệp chủ tuyệt chiêu mạnh nhất có thể đả thương. Đỉnh cấp chèn nở chủ lực. Chuyện gì xảy ra? Cái này tiệp chủ tiểu xảo tiệp chủ thể nội buộc phát ra kinh người như thế điện khí, chế tạo ra lôi vân đánh xuống lôi điện, trong nháy mắt để sân bãi đá vụn bay tán loạn. À, thông qua sở sẹp tại cùng hệ giả cơn chiến đấu minh bạch cận thân chiến đấu là hệ giả cơn sở trường, bây giờ trực tiếp tránh né mũi nhọn, để tiệp chủ tiến hành đi lên công kích từ xa, cường hành thẫn đỡ chiêu thức, xuyên qua lực cực kỳ kinh người, tạ cụ mỉ con ngươi co rụt lại ở giữa, ý thức được cái này lôi điện căn bản không. Phải hệ giả cơn lý rồng đệ phèn sẽ có thể ngăn cản. Xét đánh phi nhanh dưới, tiệp chủ cùng Ars tiến hành đi lên cường thế phản kích. Trước 1082, quán quân chạm tì hòn cùng quán quân chạm tì hòn. Tiệp chủ thực lực, để vô số người lộ ra biểu tình khiếp sợ. Loại này lực phá hoại. Thực sự quá kinh người, rất khó tưởng tượng là từ nhỏ như vậy tiệp chủ thể nội thả ra. Dây cầu nguyên vốn đã kết luận tạ cụ mỹ hội lấy được thắng lợi, nhưng là theo tiệp chủ phát huy, nét mặt của nàng không tự chủ được ngưng xuống dưới. Đây chính là tệ ấy dù xem trọng hắn nguyên nhân à. Cái này tiệp chủ, hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, liền xem như đã từng cùng ngươi đối chiến cái kia hệ lẹt chịp thiên vương Sasuke. Đoán chừng cũng bồi dưỡng không ra dạng này tiệp chủ. Sở Ti Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tệ ấy dù lại lắc đầu, phải biết, Ars còn có ẩn tàng át chủ bài không có sử dụng đâu, nhưng đoán chừng Ars cũng sẽ không ở loại này tranh tài bên trên tùy tiện vận dụng, dù sao Bạch Thành cảnh cáo Ars rất nhiều lần, cái kia át chủ bài. Liền là ô dạ bao ở. Tạ cụ mỉ tiểu tử kia, một năm này quá mức liều mạng, nghe dưới cổ nói hắn cơ hồ không có trải qua thua trận, lần này để hắn nhấm nháp một chút thất bại tư vị cũng tốt, bại bởi Ars cũng không tính mất mặt. Ầm, ầm, ầm. Vô số lôi điện quét ngang dưới, hệ giả cơn nhanh chóng tránh né lấy, cũng thừa cơ tiếp cận địch chủ. Vừa rồi vẹn vẹn bị lao tới một chút, làn da liền bốc lên khói trắng, suýt nữa bị điện giật quen. Cái này thương tích để hệ giả cơn cùng tạ cụ mì ý thức được tuyệt đối không thể bị cái này địch chủ điện khí bổ chúng, không phải liền nhất định phải thua. Loại này buộc phát dưới, lấy địch chủ kia thân thể nho nhỏ, có thể tiếp tục bao lâu đâu. Tạ cụ mì trong lòng thì thào, mà lại tiệp chủ cận thân chiến đấu năng lực là có tiếng yếu, chỉ cần để hệ giả cơn thành công trúng đích một kích, cái này tiệp chủ khả năng liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Ôm tính toán như vậy, hệ giả cơn không ngừng tiến lên, mắt thấy là phải tiếp cận tiệp chủ, đã thấy Ars cười đắc ý, tạ cụ mỉ quả nhiên bị cái này không khác biệt thần đỡ tuyệt chiêu hù dọa, không có chút nào dự đoán được hắn bố cục. Nguyên lai, đang đánh lôi điên cuồng đánh rất lúc, điện khí cũng không biến mất, mà là lan tràn tới không trung cùng gần mặt đất, tạo thành một chương điện khí lưới. Đương hệ giả cơ lý thức tới thời điểm, đã bị điện giật lưới chiêu thức cuốn lấy, toàn thân phạ dạ lì dở vô cùng, không cách nào động đậy. Tiệp chủ không thường thường làm Ars chủ lực tham gia gym thi đấu, nhưng là vì trở nên mạnh hơn, Ars mở ra lối riêng, học tập lúc trước tệ rủ, đi tham gia nhiều lần bộ kẹ mẩn con ép, dùng để rèn luyện tiệp chủ cân đối kỹ xảo, dùng điện khí dệt lưới hệ lẹt cho ép chiêu thức, chính là Ars dự thi tu hành thành quả một trong. Tiệp chủ, để nó mở mang kiến thức một chút tốc độ của ngươi đi, quỷ ở tắc. Ars phát ra chỉ lệnh, nghe vậy tiệp chủ lập tức bị tạp một tiếng, tỏa định lóc con bị điện giật lưới trói chặt lại hệ giả cơ, lấy hệ giả cơ khí lực, đánh nát dốc nham thạch cũng không có vấn đề gì, nhưng cái này hệ lẹt chạy ép lôi điện chi lực kích thích để thân thể nó tạ ra ly giờ, căn bản dùng không xuất lực khí, ý rồng đệ phèn sẽ cường hóa, khiến cho hệ giả cơ tiếp nhận thần đỡ sọc năng lực thấp xuống một cái cấp độ. Hệ giả cơ, dùng tin mì sẽ xuyên phá hệ lẹt chạy ép. Tạ cụ mì vội vàng hô. Nhưng là, sờ bạc đã tới. Theo tiệp chủ kia siêu việt mẹ gã sở sẹp tại tốc độ bày ra, hệ giả cơ còn chưa kịp phản ứng lúc, liền bị tiệp chủ từ bên trên thả ra cường hoành điện áp bổ chúng, thần đỡ tuần trực tiếp đánh nát lệ lẹt chảo ép, ngạnh sinh sinh đem hệ giả cơ đánh xuống mặt đất, đánh ra một cái hô to. Hoàn toàn như trước đây lệch khoa, tiệp chủ sức chiến đấu đã vượt qua Ars trong đội ngũ cái khác bộ kẻ mần nhiều lắm. Tệ ấy dù lắc đầu, không có chút nào ý thức được mình ạn tạ gì ạ cùng Ars tiệp chủ một cái đức hạnh. Hệ giả cơ đã mất đi năng lực chiến đấu. Tranh tài không có cái gì đáng xem, Ti Sông, Tạ Cụ Mì, Ars bọn người có được vấn đỉnh đại sư thi đấu thực lực, bất quá cũng chính là cánh cửa trình độ, cường thế đánh bại hệ giả cơn về sau, tiệp chủ lập tức không tái sử dụng kia cuồng bạo điện khí năng lượng, đối phó xong mạnh nhất địch nhân, đã tiêu hao tiệp chủ đại bộ phận thể lực cùng năng lượng, tiếp xuống thu hoạch, liền không cần bảo trì cao cường như vậy độ tư thế chiến đấu. Tạ Cụ Mì biểu lộ nghiêm túc ở giữa, liên tiếp phái ra hai con đủ dạn cùng mặt kỳ rảnh, bất quá tiệp chủ thể lực rõ ràng còn theo kịp. Mà lại có dở vở sản dạng này át chủ bài chiêu thức, Ars muốn thua cũng khó khăn. Đủ dạn mất đi năng lực chiến đấu, người thắng trận là Pạ Lệ Tảo Ars tuyển thủ. Cuối cùng, theo tạ cụ mì toàn bộ bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, Ars không giống với nguyên tắc, tại hồ hền địa khu liền vấn đỉnh địa khu đại hội quán quân chạm tỷ hòn, có được tiến công đại sư thi đấu tư cách. Con kia tiệp chủ toàn lực buộc phát dưới, liền xem như ta đều sẽ đau đầu, chứ đừng nói là Tạ Cù Mì, hắn thua không oan uổng. Dưới cổ nghe được trọng tài tuyên bố về sau, nhìn xem phảng phất không có đem thắng bại coi ra gì Tạ Cù Mì, có chút không biết nên nói cái gì. Cùng lúc đó, tê ấy rủ xin nhờ Sở Ti Vân một việc về sau, liền kết thúc thông tin, tiếp tục quan sát lợn nạ sở tổn thôi hóa phản ứng, hoàn thành cuối cùng này nghiên cứu, hắn liền có thể về nhà, lần này thu hoạch, thực sự để tê ấy rủ kinh hỉ. Lấy được quán quân trạm tỉ hòn về sau, mãi cho đến nể vở gờ rằng đại hội bế mạc khánh điển chi dạng, ạt đều không có tỉnh táo lại, cảm thấy hết thể như là giống như mộng ảo. Hắc hắc khánh điển bên trên, ạt một bên nhận lấy người khác chúc mừng, một bên cười ngây ngô, thấy bên cạnh may, mắt, bờ dọc không còn gì để nói, để kẻ như vậy cầm tới quán quân trạm tỉ hòn, thật không có vấn đề hả? Ta nói ngươi, sẽ không thắng một cái nho nhỏ địa khu đại hội liền bắt đầu đắc ý quên hình đi. Ngay tại ạt vui vẻ đến tìm không thấy Nam Bắc lúc, một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, theo bả vai bị vỗ vỗ, ạt giật mình, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Bạch Thành lao sư nhìn thấy một mặt vui cười cùng đi theo Bạch Thành bên người phụ dì kỳ, ạt kinh hỉ mở miệng, Bạch Thành lao sư, ngươi thấy được đi, ta thắng, ta nhớ được ngươi nói sẽ đến hiện trường xem ta tranh tài, ta lấy được chiến thắng. Nâng lên chiến thắng, ạt bắt đầu nói năng lộn xộn, thấy thế, Bạch Thành dùng sức vỗ vỗ đầu của hắn, nói, đắc ý cái gì? Người lão sư ta thế nhưng là dùng một con bổ kẹ mẩn liền từ đấu loại đánh tới trận chung kết, mà lại trong lúc đó căn bản không có thay đổi qua bổ kẹ mẩn, ta đều không có ý, ngươi ở chỗ này đắc ý cái gì? Lần trước ghế vở gờ rằng đại hội, Bạch Thành dùng một con bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, đủ để áp chế rất nhiều đỉnh cấp chèn nở vương bài đã cờ dị quét ngang tranh tài, đến bây giờ còn để không ít cùng thời kỳ tuyển thủ dự thi mắng to đâu. À lão sư, nhìn thấy Bạch Thành cùng phụ dị kỳ, bờ dọc cũng không xa lạ gì. Nhưng là may cùng mát liền tương đối xa lạ, bọn hắn chỉ ở Ars trong miêu tả hiểu qua vị này Bạch Thành tiên sinh. Á á á, ngươi nhìn thấy Bạch Thành, mát đột nhiên nghĩ tới cái gì, bất khả tư nghị nói, ngươi là cái kia tại đại sư thi đấu bên trong đã lấy được 15 thắng trên nờ, đúng không? Làm hồ hến đại sư thi đấu người mới, Bạch Thành tại lần thứ nhất dự thi liền đã tính gộp lại 15 thắng, chỉ thua 2 thanh, có thể nói, đã phi thường lợi hại, chỉ kém năm đó tệ ẩy dù. Bất quá! Nếu như hắn trận tiếp theo tranh tài lại thua rơi, từ điểm tích lũy bài vị nhìn lại, liền thật vô duyên thiên vương khiêu chiến so tài. Mắt một chút nhận ra Bạch Thành, không phải là bởi vì khác, mà là ba của hắn nọ mạn tiên sinh kế tiếp đại sư thi đấu đối thủ. Chính là Bạch Thành. A, tiểu quỷ ngươi biết ta. Vì cái gì ta luôn cảm giác ánh mắt của ngươi không có hảo ý đâu. Bạch Thành ngạc nhiên ở giữa, vừa định hỏi rõ ràng mắt là chuyện gì xảy ra, bất quá nhãn thần đột nhiên sắc bén, nhìn xem đi tới thân ảnh cười nói. Hôm nay là ngày gì, hai vị quán quân trạm tỷ hòn vậy mà tề tụ ở cùng nhau. Người tới, rõ ràng là hồ hên lít trạm tỷ hòn, Sở Ti Vân. Trước 1083, ạt lộ. Bạch Thành trong miệng quán quân trạm tỷ hòn, tự nhiên chỉ không phải cùng một cái vinh dự, địa khu đại hội quán quân trạm tỷ hòn cùng địa khu lít trạm tỷ hòn, trong đó vẫn là có khác nhau rất lớn. Hôm nay Sở Ti Vân mặc vào một thân lễ phục màu đen, ngân mái tóc màu xanh lam phi thường làm người khác chú ý. Tại hắn đi vào Ars bọn hắn bên này thời điểm, chung quanh cũng có thật nhiều người nhận ra Sở Ti Vân. Mau nhìn, là Sở Ti Vân tiên sinh. Sở Ti Vân tiên sinh, có thể hay không cho ta ký cái tên? Quán quân trạm tỷ hòn thật to, quỳ cầu chụp ảnh chung. Lít trạm tỷ hòn cùng Liên minh Thiên Vương vốn chính là một cái địa khu minh tinh channel, huống chi tụ tập ở chỗ này cũng không phải là không chú ý bổ kẹ mẩn đối chiến người bình thường, mà là chuyên tới thăm gia, quan sát để vở gỡ rằng đại hội đối chiến kẻ yêu thích. Cho nên Sở Ti Vân vừa ra trận, trong nháy mắt để không ít người tụ tập tới, kích động hô. Thật có lỗi, mọi người. Hôm nay ta có một ít sự tình khác phải xử lý. Sở Ti Vân mỉm cười đáp lại, cũng không thanh âm vang dội phá lệ có lực xuyên thấu, lập tức để đám người yên tĩnh trở lại. Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Thành, ạt một đoàn người. Hệ vở gờ giảng sân vận động bên ngoài, một chỗ ưu tĩnh trong đường nhỏ. Cùng trong hội trường cùng trên đường phố đèn đuốc sáng trưng khác biệt, nơi này rất yên tĩnh. Ngoại trừ chính đang tản bộ Ars một đoàn người rất khó lại tìm đến dư thừa người qua đường. Nguyên lai Ars mẹ gà hệ vỗ lũ ti hòn thạch là Sở Ti Vân tiên sinh tặng A. Theo Ars cảm tạ Sở Ti Vân mẹ gà hệ vỗ lũ ti hòn thạch đối trợ giúp của mình, Bạch Thành kinh ngạc mở miệng, đồng thời có chút im lặng Ars vật khí. Chỉ là Ars giúp cho ta bận biểu sau tạ lễ thôi. Sở Ti Vân cười nói, Ars, trước chúc mừng ngươi lấy được quán quân trạm ti hòn. Hắc hắc, chỗ nào, kỳ thật cũng không có cái gì nha. Ars xấu hổ gãi đầu một cái. Thế thế, không chỉ có là may, mắt, bờ dốc, liền ngay cả một mực mặt không thay đổi phụ gì kỳ cũng không khỏi e rằng, đắc ý cùng vui vẻ đều viết đến trên mặt thật sao. thấy quán quân chạm thì hòn đem người cao hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ars ngươi tiếp xuống dự định tham gia đại sư thi đấu sao? Đại sư thi đấu Ars đột nhiên khẽ giật mình, rơi vào trầm tư, thắng được địa khu đại hội quán quân chạm thì hòn, liền có tiến công đại sư thi đấu tư cách, nếu như có thể tại đại sư thi đấu bên trong thắng liên tiếp xuống dưới, như vậy thì có cơ hội khiêu chiến tứ thiên vương nhóm vị trí. Cái này đối với Ars tới nói sức hấp dẫn phi thường lớn. Chẳng lẽ Sở Ti Vân tiên sinh ngươi tìm đến ta là vì hỏi ta vấn đề này sao? Ars đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ muốn nghe một chút Sở Ti Vân nói thế nào. Ta sao? Ta cũng là bị người nhờ vả. Sở Ti Vân ngạc nhiên về sau, mỉm cười mở miệng, người này dĩ nhiên chính là tệ ấy dù. Ars lấy được quán quân trạm tỷ hòn, ấn lý thuyết hẳn là tiến công đại sư thi đấu, nhưng là lấy bây giờ Ars tích lũy, đi đại sư thi đấu sợ rằng sẽ thua liền trước mười mấy thành. Có thể thắng một hai trận coi như phi thường may mắn. Tiếp chu, sờ xẹp tải, chạ gì rớt, sờ nọ lạc, tại tệ ấy rủ trong ấn tượng, Ars cũng chỉ có cái này mấy cái bổ kẹ mẩn có thể được xưng là chiến lược chủ yếu, mà mấu chốt chính là, đại sư thi đấu bên trong Chenner, trong đội ngũ giống Ars vương bài tiếp chu loại thực lực này cấp bậc chủ lực, liền chí ít có 3, 4 con, giống Bạch Thành, nọ mạn như thế tuyển thủ, thậm chí có cơ hội dùng một, hai chỉ bổ kẹ mẩn liền nghiền ép Ars toàn đội. Ars thực lực thực sự không đủ để tiến công đại sư thi đấu, cái này là một mặt. Một mặt khác, tệ ấy dù đang lo lắng, nếu như Ars không tiếp tục lữ hành xuống dưới, có thể hay không để thế giới tuyến biến động, để Ars mất đi một chút càng quan trọng hơn cơ duyên, cũng dẫn đến không thể đoán được hậu quả xuất hiện. Dù sao Ars ra hỏa này, có thể được xưng là tai nạn khắc tinh. Nói đến, Ars có thể có được hôm nay thành tích, tệ ấy dù, Bạch Thành, Sở Ti Vân ba người đều đối Ars có nhất định tình hẹn trợ giúp, lì tất bản, ổ ra. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, ba tề tụ, để Ars sớm lấy được quán quân trạm tỷ hòn, trong đó, ngoại lực chiếm đại bộ phận, cùng lúc trước tệ ấy rủ tình huống cùng loại. Là tệ ấy rủ. Theo Sở Ti Vân mở miệng, Ars còn không có kịp phản ứng, Bạch Thành liền minh bạch tệ ấy rủ ý tứ. Ta nghĩ tệ ấy rủ nói hẳn là Ars muốn tham gia đại sư thi đấu, còn quá sớm, đúng không? Bạch Thành cười nói. Đại khái là ý tứ này, tệ ấy rủ nói Ars thích hợp đang không ngừng lữ hành cùng gặp gỡ bất ngờ trùng trường thành. Hiện tại liền khiêu chiến đại sư thi đấu, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Sở Ti Vân lặp lại tệ ấy dù nói với hắn. Lữ hành cùng gặp gỡ bất ngờ Ars tự lẩm bẩm, chính hắn đều không có chú ý tới điểm này. Thế nhưng là, ta vì cái gì không thể hiện tại tham gia đại sư thi đấu đâu. Thực lực A đồ đần. Bạch Thành rất sắc không thành thép đạo, liền xem như hắn, đang thức tỉnh sau tiến hành vô số đặc huấn, nhặt lại ổ ra, có đả cờ gì cùng lũ cả gì ổ tỉnh hẹn trợ giúp. Tại hồ hền đại sư thi đấu bên trong cũng tiến hành đến vô cùng gian nan, nhiều lần đều là thắng hiểm, thậm chí còn bại hai trận, tiếp xuống giao đấu nọ mạn tiên sinh, chỉ sợ lại là một trận chật vật đối chiến. Bạch Thành cũng nhìn Ars tranh tài, cũng tin tưởng chính mình cái này học sinh có bao nhiêu cân lượng, hoàn toàn chính xác hẳn là lại tích lũy một đoạn thời gian, nếu như tại đại sư thi đấu bên trên để tâm vào chuyện vụn vặt, ngược lại sẽ ảnh hưởng gờ dập trưởng thành. Tới đối chiến Ars, qua bên kia đối chiến trận. Bạch Thành nói thẳng. Muốn để Ars thanh tỉnh một điểm, không muốn bởi vì một cái địa khu đại hội quán quân trạm thì hòn bên trong liền dương dương đắc ý, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Ta nói Sở Ti Vân xấu hổ, tệ ấy dù có ý tứ là để hắn cái này lít trạm thì hòn tỉnh hẹn trợ giúp Ars làm một trận chỉ đạo thi đấu, lại không nghĩ tới Bạch Thành trước nói ra. Ars, trước hết bắt ta định vị một ít thực lực đi, ngươi đã làm tốt giác ngộ sao? Bạch Thành cầm ra bộ kỳ bản, nhắm ngay Ars, Ars mới du lịch ba cái địa khu. Ở trong mắt Bạch Thành cùng người mới không có gì sai biệt, hiện tại để Ars tìm hiểu một chút đỉnh cấp chèn nở thực lực chân thật cũng tốt. Được rồi, liền giao cho Bạch Thành đi. Sở Ti Vân lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ Bạch Thành so với mình thích hợp hơn. Vì để cho Ars nhận rõ thực lực, lần này Bạch Thành không giữ lại chút nào, hiện ra mình quét ngang lệ vở gỡ rằng, nhanh chóng quật khởi đại sư thi đấu thực lực chân thật. Bạch Thành chỉ dùng đả cờ gì hay một con bộ kẻ mẩn, liền cường thế đánh bại tại hệ vở gỡ rằng đại hội rực rỡ hào quang chủ. Tiếp chủ tại đả cờ dị quỷ dị công kích đến, thậm chí còn không tìm được đả cờ dị thân ảnh, liền không có năng lực phản kháng bại vào đả cờ dị chi thủ. Loại này nghiêng về một bên tuyệt vọng đối chiến, để Ars á khẩu không trả lời được, không thể minh bạch vì cái gì trải qua chỉ xạ tổ tiên sinh đặc huấn sau hắn cùng tiếp chủ vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Một tuần sau, ta cùng nó mạn tiên sinh đối chiến, các ngươi nhớ kỹ đến xem. Đối chiến kết thúc. Bạch Thành cho rằng có cần phải để Ars khoảng cách gần quan sát hạ đại sư thi đấu bên trong đỉnh tiêm đối chiến, liền mở miệng nói ra. Vô luận là Bạch Thành, vẫn là nọ mạn tiên sinh, Ars đều hết sức quen thuộc, chỉ bất quá, trước đó Bạch Thành cùng nọ mạn, đang đối chiến Ars dạng này người mới lúc đều không có hiện ra qua toàn lực, cái này khó tránh khỏi cho Ars hồ đồ này bụt trùng một loại ảo giác, để hắn cho rằng mặc dù bại, nhưng kỳ thật cùng đối phương chênh lệch không lớn. Chương 1084, quyết liệt, mây đen. Lần này đại sư lúc trước nửa đoạn hồi cuối, là hệ vở gờ rằng đại hội kết thúc một tuần sau sự tình. À, tại thắng được hệ vở gờ rằng đại hội quán quân trạm tỷ hòn về sau, cũng không hề rời đi hệ vở gờ rằng City, mà là tiếp nhận Bạch Thành mời, dự định lưu lại khoảng cách gần xem nhìn một chút đại sư chân chính thi đấu. Nguyên bản đại sư thi đấu vé vào cửa đã bị cướp mua không còn, nhưng là được sự giúp đỡ của Sở Ti Vân, một đoàn người không chỉ có thành công tiến đến, còn ngồi xuống phi thường hàng trước vị trí, có thể càng thêm rõ ràng trực quan quan sát trận đấu này. Tỷ tỷ, ba ba nhất định không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại tới. Mắt đối may nói, rõ ràng có chút vui vẻ. Chờ một chút muốn cho hắn một kinh hỉ. Không giống với Mắt cùng may, à là thật ôm học tập thái độ tới, hiện tại hắn đã bắt đầu có chút dao động, mặc dù thắng được ghệ vở gờ rằng đại hội quán quân trạm tỷ họn, nhưng là mình thật còn không có đủ thực lực khiêu chiến đại sư thi đấu sao. Trận này đối chiến, để à từ bỏ lập tức tham gia đại sư thi đấu ý nghĩ, mạnh như Bạch Thành, đều lấy không nhỏ thế yếu bại bởi nọ mạn, không thể thành công tiến vào thiên vương khiêu chiến thi đấu khâu. Nhớ lại Bạch Thành lời khuyên, à tiến hành chăm chú suy nghĩ, bắt đầu tìm kiếm lên con đường của mình. Hắn chuẩn bị tham khảo tệ ấy dù ý kiến, đi địa phương khác nhau nhìn xem, gặp gỡ bất ngờ càng nhiều tổ kẹ mần cùng Jenner, sau đó lại về tới khiêu chiến đại sư thi đấu. May, tiếp xuống ngươi dự định đi cản tố địa khu khiêu chiến bộ kẹ mần con nẹt đúng không? Thế nào? Ta cũng muốn tham gia, mà lại muốn cùng nhau khiêu chiến bạ tổ phở hòn tỷ ở, nghe Bạch Thành lao sư nói nơi đó giống như có rất nhiều mạnh mẽ Jenner. Ad dứt lời, Bờ Dốc liền híp mắt lại, xem ra, tệ ấy dù đối Ad còn là có nhất định ảnh hưởng. Tại Hồ Hền địa khu, Ad đã tham gia qua mấy lần bộ kẹ mẩn con nét, lần này đi cạn tổ, chỉ sợ may muốn thu lấy được một cái cường địch mới. Bà tổ phờ hòn thì ở khiêu chiến. Tiết tấu muốn so địa khu đại hội mau một chút, rất thích hợp Ad lấy bây giờ đội hình đi tiến một bước tôi luyện thực lực. Tệ ấy dù kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng cùng Sở Ti Vân nhắc lên, không chút cưỡng cầu, chủ yếu vẫn là nhìn Ad chính mình ý nguyện. Để hắn không có nghĩ tới là, liền lại như thế nhắc lên, à lữ hành tuyến vậy mà không có phát sinh cái gì cải biến, quỷ dị lại dựa theo lên nguyên thế giới tuyến tiến hành xuống dưới. À bên này rất nhanh làm ra quyết định, bất quá cuối cùng một trận đối chiến bại bởi nọ mạn Bạch Thành, trong lòng liền rất phiền muộn. Mặc dù lũ cả gì ổ cùng đả cờ gì hãy cũng làm cho nọ mạn cảm thấy khó chơi, nhưng là Bạch Thành thực lực cuối cùng vẫn là chiếu vào không kém cỏi tứ thiên vương nọ mạn tiên sinh kém rất nhiều, đánh bại nọ mạn tiên sinh con thứ 5 bộ kẹ một lúc. Hắn toàn bộ tổ kẻ mẩn liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn nọ mạn dùng không dùng ra toàn bộ thực lực, Bạch Thành liền không được biết rồi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bạch Thành nhìn về phía Ars ngồi phương hướng, thở dài một hơi, Ars lộ còn rất xa, hắn muốn đuổi theo tệ ấy dù, lộ không phải là không rất xa đâu. Đối chiến, mạnh lên, mộng tưởng, truy đuổi kinh địch, Bạch Thành cũng không biết mình lúc nào đã đem bạt giờ giảm ác mộng đảo sự tình toàn bộ quên sạch, đã bắt đầu cuộc sống mới, về phần giống Bạch Thành dạng này có thể quên mất quá khứ. Một lần nữa tìm kiếm khởi đầu mới người, còn có hai cái. Hồ Hến Hải vực, một chiếc tàu ngầm bên trong, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ công kích đến trở về từ coi chết tim mạ ơ mạ thủ lĩnh mạ si, tại Nì nhìn soi mói, nói ra quyết định của mình, từ bỏ di vãng truy tìm mơ ước thủ đoạn. Trở về từ coi chết về sau, mạ si tại kỳ ô giờ cùng gờ dù ổng lực lượng tuyệt đối phía dưới cảm thấy mình nhỏ bé. Minh bạch nhân loại cùng bộ kẹ mẩn ở giữa cân bằng mới là trọng yếu nhất. Vô luận là nhân loại của bọn họ trí thượng quan niệm, vẫn là tim của bổ kẹ mẩn trí thượng quan niệm, đều là không thể làm. Huống chi tại liên minh chèn ép dưới, hai tổ chức lớn đã không có năng lực đi chấp hành bọn hắn sai lầm cố chấp lý tưởng. Mạ xì đại nhân, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đi theo ngài. Theo gián đoạn cùng là rụt tập đoàn đường dây giao dịch, lại trước đó vài chục năm tích lũy đã toàn bộ tiêu hao, cán bộ bị bắt, kẻ rượt đuổi bị bắt, già nua mạ xì đã không có tiếp tục phản kháng lửa nóng nội tâm. Hắn triệu tập bộ hạ cũ dự định tại liên minh lùng bắt hạ kéo dài hơi tàn, dùng lực lượng cuối cùng âm thầm giữ gìn bộ kẹ mẩn cùng nhân loại ở giữa cân bằng, tiến hành chuộc tội. Làm ra cùng mạ xỉ giống nhau quyết định, còn có ả chia, hai tổ chức lớn nguyên bản đều cùng lạ dụt tập đoàn có mật thiết giao dịch quan hệ. Lúc trước lạ dụt tập đoàn cho team hứa hẹn là hợp tình hẹn trợ giúp bọn hắn lợi dụng kỳ ổ dở tượng trưng cho bắt đầu nguyên lực lượng đem thế giới trở về đến thuộc về bộ kẹ mẩn trạng thái, nhưng là theo thiên thạch sự kiện phát sinh. Để hai tổ chức lớn minh bạch là dù tập đoàn một mực chỉ là đang lợi dụng bọn hắn làm một ít bẩn thỉu sự tình tới. Phát triển mình, cũng không phải thật tâm hợp tác, chỉ riêng là đồng thời cùng đối lập lẫn nhau hai cái tổ chức đồng thời tiến hành giao dịch, là thuộc về đùa bỡn bọn hắn lý tưởng hành vi. Bởi vậy, hai tổ chức lớn triệt để cùng là dù tập đoàn quyết liệt. Từ khi đệ vòn bắt đầu đối là dù tập đoàn tiến hành chen ép, là dù tập đoàn lâm vào hỗn loạn, Mạ Sỉ cùng ạ chỉ tiến hành vòng thứ nhất giờ ven trả thù, chia cắt lạ rụt tập đoàn dưới mặt đất đường dây giao dịch, dự định tổ kiến tân sinh team mạ ở mạ cùng team khu. Đáng tiếc là, lạ rụt tập đoàn đã đem tất cả cùng hai tổ chức lớn giao dịch vết tích xóa đi, để team mạ ở mạ cùng team khu không cách nào tiến một bước giờ ven trả thù. Mạ Sỉ cùng ạ chỉ hai tên khôn kiếp kia. Lạ rụt City, lạ rụt tập đoàn xã trưởng một mặt che lấp, không nghĩ tới mạ Sỉ cùng ạ chỉ như thế không thức thời, lạ rụt tập đoàn thung lũng lúc. Hai tổ chức lớn trực tiếp cách lạ rụt tập đoàn mà đi, để lạ rụt tập đoàn ở chính diện thương nghiệp chiến trường đại bại tại đệ vòn đồng thời, dưới mặt đất đường dây giao dịch cũng toàn bộ gián đoạn, đã mất đi nhanh chóng nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, cho tới bây giờ ẻ ỉ ẩn vẫn không rõ, vì cái gì giống tim mạ ở mạ cùng tim mạc khua dạng này dưới. Đất kéo dài hơi tàn tổ chức có thể quả quyết cự tuyệt lạ rụt tập đoàn ưu việt điều kiện, to lớn lạ rụt tập đoàn làm lực lượng sau lưng, chẳng lẽ cái này lợi ích không đủ để đánh động đến bọn hắn sao? Sai liền sai tại ngay một mực tại dùng thương suy tư của người đi xử lý sự tình. E ý ẩn xã trưởng bên cạnh, bởi vì cuốn vào ý ổ xịt sự kiện vào tù, sau lại bị lạ rụt tập đoàn nộp tiền bảo lãnh ra giả mạ đệ giả tiến sĩ trong lòng thán. Giả mạ đệ giả tiến sĩ, chúng ta không thể kéo dài nữa, tiếp xuống ngươi đi khởi động cái kia hạng mục đi. Xã trưởng, thật muốn làm sao? Làm như vậy, nhưng chính là triệt để cùng đệ vòn vạch mặt ta. Giả mạ đệ giả tiến sĩ ra mặt run lên. Cũng sớm đã vạch mặt, chờ đợi thêm nữa. Lạ rụt tập đoàn có thể muốn bị nuốt đến xương cốt đều không thừa, nghĩ thở một ngụm, cũng chỉ có thể trọng thương một lần đệ vòn. E y ẩn thản nhiên nói. Bây giờ, lạ rụt tập đoàn đã tìm được trọng thương đệ vòn phương pháp, điểm vào ngay tại ở mặt trăng phía trên đang định trở về gần mặt đất tệ ấy rủ trên thân. Trước 1085, lỗ sâu. Đệ vòn cốt bộ giả thì hòn lấy dẫn đầu tạo dựng địa nguyện ổn định thông đạo mang tới lợi ích đả động hổ hền liên minh các thế lực lớn, đồng loạt đối lạ rụt tập đoàn tạo áp lực. Đồng thời còn tiến một bước củng cố địa vị của mình, đã sớm để lạ rụt tập đoàn cao tầng trong lòng sợ hãi toán hận. Tại lạ rụt tập đoàn điều tra, thừa cưới dịch của giả phá hư thiên thạch tệ ấy dù, quả nhiên là sự kiện lần này nhân vật trọng yếu, chính là hắn cùng dịch của giả đạt thành giao dịch, lúc này mới có thể làm cho văn có được ổn định lên mặt trăng cơ hội. Cái này tệ ấy dù thiên vương, thật sự là đại họa trong đầu, đệ vòn có hắn tại, lạ rụt tập đoàn thế cục có thể sẽ càng ngày càng bất lợi. E ý ẩn xã trưởng cùng giả mã đệ giả tiến sĩ giao lưu ở giữa, đã xác định diệt trừ tệ ấy dù kế hoạch, chỉ cần có thể diệt trừ tệ ấy dù, như vậy đệ vòn liền lại bởi vì mất đi một vị so sánh quán quân trạm tỷ hòn chiến lực cùng địa nguyệt ổn định thông đạo mà nguyên khí đại thương, là dù tập đoàn cùng lúc đó cũng có thể có thở cơ hội. Từ xưa đến nay, Liên minh Thiên Vương thậm chí lít trạm tỷ hòn gặp ám sát sự kiện không phải số ít, cũng hoàn toàn chính xác có Liên minh Thiên Vương chết bởi ám sát bên trong, bất quá làm đỉnh cấp cường giả. Bởi vì ám sát vẫn lạc tứ thiên vương số lượng rất rất ít. Nếu như tệ ấy rủ trô tại trên mặt đất, là dù tập đoàn có một vạn cái lá gan, cũng không dám đối phó tệ ấy rủ, ám sát tứ thiên vương, là dù tập đoàn còn không có như vậy bản sự. Nhưng là, nếu như tại tệ ấy rủ từ mặt trăng trở về gần mặt đất thời điểm tiến hành phá hư, như vậy trong đó chỉ cần có hơi một cái nhỏ bé khâu không may xuất hiện, tệ ấy rủ liền có khả năng mệnh tang vũ trụ, coi như đệ vòn muốn cứu viện cũng bất lực. Dù là tệ ấy dù có thực lực mạnh hơn, tại trong vũ trụ cũng khó có thể tự vệ. Có thể nói, vũ trụ là một cái thiên nhiên ám sát nơi trốn. Mà lại tại trong vũ trụ hạ độc thủ, không người có thể biết, cứ như vậy, dù là đệ vòn suy đoán là lạ rụt tập đoàn ra tay, cũng không có chứng cứ, chỉ có thể cho rằng là phi thuyền xuất hiện sự cố. Phải biết, ngoại trừ đệ vòn bên ngoài, cái kia tệ ấy dù còn có lao sư, bằng hữu, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là đệ vòn kế hoạch phạm sai lầm mới đưa đến ngoài ý muốn. Không có người hội liên tưởng đến chúng ta, dù sao bay về phía vũ trụ ám sát thiên vương, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, lạ rụt tập đoàn không có bản lãnh đi thông qua viễn trình điều khiển phi thuyền cải biến phi thuyền quỹ đạo, bởi vì tệ ấy dù an toàn đã bị đệ vòn liệt là cao nhất hạng mục, có toàn thế giới cấp cao nhất nhân viên kỹ thuật 24 giờ phụ trách, dù là lạ rụt tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật tại cao, nhưng muốn giấu giếm trôi qua văn, cũng căn bản không có khả năng. Trừ cái đó ra, lạ rụt tập đoàn cũng không có cách nào vận chuyển đại quy mô phá hư tính vũ khí đến trong vũ trụ, như thế lưu lại tay cầm quá lớn, liên lụy quá nhiều, rất dễ dàng bại lộ, huống chi lấy để vòn mang người phi thuyền chất liệu, bình thường lực sát thương vũ khí căn bản khó mà phá hư. Mà lại, cưỡng ép phá hư phi thuyền, cũng căn bản không giống như là ngoài ý muốn, không phù hợp lạ rụt tập đoàn mục đích. Eosis nhân bản thể cụ có rất lớn không ổn định tính, mặc dù mô phỏng Eosis tất cả sinh mệnh đặc thù. Nhưng nếu như muốn bằng vào nó hoàn thành nhiệm vụ vẫn là phải cần rất lớn vận khí thành phần. Dạ mạ đệ giả tiến sĩ lắc đầu, lạ rụt tập đoàn chịu đem nộp tiền bảo lãnh ra nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn tiến hành qua Eosis nhân bản nghiên cứu, hơn nữa còn thành công nghiên cứu ra được một cái không có đủ tư tưởng tình cảm cùng tương ứng thực lực bán thành phẩm Eosis. Con kia Eosis, vốn là thất bại phẩm, hẳn là vĩnh cửu phủ bụi, nhưng là bây giờ, lại có đất dụng võ. E ý ẩn kế hoạch, liền là để cái này có năng lực bay ra tầng khí quyển sinh mạng thể, đi ngăn cản tệ ấy dù trở về gờ mặt đất. Trừ cái đó ra, cũng không có biện pháp khác. Mượn nhờ Eosis lực lượng tiến về vũ trụ, kích hoạt lạ rụt tập đoàn phối trí đặc biệt trang bị, đủ để thần không biết quỷ không hay biến mất tệ ấy dù tồn tại vết tích, cũng để bất luận kẻ nào tìm không ra chứng cứ. Mặc dù Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạc cùng lạ rụt tập đoàn quyết liệt, nhưng là bọn hắn từ đệ vòn trong tay giành được không gian truyền tống trang bị khống chế hạch tâm thứ nguyên lệch vị trí khí lại rơi vào lạ rụt tập đoàn trong tay. Đối với đệ vòn cái này hắc khoa kỹ, lạ rụt tập đoàn tự nhiên cũng là rất trông mà thèm, bí mật tiến hành qua nghiên cứu. Làm hồ hên đỉnh cấp cấp độ khoa học kỹ thuật bá chủ, lạ rụt tập đoàn tại biết được không gian truyền tống trang bị hạch tâm nguồn năng lượng dưới, thành công mô phỏng ra không gian truyền tống trang bị, bất quá tại nhiều lần thí nghiệm dưới, lạ rụt tập đoàn xác định bọn hắn không có nắm giữ tới văn hạch tâm kỹ thuật. Cái không gian này truyền tống trang bị là một cái thất bại phẩm, không cách nào thành công định vị hai cái tọa độ, tiến hành chuẩn xác truyền tống. Bất quá, cái không gian này truyền tống trang bị, nhưng lại có thể cùng hoàn thành phẩm đồng dạng mở ra thứ nguyên khe hở năng lực, chỉ cần sử dụng đầy đủ nguồn năng lượng, là có thể đem tệ ấy rủ truyền tống đến không mấy năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách hoặc là không biết thời không, để hắn cả đời không cách nào trở về. Lạ rụt tập đoàn kế hoạch liền để cho Eosis nhân bản thể mang theo cái không gian này truyền tống trang bị. Tại gì số 1 rời đi mặt trăng lúc kích hoạt trang bị, để tệ ấy dù ngộ nhập lỗ sâu. Lỗ sâu loại vật này, vốn là có thể coi là trong vũ trụ ngẫu nhiên, cứ như vậy, tệ ấy dù liền sẽ bị lạc tại trong vũ trụ vô ngần, cho đến chết đi, đệ vỏn cũng lại bởi vậy mất đi một vị thành viên trọng yếu. Trên mặt trăng, tệ ấy dù rốt cục hoàn thành sau cùng nghiên cứu, dự định trở về gần mặt đất, hắn lần này trên mặt trăng chờ đợi gần 2 tháng. Ngoại trừ khô khan nghiên cứu liền là chỉ đạo đám bổ kẹ mần mượn nhờ trên mặt trăng tài nguyên tiến hành tu hành. Sinh hoạt hai điểm tạo thành một đường thẳng, hiện tại đã phi thường hoài niệm trên mặt đất mỹ hảo sự vật. Cười cùng trong vũ trụ người phụ trách treo chọc xong, tại rồ tổn tổ kẻ đẹp kiểm tra xong mang người phi thuyền công năng về sau, tệ ấy dù bọn hắn đã bắt đầu trở về gần mặt đất công việc. Trên mặt đất, theo dì thiên vương tệ ấy dù xác định trở về, một tệ hẹp ở bạ sở center cũng lập tức bận rộn, lần này đường về mặc dù nói kỹ thuật bên trên không có nan quan, tại vài thập niên trước liền đã có nhân loại an toàn từ mặt trăng trở về. Nhưng là bọn hắn vẫn không thể qua loa, mấy chục cái sở trường này lĩnh vực chuyên gia, đều tại mặt đất tiến hành giám sát, để bảo đảm tệ ấy dù lần này có thể an toàn không sai trở về đối diện. Phi số 1 đã bay khỏi mặt trăng, lúc này ngay tại hướng tầng khí quyển dựa vào, dự tính đến tầng khí quyển thời gian. Từ mặt trăng rời đi về sau, phi thuyền cần phải làm là dựa theo đặc biệt quỹ đạo hướng phía tầng khí quyển dựa vào, thẳng đến bị sức hút trái đất bắt được, sau đó lại tiến hành giảm tốc hạ xuống. Có thể nói so sánh lên mặt trăng lúc thao tác vô cùng đơn giản, có rổ tổm bổ kẹ đẹp cái này so sánh nửa cái siêu máy tính hệ thống điều khiển, tệ ấy dù cũng căn bản không cần để ở trong lòng, nhưng là theo phi thuyền thuận lợi cách nguyệt, sau 2 giờ, trong vũ trụ vô số nghiên cứu viên, chuyên gia lập tức, trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Phi thuyền phi hành lộ tuyến bên trên, to lớn thần bí thông đạo đột nhiên mở ra, cái lối đi này, làm cùng hát xén lẫn, mịt quanh quẩn, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Ở đây nghiên cứu viên không ai gặp qua giống nhau cảnh tượng, bất quá theo tệ ấy dù cười phi thuyền bị hút vào đi vào, bọn hắn toàn bộ mặt xám như cho, biết sự tình hỏng. Chương 1086, người kỳ quái. Không có khả năng. Đệ vỏn tổng bộ bên trong, Steven biết được tin dữ này thời điểm, đại não lập tức choáng khuyết, có chút không thể nào tiếp thu được tin tức này. Trong vũ trụ đã nhiều lần xác nhận, bọn hắn triệt để đã mất đi cùng gì số 1 liên hệ, rồ tổn bộ kẹ đen hệ thống. Cũng vô pháp cùng gần mặt đất máy tính tiến hành liên tiếp, dấu hiệu này lấy phí số 1, đã triệt để mê thất tại trong vũ trụ. Phí số 1 bên trong tài nguyên, mặc dù đầy đủ tệ ấy dù sinh hoạt mấy năm, nhưng là cuối cùng sẽ hữu dụng xong nhất thiên, coi như phi thuyền bình an vô sự, nhưng nếu như không thể kịp thời tiếp tế, tệ ấy dù cũng tránh không được chết tại trong vũ trụ vận mệnh. Steven tiên sinh, mời tỉnh táo, bây giờ đã phân tích ra được cái kia thần bí thông đạo thành phần. Cái kia thần bí thông đạo, rất có thể là từ trong vũ trụ vật chất tối tạo thành, là liên tiếp lấy hai cái thời không khác nhau chật hẹp đường hầm, cũng chính là chúng ta học thuật bên trên thường xuyên nói. Lỗ sâu. Đương những này nghiên cứu viên phân tích ra được phi thuyền ngộ nhập thông đạo có thể là vũ trụ lỗ sâu thời điểm, đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Trên lý luận, lỗ sâu là liên kết hai cái xa xôi thời không không gian đường hầm. Nó tựa như là trong biển rộng vòng xoáy, là ở khắp mọi nơi nhưng thoáng qua liền mất, gặp được loại chuyện này, có thể nói là vận khí chênh lệch đến cực hạn. Những này nghiên cứu viên cho rằng, lần này lỗ sâu là từ tinh thể xoay tròn cùng lực hút tác dụng cộng đồng tạo thành, bọn hắn nhất trí ấn định là lỗ sâu nguyên nhân, cũng là vì tiền đồ của mình suy nghĩ, trên thực tế bây giờ cũng chỉ có thể đem cái kia thần bí thông đạo quy kết làm lỗ sâu, luôn không khả năng là bọn hắn kỹ thuật bên trên sai lầm dẫn đến phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên a. Tại kết thúc cùng trong vũ trụ đối thoại về sau, Steven trầm mặc xuống dưới, hắn vẫn là không cách nào tin tưởng sự tình hội trùng hợp như vậy, không tin lỗ sâu loại vật này sẽ ở tệ ấy dù trở về gần mặt đất thời điểm vừa vặn xuất hiện. Đối với lỗ sâu, Steven cũng không xa lạ gì, đệ vọn liền đối với này có nghiên cứu, hơn nữa còn nghiên cứu ra được có thể ổn định mở ra không gian hình lỗ sâu kỹ thuật, cũng có thể nói là không gian truyền tống kỹ thuật. Cho nên, đối với những cái kia trong vũ trụ bên trong nghiên cứu viên thuyết pháp, Steven ôm lấy nhất định thái độ hoài nghi, phải biết, ngoại trừ trong vũ trụ vật chất tối, còn có không ít vật chất có thể mở ra không gian thông đạo khả năng. Thì như nói bổ kẹ mần năng lượng, hoặc là nhân loại khoa học kỹ thuật. Trong chấp nhóm này, Steven suy nghĩ rất nhiều, thậm chí hoài nghi cao minh văn nội bộ, có thể hay không tồn tại thứ hai bộ không gian truyền tống trang bị. Bất quá không đến bao lâu, Steven liền lại nghĩ tới bị tim mạ ở mạ cùng tim mạc cộng đồng đánh cắp thứ nguyên lệch vị trí khí. Liên minh lịch năm 217 mạng, toàn bộ thế giới đều biết được tin dữ này, thủ vị tiến hành lên mặt trăng tứ thiên vương, tệ dù, tại trở về gần mặt đất quá trình bên trong, gặp trong vũ trụ khả năng tồn tại kết nối hai cái thời không khác nhau chật hẹp đường hầm lỗ sâu về sau, đã mất đi tin tức. Chuyện này, đệ vòn cũng căn bản ẩn không gạt được, căn cứ trong vũ trụ quay chụp hình tượng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện lỗ sâu, nhưng sau tệ ấy rủ cười phi thuyền bị hấp dẫn tiến vào trong đó quá trình. Đã một lần nữa trở lại cạn tô địa khu Ars một đoàn người, khi biết tình huống này lúc, lập tức dừng bước, nhìn hướng lên bầu trời, nguyên bản đần độn Ars, lúc này quật cường vô cùng, vô luận như thế nào cũng không tin. Mới từ đại sư thi đấu thất bại, dự định tiếp tục đi tu hành, sau đó chuẩn bị xuống một lần đại sư thi đấu bạch thành, khi biết tin tức này về sau, tự giam mình ở trong phòng cả ngày, hạt tròn chưa tiến. Nhìn thấy bạch thành dạng này tinh thần sa sút, phụ gì kỳ mặc dù muốn an ủi, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta không sao. Tệ ấy dù hắn. Hội bình an vô sự, hắn lúc trước đem lâm vào gần chết ta đều cứu được trở về. Lần này hắn cũng nhất định không có vấn đề. Phi thiên vương tệ ấy dù sinh tử chưa biết, dung chuyển lớn nhất vẫn là hổ hền liên minh bản thân. Đây là chính trị cách cục bên trên dung chuyển, trừ cái đó ra, tâm linh trên tình cảm sinh ra rất lớn dung chuyển, không ai có thể hơn tại bờ lưu phủ gì bên trong mỗi một vị. Đối với bờ lưu phủ gì, Steven lựa chọn tự mình tiến về, bởi vì Steven biết, bờ lưu phủ gì bên trong còn có một vị tuổi tác rất lớn lao nhân, tin tức này, tuyệt đối không thể để cho đối mới biết, không phải lấy kia vị thân thể của lão nhân, khả năng không thể thừa nhận tin dữ này. Đi vào phạ lạt bồ tảo, Steven dẫn đầu nói cho dậy cổ, đồng thời bờ lưu phủ gì bọn nhỏ cũng đều biết tệ ấy dù trên thân phát sinh sự tình, thân ở các nơi bọn hắn, đều nhanh nhanh chạy về hồ hện, chạy về phạ lạt bồ tảo. Bờ lưu phủ gì bên trong, kéo lần mãi mãi còn không biết chuyện này, không có người muốn cho nàng biết chuyện này, mặc dù không biết có thể giấu giếm bao lâu. Mặt khác, còn thật nhiều cùng tệ ấy rủ tương quan người, Thắng Tông Đại Sư biết được tin tức về sau, giống như là già nua 10 tuổi, bệnh nặng không dậy nổi. Còn có thật nhiều cùng tệ ấy rủ chỉ có qua một điểm giao tập người biết được về sau, cũng đều khó mà tin được chuyện này. Bất quá, thống khổ nhất, vẫn là tệ ấy rủ tự tay bồi dưỡng từng cái bộ kẻ mẩn. Chiếu cố ở HBT Philly, Cát Phuồng, Ảt Can Nhìn, An Tảng Đá Tì Gia Nì Tạ. Tiến hành đối chiến gã là cùng gờ rèn nhìn ra, không đi theo tệ ấy dù bên người tờ giỏ tẹt bảo hộ hắn liền rất không được tự nhiên mịt mạ ủ, biết được sau chuyện này, cũng không khỏi đến nước mắt chảy xuống, lộ đã xuất thân là bổ kẹ mẩn đơn thuần một mặt. Cho dù là tại tổ gì thì vạ dạ đỉ sẽ bên trong tiêu sái tổ dệ kỳ cũng đều trầm mặc lại, một mình chạy ra dùng sức hướng lên bầu trời bay đi. Khó mà tin được cũng tốt, không nguyện ý tiếp nhận cũng được, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người đích đích xác xác đã mất đi cùng tệ ấy dù liên hệ. Cũng chỉ có mấy cái từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng người, còn đang liều mạng tìm kiếm chân tướng sự tình cùng tệ ấy dù chỗ. Đây là đâu? Tệ ấy dù cảm giác ý thức của mình rất mơ hồ, nghĩ mở to mắt lại thấy không rõ bất kỳ cái gì sự vật, chỉ có thể nếm thử dùng ổ dạ cùng tinh thần lực cảm giác. Hắn có thể xác định, mình bây giờ thương thế nhất định rất nặng, bởi vì hắn toàn thân trên dưới đều tràn đầy xé rách cảm giác. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, lúc ấy phi thuyền đột nhiên phát ra cảnh báo, sau đó hắn liền đã mất đi ý thức. Ản tạ gì ạ, gà đẹp vòi, đi ẩn si, nại nệ tạ lẹ, rồi tổm tô kẻ đẹp bọn chúng đâu. Lợi dụng ổ dạ ở cảm giác, Tê ấy dù biết hắn lúc này ở vào một cái góc cạnh rõ ràng công trình kiến trúc bên trong, hẳn là nằm ở trên giường, vì nhanh chóng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Tê ấy dù đã vận hành lên ô dạ thuật cách đấu, y đồ khôi phục thương thế. Trong thời gian này, một cái có mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ đi vào một lần, bất quá nói một mình sau liền lại đi ra ngoài. Tê ấy dù rất mộng bức, bởi vì ý thức coi như thanh tỉnh hắn. Vậy mà nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Thật sự là người kỳ quái. Bị thương nặng như vậy lại nhưng đã khôi phục được không sai biệt lắm, còn có. Hắn màu da cũng tò mò quái, chẳng lẽ không phải ủn trạ đại đô hội người ở. Tê ấy dù còn không biết là, lâm vào lỗ sâu hắn, đã đi tới một cái không có quan minh, khoảng cách thế giới bổ kẹ mẩn không mấy năm ánh sáng bên ngoài thế giới. Trước 1087, ủn trạ mẹ gạ lồ bồ ly. Tê ấy dù dòng dã nằm 2 ngày, thân thể tình huống mới coi là có chuyển biến tốt đẹp, trong thời gian này, hắn đã có thể mở mắt. Nhưng là đối tại trên người mình tao ngộ, tệ ấy dù vẫn là không có hiểu rõ. Ngươi là mẹ gạ lộ tổ lì bên ngoài tới a? Lại đến nên ăn cơm thời gian, thiếu nữ tóc lam kia lần nữa đi đến, đồng thời còn cho tệ ấy dù đựng một hộp đồ ăn, xem ra giống như là liền làm cơm hộp, đồ ăn chủng loại, mặc dù rất lạ lẫm, nhưng là hương vị cũng không tệ lắm. Thu lưu tệ ấy dù thiếu nữ này thân cao 1m6 ra mặt, có tóc dài màu lam cùng con ngươi, làn da phi thường tái nhợt. Lời nàng nói tệ ấy dù mặc dù không rõ là có ý gì, nhưng là tệ ấy dù thông qua cảm giác đối phương tinh thần ba động, vẫn là có thể lý giải trong lời nói của đối phương 6-7 thành hàng nghĩa. Tệ ấy dù biết, là cô gái này cứu được hắn. Tệ ấy dù sau khi tỉnh lại, thiếu nữ tóc lam còn đem một cái tàn phá màu đỏ máy móc giao cho hắn, nói đây là ở bên cạnh hắn phát hiện. Cái này tàn phá màu đỏ máy móc, chính là rồ tổm bổ kẹ đen, lúc này rồ tổm, bởi vì thân máy bay phá hư. Năng lượng trôi đi đã tại số liệu chip bên trong lâm vào ngủ say, muốn làm rõ hiện tại là tình huống như thế nào, tệ ấy dù một là phải học sẽ ở đây ngôn ngữ, hai là cần rổ tổm bổ kẹ đẹt tỉnh hẹn trợ giúp, đối với giúp thế nào trợ rổ tổm bổ kẹ đẹt khôi phục, tệ ấy dù đã nghĩ đến biện pháp. Ngoại trừ rổ tổm bổ kẹ đẹt, thiếu nữ tóc lam này lúc ấy tựa hồ cũng không có tại tệ ấy dù bên người phát hiện có những vật khác, án tạ gì ạ chờ bổ kẹ mẩn, toàn bộ đã mất đi bóng dáng, tệ ấy dù cưỡng ép tỉnh táo lại. Đã thân thể của mình đều không có thương thế quá nặng, như vậy án tạ gì ạ bọn chúng cũng nhất định bình an vô sự. Dù tổn bộ kẻ đẹp ở bên cạnh nguyên nhân, có thể là bởi vì phi thuyền sự cố lúc, bọn hắn chính cùng một chỗ thảo luận chuyện duyên cớ. Hắn muốn học nhận thức chữ. Tê ấy dù tận khả năng đối với thiếu nữ biểu đạt ra tới thỉnh cầu của mình, mặc dù hắn không biết thiếu nữ này, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào đối phương. Mình ngay cả ngôn ngữ đều không thông, nơi này chỉ sợ cũng không phải thế giới bộ kẻ mẩn. Chí ít tệ ấy dù chưa bao giờ thấy qua nơi này ngày đêm tiến hành qua thay đổi, không có án tạ gì á bọn chúng ở bên cạnh tình huống dưới, tệ ấy dù chỉ có thể coi là cái phỉ tợ tìm cách đấu hảo thủ, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho hắn ở chỗ này không. Chút kiêng kỵ nào. Thiếu nữ tóc lam này đã cứu mình, hẳn là một cái người tốt đi. Trên thực tế tệ ấy dù vận khí rất tốt, thiếu nữ tóc lam này không chỉ có không có cự tuyệt, còn tỉ mỉ dạy tệ ấy dù nhận thức chữ. Đối với tệ ấy dù sẽ không nói nơi này ngôn ngữ sự tình, nàng cũng không có cái gì kỳ quái. Phải biết, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì bên trong nhân viên rất tạp, ngoại trừ khu vực hạch tâm ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì người, còn có từ các cái địa phương trốn người tới. Nàng liên là từ một cái khác cao ốc san sát đô thị chuyển tới nơi này, quê hương của nàng đã sớm bị một con được vinh dự tham ăn quỷ quái vật phá hư thành phế tích, đã không cách nào ở người. Có lẽ là coi tệ ấy dù là làm cùng nàng từng có giống nhau kinh lịch đồng bệnh tương liên người, thiếu nữ tóc lam rất kiên nhẫn, cũng rất chân thành. Bởi vì tệ ấy dù bây giờ tinh thần lực cường đại, tốc độ học tập nhanh chóng vô cùng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn liền đã có thể cùng đối phương bình thường giao lưu. Thiếu nữ này gọi là Sô Lì Ơ Dạ, năm nay 14 tuổi, một mình sinh hoạt tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì khu vực biên giới. Sô Lì Ơ Dạ A. Mặc dù phát âm khác biệt, nhưng là cái tên này lại làm cho tệ ấy dù nhớ tới rất nhiều, lúc trước hắn lần thứ nhất tiến về ạ ló là địa khu thời điểm, cũng đã gặp qua một cái gọi Sô Lì Ơ Dạ nữ hài, bất quá hai người cũng không là cùng một người, cái kia gọi Sô Lì Ơ Dạ mang theo hệ vị thiếu nữ Jenner, cũng không biết có thành công hay không đạt được sử dụng Z mổ vợ tư cách. Vượt qua thời không danh tự, lập tức để tệ ấy dù hơi xúc động. Có thể cùng Sô Lì Ơ Dạ bình thường giao lưu về sau, tệ ấy dù cũng bắt đầu nhanh chóng giải thế giới này. Cái này một giải, để tệ ấy dù triệt để vững tin mình đã không ở vào thế giới bộ kẻ mẩn. Nếu như nhất định phải tệ ấy dù cho nơi này một cái mệnh danh, cái kia chính là ủn trạ bị ặt thế giới. Không nghĩ tới. Mình vậy mà đi tới ủn trạ bị ặt thế giới. Ban đêm, tệ ấy dù nhìn về phía ngoài cửa sổ, mờ mịt vô cùng, ủn trạ bị ặt, tại bọn hắn thế giới bổ kẹ mẩn bị coi như là dị thứ nguyên bổ kẹ mẩn, một thế giới khác bổ kẹ mẩn, để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, ủn trạ bị ắt chỗ thế giới vậy mà cũng có nhân loại văn minh tồn tại. Đây không phải thời không song song, rất có thể, là hàng thật giá thật, trong vũ trụ mịt mở khoảng cách thế giới bổ kẹ mẩn vô cùng xa xôi một cái thế giới khác. Nhất định phải nghĩ biện pháp trở về, trừ cái đó ra, trước tiên cần phải để rổ tổn bổ kẹ đẹt khôi phục lại, cùng tìm tới ạn tạ gì ạ bọn chúng. Ngay kế tiếp, Sô Lì ở dạ lần thứ nhất hỏi thăm về tệ ấy dù lai lịch, nàng tại vùng ngoại ô phát hiện tệ ấy dù về sau, coi tệ ấy dù là làm bị ủn trạ bị ạt công kích người, lòng chắc cần cho phép dưới, nàng đem tệ ấy dù cứu được trở về, cũng cho tệ ấy dù sử dụng đặc biệt trị liệu dược vật. Tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly, cũng không có cái gì cùng loại cảnh sát cơ cấu tổ chức, toàn bộ ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly được kiến tạo ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly tháp nghiên cứu khoa học cường giả cùng bọn hắn kỳ hạ ủn trạ đội điều tra quản lý. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly là một cái độc lập thế giới, cùng một cái không gian dưới, chung quanh còn trải rộng vô số tiểu thế giới, số lì ở giả quê hương chính là bên trong một cái đã bị ủn trạ bị ạt phá hư thế giới. Tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly, không có chèn nở khái niệm, cũng không có bổ kẹ mẩn khái niệm, những người ở nơi này có vượt mức quy định khoa học lực lượng, nhưng cùng ủn trạ bị ạt ở giữa hô động ít, tạo thành nguyên nhân này, là nơi này ủn trạ bị ạt cá thể thực lực thực sự quá cường đại, mỗi một cái bình quân thực lực đều tiếp cận thế giới bổ kẹ mẩn bên trong những truyền thuyết kia bên trong bổ kẹ mẩn. Tệ ấy rủ. Người đến từ chỗ nào? Số lì ở giả nghi hoặc mở miệng, tệ ấy rủ không giống như là ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì người, rất có thể cùng nàng là cùng loại người. Những người này, bình thường đều ở tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì tương đối hoang vu biên giới. Những địa phương này, thường xuyên có ủn trả bị ắt tận hiện, mặc dù sinh hoạt tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì chung quanh ủn trả bị ắt rất ít công kích nhân loại. Nhưng là không người nào nguyện ý cùng những sinh vật kia cư ở cùng một chỗ, dù sao vạn sự đều có phong hiểm, bất quá, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì khu vực hạch tâm quyền cư ngụ quá mức khó được, ngoại trừ một số nhỏ tinh anh, người bình thường không cách nào ma sát. Giống tệ ấy dù dạng này kẻ ngoại lai, tiếp xuống chỉ sợ cũng chỉ có thể sinh hoạt ở nơi này. Đối mặt số lì ơ ra đặt câu hỏi, tệ ấy dù thực sự không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể mơ hồ nói, ta đến từ một cái bị ủn trạ bị ạt xâm lấn thế giới. Theo tệ ấy dù hiểu rõ, tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì chung quanh, có không ít chỗ như vậy, hắn chỗ thế giới bổ kẹ mẩn, lòng dạ thâm sâu khó lường, mặc dù ủn trạ bị ắt thực lực rất mạnh, nhưng nghĩ chiếm linh thế giới kia, căn bản không có khả năng, bất quá tệ ấy dù cũng không tính nói dối, dù sao thế giới bổ kẹ mẩn cũng thường xuyên sẽ có ủn trạ bị ắt nội nhập. Tệ ấy dù mơ hồ nói ra lai lịch của mình, số lì ở giả nhớ lại gặp ra tệ ấy dù lúc hắn hình dáng thê thảm, lắc đầu, não bổ lên tệ ấy dù tao ngộ. Lần nữa cho rằng tệ ấy dù cũng giống như mình, là từ một cái cùng loại ủn trạ cao ốc địa phương di chuyển qua người tới. Sô Lì ơ ra. Ngươi biết làm sao trở thành ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly cư dân sao? Tệ ấy dù hỏi, ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly bên trong, không có ở lại cho phép người, thậm chí ngay cả khu vực trung tâm đều không thể tiến vào. Đây đối với nghĩ điều tra tình báo tệ ấy dù tới nói là nhất định phải giải quyết một sự kiện. Cái này, ngươi có thể giống như ta. Đi tham gia ủn trạ đội điều tra khảo hạch số lì ở giả nói, nàng mặc dù trước mắt chỉ có thể sinh hoạt tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì khu vực biên giới, nhưng là số lì ở giả tin tưởng mình sớm muộn có một ngày có thể gia nhập vào ủn trạ đội điều tra, tiến vào ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì khu vực hạch tâm, đây là nàng rời quê hương sau duy nhất mộng tưởng. Trước 1088, tỉnh lại dô tổn bộ kè đen. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tôn trọng khoa học kỹ thuật lực lượng, điểm này, cùng thế giới bộ kẻ mẩn tương đối tương tự. Bất quá thế giới bổ kẹ mẩn phát triển khoa học kỹ thuật đồng thời, không có xem nhẹ bổ kẹ mẩn lực lượng, khi biết thế giới này chủ lưu văn hóa về sau, tệ ấy rủ trầm mặc lại. Kẻ ngoại lai, chỉ có hiện ra nghiên cứu khoa học bản lĩnh, chúng tuyển ủn trạ đội điều tra, mới có cơ hội trở thành mẹ gạ lộ bổ lì khu vực hạch tâm cư dân, sửa vận mệnh, dù sao chỗ kia, đều cần nhân tài. Mặc dù số lì ở giả chưa hề nói, nhưng là tệ ấy rủ đã loáng thoáng đã nhận ra số lì ở giả khó xử. Theo tình hẹn trợ giúp hắn người xa lạ này đến mức này, số lì ở giả đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như tệ ấy rủ tiếp tục đợi ở chỗ này, sẽ đối với số lì ở giả sinh hoạt tạo thành nhất định bối rối. Một đoạn thời gian trước, số lì ở giả đều tại ôn tập chuẩn bị kiểm tra, muốn thông qua ủn trạ đội điều tra khảo hạch, nhưng tệ ấy rủ xuất hiện, cho nàng thêm rất nhiều phiền phức. Bất quá ra ngoài lòng chắc ẩn, số lì ở giả không có không nhìn tệ ấy rủ tồn tại, mà là tận khả năng giúp hắn quen thuộc nơi này. Bây giờ. Tệ ấy rủ đã khôi phục lại, số lì ở dạ bây giờ không có qua nhiều thời giờ tới chiếu cố tệ ấy rủ, ý thức được số lì ở dạ khó xử, tệ ấy rủ cũng không nguyện ý quá phận phiền phức người ta, bắt đầu mưu đồ rời đi sự tình. Về phần số lì ở dạ, có cơ hội lại báo đáp đối phương đi. Hiện ra nghiên cứu khoa học bản lĩnh A. Số lì ở dạ, ngươi biết nơi đó có loại này nguồn năng lượng sao? Một ngày này, tệ ấy rủ hướng số lì ở dạ hỏi thăm liên quan tới điện năng sự tình. Số lì ở dạ, bị tệ ấy rủ ghi tạc trong lòng, nghĩ ở cái địa phương này thu hoạch được nhất định quyền lợi, liền phải hiện ra tương đương nghiên cứu khoa học thực lực. Nơi này tựa hồ rất coi trọng cái này, là kẻ ngoại lai có thể quật khởi con đường duy nhất. Đây đối với tệ ấy rủ tới nói, không phải sự tình đơn giản, cho nên hắn cần rổ tổn bổ kẻ đẹp tình hẹn trợ rút. Chỉ cần để rổ tổn bổ kẻ đẹp khôi phục lại, hết thảy đều có thể thuận lợi giải quyết. Tệ ấy rủ tâm tư nặng nề đi ra sổ lì ở ra nhà, ở cái thế giới này, không có thiên nhiên ánh sáng. Truyền thuyết ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì quá khứ từng giống như ạ lò là chịu qua nẹ rồi mà ân huệ mà tràn ngập quan huy. Nhưng ở nẹ rồi mã bởi vì mất đi bộ phận thân thể mà phát cuồng về sau, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì liền đã mất đi quan minh. Cổ đại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người vì giải quyết một vấn đề này, bọn hắn thông qua mình khoa học kỹ thuật kiến tạo ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp tới làm nguồn sáng. Ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì chủ yếu nguồn sáng, vì rộng rãi địa khu mang đến khoa học kỹ thuật chế tạo ra quan minh, có thể nói là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì độc nhất vô nhị công trình kiến trúc, cũng là nơi này cao vóc nhất công trình kiến trúc. Có thể là bởi vì không có ánh nắng nguyên nhân, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì kiến trúc đồng đều khai thác màu đen bề ngoài góc cạnh rõ ràng phong cách, ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì đám người cũng có được cùng thế giới bổ kẹ mẩn nhân loại khác biệt màu da, tệ ấy rủ kia khỏe mạnh màu da, cùng thời gian dài ở tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người trắng bệnh màu da hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là tệ ấy rủ trước tiên bị sổ lì ở dạ phát giác được hắn là kẻ ngoại lai nguyên nhân căn bản. Cho dù là rời xa ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì khu vực hạch tâm, tệ ấy rủ cũng có thể tiếp thu được kia mẹ gạ lỗ bổ lì hạch tâm tháp cao tản quan mang. Trầm mặc về sau, tệ ấy rủ bắt đầu đi tìm điện năng. Tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì sinh hoạt mọi người không quen sử dụng điện năng, mà là tại sử dụng một loại khác nguồn năng lượng. Cái này để tệ ấy rủ phi thường bất đắc dĩ, không có điện năng, rổ tổn bổ kẹ đẹp liền không cách nào khôi phục lại. Hắn hỏi số lì ở dạ nói điện năng là cực kỳ thấp hiệu nguồn năng lượng, đã hoang phế sử dụng rất lâu, nếu như tệ ấy rủ nghĩ tìm, cách đó không xa ngược lại là có một dòng sông nhỏ, nơi đó có kẻ ngoại lai nhóm làm ra gường nước phát điện chỗ, bất quá bây giờ đầu kia sông lại bởi vì một ít nguyên nhân, đã khô cạn, cho nên cái kia phát điện chỗ bị vứt bỏ rất lâu. Nếu như nơi đó phát điện trang bị còn có thể sử dụng, dùng nhân lực cũng có thể phát điện. Mặc dù số lì ơ dạ để tệ ấy rủ không nên chạy loạn, sợ hắn xảy ra chuyện, nhưng đối với tệ ấy rủ tới nói, khôi phục rổ tổn bổ kẻ đẹp mới là lập tức chuyện quan trọng nhất. Trên đường đi, tệ ấy rủ cẩn thận từng ly từng tí, đi tới số lì ơ dạ nói tới gồm nước phát điện chỗ, nơi này quả nhưng đã hoang phế rất lâu, nhìn qua phi thường cổ xưa, nhìn xem cái kia gồm nước, tệ ấy rủ lộc cộc một chút về sau, nhanh chóng đi kiểm tra một lần phát điện trang bị. Nếu như không có vấn đề lời nói, vậy hắn liền có thể mở đạp, không có sức nước, vậy cũng chỉ có thể thông qua nhân lực chế tạo động năng phát điện. Không thể không nói, cho dù là ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì biên giới cư dân tiện tay kiến tạo phát điện chỗ, nhìn qua đều cao cấp vô cùng, tệ ấy dù mân mê thời gian rất lâu, mới nắm giữ chính xác phương pháp sử dụng, mặc dù dây điện nhìn qua không cách nào cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp tương liên, nhưng rổ tổn loại này bổ kẹ mẩn rất đặc thù, bản thân liền là điện ly tử thể. Cho nên chỉ cần có điện khí cùng bọn chúng tiếp xúc, liền sẽ kích thích bọn chúng bản có thể tiến hành bị động thôn phệ. Rổ tổn. Tệ ấy rủ dùng sức đạp gương nước, một bên nhìn về phía dây điện chỗ kết nối rổ tổn bổ kẹ đẹp, trong lòng cầu nguyện, đại khái qua sau 10 phút, rổ tổn bổ kẹ đẹp màn hình, đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng sáng, mặc dù rất nhanh ảm đạm xuống, nhưng lại để tệ ấy rủ mừng rỡ vô cùng, tiếp tục cố gắng. Chuyện gì xảy ra lạc nắm? Rổ tổn bổ kẹ đẹp so tệ ấy rủ còn muốn mờ mịt. Thụ trọng thương nó, vì tờ rõ kẹt bảo hộ bổ kẹ đẹp bên trong tin tức trọng yếu, thời khắc mấu chốt lợi dụng năng lực của mình phong tỏa số liệu chip, bất quá về sau bởi vì năng lượng ngoài tiết quá khổng lồ, rổ tổn rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say, đã mất đi đối bổ kẹ đẹp trường khống, cho tới bây giờ một lần nữa ạp xôn hấp thu đến điện khí, nó mới chậm rãi tỉnh táo lại, một lần nữa cùng bổ kẹ đẹp hợp làm một thể. Tệ ấy dù, một lần nữa phụ trên bổ kẹ đẹp về sau, rổ tổn bổ kẹ đẹp trực tiếp nước mắt chảy. Trước đó thực sự đem nó dọa sợ, dưới mắt nhìn ra tệ ấy rủ, rổ tổn bổ kẹ đẹp không có một khắc từng có dạng này an tâm. Rổ tổn, ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi giảng. Bất quá bây giờ, ngươi không có việc gì liền tốt. Tệ ấy rủ thở dài một hơi, nhìn về phía rổ tổn bổ kẹ đẹp. Tại cái này hoang phế gồm nước phát điện chỗ bên trong, tệ ấy rủ đối rổ tổn bổ kẹ đẹp nói về cục diện bây giờ, bởi vì lúc ấy rổ tổn bổ kẹ đẹp hệ thống thao túng toàn bộ phi thuyền, cho nên rổ tổn bổ kẹ đẹp rất nhanh liền có phán đoán. nói cho tệ ấy dù bọn hắn có thể là ngộ nhập lỗ sâu. Đối với cái này tệ ấy dù đã có suy đoán, bất quá theo rổ tổn bổ kẻ đẹp lần nữa xác nhận, tệ ấy dù vẫn không khỏi thở dài. Tiếp xuống làm sao bây giờ lạc nắm, muốn tìm về nhà biện pháp à? Còn có chuyện trọng yếu hơn. Tệ ấy dù cắn răng, bây giờ coi như đem về nhà lỗ sâu bày trước mặt hắn, hắn cũng vô pháp trở về. Án tạ gì ạ chờ bốn cái theo hắn bổ kẻ mần còn không biết hạ lạc, không có tìm về bọn chúng, tệ ấy dù là sẽ không lựa chọn trở về. Dô tổn, những cái kia khoa học kỹ thuật tư liệu ngươi còn giữ đi, giúp ta sàng chọn một chút, ta muốn trước dung nhập ủn trà mẹ gạ lỗ bộ ly, sau đó tìm kiếm án tạ gì ạ bọn chúng. Tệ ấy dù tin chắc án tạ gì ạ bọn chúng bình an vô sự, bọn chúng khẳng định cũng đang tìm chính mình. Hy vọng án tạ gì ạ bọn chúng đừng chọc đến phiền phải gì. Phải biết, tại Á Lọ là địa khu được vinh dự trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ủn trà bị ạt sổ gạ lệ ồ, lần lạ, tại ủn trà mẹ gạ lỗ bộ ly thế giới bên trong, lại là quần cư sinh vật. Điểm này, tệ ấy dù ngay từ đầu cũng rất khó tưởng tượng. Chương 1089, Nagana đèo VSC án tạ gì ạ? Ủn trà mẹ gạ lỗ bộ lì thế giới, nghĩ lại nhiều nhất ủn trà bị ật liền là bà sần độc bối dựng lên. Bà sần độc bối so thực lực không mạnh, nhưng là bọn chúng còn có một cái tiến hóa hình thái, đồng thời có quần cư tập tính. Nếu như nói nơi này có loại nào ủn trà bị ật cùng nhân loại quan hệ coi như thân thiết, như vậy không phải bà sần độc bối so không thể nghi ngờ. Thậm chí tại ủn trà mẹ gạ lỗ bộ lì bên trong, có người chăn nuôi vả sần độc bối so sánh làm sủng vật, bởi vì vả sần độc bối so thuộc về tình cảm phong phú bộ kẹ mẩn, thời gian dài tiếp xúc, nghe nói có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng là cái này cũng không nói rõ, tất cả vả sần độc bối so đều là thân thiết. Bọn chúng tiến hóa hình bên trong, không hiện có thô bạo ra hỏa. Lúc này, hắc ám trong sân cốc, một con cao tới 3 mét cự thú chính phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Cái này cự thú nửa người dưới cùng bả vai đều dài có châm dài, nhìn như to lớn phần bụng bộ vị chứa đầu của nó cùng mấy trăm thang nọc độc, cái này rất có uy hiếp sinh vật, liền là nạ gạ nạ đèo. Nhìn trước mắt xâm lấn mình xào huyệt ngoại lai sinh vật, và sần độc bối so tiến hóa hình thái nạ gạ nạ được tràn ngập địch ý, đối án tạ gì ạ triển khai cường thế khu trục. Nạ gạ nạ đèo nọc độc dính tính rất mạnh, có biết phát sáng đặc tính, là loại đặc biệt vật chất, án tạ gì ạ tại nọc độc của nó công kích đến, thậm chí đều có chút chật vật. So thu ba, án tạ gì ạ bất đắc dĩ lượn vòng. Khôi phục ý thức về sau, nó phát hiện mình đang không ngừng rơi xuống, trước mắt đã mất đi tệ ấy dù bóng dáng, vì tìm kiếm tệ ấy dù, dựa vào bản năng ràng buộc, án tạ gì ạ vượt qua thiên sơn vạn thủy, không ngừng tại cái này hắc ám thế giới phi hành. Lần này, án tạ gì ạ vốn định hướng một chút sinh vật hỏi thăm một chút tin tức, bất quá bởi vì trời sinh thuộc tính nguyên nhân, nó giống như bị nạ gạ nạ được coi là người xâm nhập. Án tạ gì ạ tới thực sự không phải lúc. Cái này sao huyệt vừa vặn có một nhóm mới vả sần độc bối so với sinh, nạ gạ nạ đèo làm nơi này duy nhất thủ hộ giả, vô luận như thế nào cũng không thể để ạn tạ gì ạ cái này ngoại lai uy hiếp tới gần nơi này. Nạ gạ nạ được từ trong sao huyệt bay ra, linh hoạt tốc độ không kém cỏi ạn tạ gì ạ, từ nửa người dưới nhất to lớn châm phun ra cường hoành tốc, lần lượt hướng phía ạn tạ gì ạ mà tới. Nhìn xem sượt qua người nọc độc, ạn tạ gì ạ ánh mắt ngưng tụ, cái này lực đạo, đoán chừng tầm bắn có thể có mấy ngàn mét xa đi. Nếu như đem nạ gạ nạ được coi như là bộ kẹ mẩn, như vậy nó thuộc tính là dở dạ gồng cùng và sần độc. Nạ gạ nạ đèo tốc, không thể nghi ngờ để ạn tạ gì ạ cảm thấy đau đầu, ạn tạ gì ạ thật không muốn cùng đối phương giao thủ, thậm chí đã bỏ đi dãy rua, dự định bay thẳng đi, thế nhưng là nạ gạ nạ đèo vẫn theo đuổi không bỏ, điểm này liền để ạn tạ gì ạ tức giận phi thường. Cái này nạ gạ nạ được thực lực mặc dù rất mạnh, để ạn tạ gì ạ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng đó là bởi vì nó lúc này ở vào trạng thái bình thường, mà lại trải qua vài ngày nữa phi hành phi thường mệt mỏi, cái này cũng không thể nói rằng ạn tạ gì ạ liền sợ cái này từ sắc đại gia hỏa. Vì không cho nạ gạ nạ được tiếp tục theo đuổi không bỏ, ạn tạ gì ạ cao ngâm ở giữa, trực tiếp mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn, phóng xuất ra phì ổ giả chấn nhấp nạ gạ nạ đèo. Mau nhìn nơi đó. Hắc ám núi trạch bên trong, bốn cái mặc đặc biệt trang phục phòng hộ, ở nơi này hành tẩu nhân loại đột nhiên dừng bước. Bên trong một người đàn ông cao lớn bỗng nhiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời. Bọn hắn đã ở vào ạn tạ gì ạ cùng nạ gạ nạ đèo giao chiến phạm vi bên trong, cho nên rõ ràng thấy được trên bầu trời quang mang, ạn tạ gì ạ ở trên không trung mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn lúc thả ra gì chi quang, trực tiếp bao phủ nửa phiến thiên không, lập tức để cái này hắc ám núi trạch tựa như ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì bên trong đồng dạng quang minh. Đích! Đích! Đích! Phi cổ cầm trong tay quang mang máy kiểm tra. Bộ mặt biểu lộ có chút ngưng trọng cùng giật mình, trên bầu trời kỳ quái quang mang cường độ, lại nhưng đã vượt xa quá ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp chiếu bắn ra quang mang cường độ. Phải biết, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp là bọn hắn ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì người khoa học kỹ thuật kết tinh, bình thường phổ thông chiếu sáng công cụ, căn bản là không có cách cùng ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp quang mang tranh nhau phát sáng. Mặc dù trên bầu trời quang mang chỉ là trong nháy mắt cường độ vượt qua ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì tháp cường quang, nhưng cũng làm cho phỉ cổ phi thường chấn kinh. Vành, vành, vành ba. Bốn người không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời ở giữa, không trung lần nữa truyền đến một trận tiếng phá hủy, đồng thời vô số nọc độc cùng khí lãng trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đến, liền xem như thân ở gần mặt đất bọn hắn, đồng dạng chịu ảnh hưởng. Bất quá chiến đấu dư ba, cũng không có ảnh hưởng bốn người quan chiến, bọn hắn có mình phòng hộ thủ đoạn cùng trinh sát thủ đoạn. Phi cổ đội trưởng, kia tựa như là Nạ Gà Nạ Đèo. Nạ Gà Nạ Đèo. Phi cổ đống nhiên quay đầu, ngươi xác nhận là Nạ Gà Nạ Đèo. Ta nhớ được phiến khu vực này chỉ có một con Nạ Gà Nạ Đèo đúng không? Đích thật là dạng này không sai. Bốn người đều là ủn trạ đội điều tra nhà nghiên cứu, vì để cho ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì thế giới tái hiện quan minh, ủn trạ đội điều tra tổ chức này một mực tại tìm kiếm các loại biện pháp, bây giờ đi vào ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì chuyển đi tra, cũng là nhiệm vụ của bọn hắn một trong. Mặc dù nắm trong tay các loại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là ủn trạ đội điều tra vẫn không dám khinh thường dã ngoại, nhất là dã ngoại ủn trạ bị ác. Tại thế giới bên ngoài, có rất nhiều từ nạ gạ nạ đeo bảo vệ và sấn độc đối so tộc đàn, dưới tình huống bình thường, cho dù là ủn trạ đội điều tra cũng không nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó, đều sẽ lợi dụng trong tay máy kiểm tra tránh đi những này ủn trạ bị ác. Nếu như phỉ cổ không có nhớ lầm, vùng này nạ gạ nạ đeo rất có uy hiếp, tại ủn trạ đội điều tra bên trong cũng bị coi là không thể trêu chọc mấy cái đối tượng một trong. Nó tại cùng ai chiến đấu? Chi này ủn trạ đội điều tra rất cẩn thận, bất quá theo quan sát, bọn hắn càng ngày càng mờ mịt cùng khiếp sợ, kia là một con bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ủn trạ đội điều tra bên trong đều không có ghi chép qua sinh vật. Mẹ gà án tạ gì ạ tại dùng gì ổ giả cùng gì hệ chiêu thức đối kháng nạ gà nạ đèo về sau, ngắn phút chốc, tại mẹ gà án tạ gì ạ thả ra kinh người quang huy dưới, cái này nạ gà nạ đèo liền bại lui xuống, hốt hoảng chạy trốn, không rõ ngay từ đầu bị mình đuổi người xâm nhập vì cái gì. Đột nhiên sẽ có như thế lực lượng kinh khủng. Mà mẹ gà ạn tạ gì à nhẹ nhõm đánh lui nạ gà nạ đèo hình tượng, tự nhiên cũng bị chi này ủn trạ đội điều tra bắt được. Ạn tạ gì à hiện ra lực lượng cường đại cùng bọn hắn chưa từng thấy qua đặc biệt quan mang, để mấy cái này nhà nghiên cứu lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hờ tờ tờ tờ s. Chòe nù ạ tòa chấm nét nó bay mất. Cứ như vậy để nó rời đi à? Còn có thể làm sao? Lấy chúng ta lực lượng bây giờ làm sao đối mặt nó? Phi cổ tâm tình nặng nề, kia là ngoại lai dị thú sao? Mới chủng loại. Bất quá quang mang kia. Ản tạ gì ạ quang mang, để phỉ cổ nghĩ đến trong truyền thuyết nẹ rồi mà. Con kia sinh vật cùng nạ gạ nạ đèo giao chiến hình tượng đã ghi chép lại, kế tiếp còn là mang về bàn bạc kỹ hơn đi, chỉ cần nó không rời đi thế giới này, cuối cùng sẽ có lần nữa chạm mặt cơ hội. Trừ cái đó ra xuất hiện mới dị thú, cũng là một kiện đại sự, chúng ta lập tức trở về. Chi này ủn trạ đội điều tra, bởi vì ngoài ý muốn tao ngộ cùng nạ gạ nạ đèo đại chiến Ản tạ gì ạ, sớm bên trong gây mất nhiệm vụ. Trở về lên ủn trạ mẹ gạ lổ bồ ly. Trước 1090, thiên tài nhà nghiên cứu. Kỳ thật, ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài, đi ẩn si, gạ đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, những này theo tệ ấy rủ cùng một chỗ dáng lâm tại ủn trạ ở bạ sở bộ kẻ mẩn, cũng đều nhắc lên khác biệt phong ba. Dù sao thân là ngoại lai giống loài, còn có được siêu việt ủn trạ bị ắt thực lực, vô luận là ở chỗ nào, đều là gây nên hoành động tiêu điểm. Cùng lúc đó, tỉnh lại rồ tổm bộ kẻ đẹp tệ ấy rủ đã cùng nó cùng một chỗ về tới khu dân cư. Mặc dù chỉ là tại ủn trạ mẹ gạ lổ bộ ly biên giới, nhưng là nơi này tương quan công trình lại rất đầy đủ, bởi vì tệ ấy dù mang theo sổ lì ở dạ đưa cho hắn mũ, lại thêm một đường điệu thấp đi đường, cũng không có gây nên phiền toái gì. Người đã đi đâu? Người nói gường nước phát điện chỗ. Tệ ấy dù sau khi trở về, cùng sổ lì ở dạ đụng cái mặt, lúng túng nói. Trầm mặc một chút, tệ ấy dù còn không đợi sổ lì ở dạ tiếp tục tra hỏi, hắn nhân tiện nói. Số lì ở ra, trong khoảng thời gian này quấy rầy ngươi, ta trước đó thấy được một cái ta có thể đảm nhiệm công việc, bao ăn bao ở, ta muốn đi nhận lời mời nhìn xem, cái kia. Tệ ấy rủ vốn muốn nói trị liệu dược vật tiền còn có tiền ăn, hội tích lũy còn cho số lì ở ra, nhưng là lúc này số lì ở ra lại lắc đầu nói, không cần phải gấp gáp, dù sao gian phòng kia còn trống không, chờ ngươi triệt để xác định được lại đi cũng không muộn. Cũng thế. Tệ ấy rủ cười cười. Số lì ơ giả xem như chung quanh đây thiên tài nghiên cứu viên, đừng nhìn mới chỉ có 14 tuổi, bất quá nghiên cứu khoa học năng lực đoán chừng có thể siêu việt thế giới bổ kẹ mẩn những cái kia tại cao cấp trong đại học đi ra cao tài sinh, nàng công việc cơ cấu, đã tiến cử nàng đi tham gia ủn tra đội điều tra khảo hạch. Tệ ấy dù nếu như muốn gia nhập ủn tra đội điều tra, cũng cần một chút có được quyền đề cử cơ cấu đề cử mới được. Điểm này, theo càng thêm kỹ càng hiểu rõ thế giới này, tệ ấy dù đã biết rõ. Bất quá việc cấp bách là giả tạo một cái hoàn mỹ thân phận, số lì ở giả nhà tư liệu rất nhiều, thậm chí có cùng loại máy vi tính máy móc tính não. Tệ ấy dù thỉnh cầu dưới, số lì ở giả cũng không có cự tuyệt cho tệ ấy dù sử dụng, bởi vì những vật này tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì cơ hồ là mỗi người một phần, không tính là gì chân quý đồ vật. Hai ngày sau, tệ ấy dù đầu nhập sơ yếu lý lịch rốt cục có tin tức, hắn bắt đầu tiến về lên hắn chọn chúng kia cái cơ cấu tiến hành phỏng vấn. Tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì, chỉ có xử lý nghiên cứu khoa học phương diện cơ cấu mới có ủn trạ đội điều tra khảo hạch quyền đề cử, mà loại này nghiên cứu khoa học cơ cấu tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì trong ngoài rất nhiều, bọn chúng xử lý các phương diện khoa học kỹ thuật sản phẩm nghiên cứu, tại về số lượng thậm chí muốn vượt qua phòng ăn loại hình địa phương. Tệ ấy dù nhìn chúng nhà này nghiên cứu khoa học cơ cấu, là ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì khu vực hạch tâm một nhà cơ cấu phân bộ, chủ yếu xử lý nghiên cứu không gian áp xúc phương diện kỹ thuật, xuất phẩm áp xúc ba lô tại ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì các cái địa phương đều là nhiệt tiêu chủ lưu vật phẩm. Đương nhiên, muốn tiến vào dạng này đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu công việc, cũng không phải là cái gì người đều có thể. Số lì ơ dạ vốn cho là tệ ấy dù chỉ là tìm một chút giống như là dây chuyển sản xuất thức linh kiện lắp ráp, sản phẩm hậu mãi loại hình công việc, dù sao từ giao lưu bên trong, nàng hiểu qua tệ ấy dù là một cái triệt để nghiên cứu khoa học tiểu bạch. Vừa lên tới liền trực tiếp đưa ánh mắt nhắm chuẩn tại cho dù là tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì nội bộ cũng chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị bách hoa công ty, không thể không nói tệ ấy dù đã không nguyện ý chậm trễ thời gian. Trên thực tế dù chỉ là một cái phân bộ, Bách Hoa công ty hậu đãi đãi ngộ dưới, cũng để trong này ứng viên quần quận không dứt. Bách Hoa công ty phân bộ cao ốc, tệ ấy dù xếp tại một đầu hàng dài đằng sau, chờ đợi lấy phỏng vấn tiến hành, cùng chung quanh sắc mặt khẩn trương người khác biệt, tệ ấy dù rất bình tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng mình mang tới kỹ thuật đối với Bách Hoa công ty có nhất định giá trị. Số 8, tệ ấy dù. Một đạo trong trẻo giọng nữ truyền đến. Tệ ấy dù lấy được tốn hao một ngày thời gian cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp cùng một chỗ tổng kết bán thành phẩm bản thiết kế, đáp ứng. Tại mặc đồ chức nghiệp nữ tử dẫn dắt dưới, tệ ấy dù trực tiếp tiến vào phỏng vấn gian phòng, cũng dựa theo quá trình cùng ba vị phụ trách phỏng vấn quan giới thiệu chính mình. Ba vị diện thử quan, các ngươi hảo, ta là tệ ấy dù, nhận lời mời cương vị là sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm nhân viên. Tệ ấy dù, ta nhớ được ngươi không có có chứng minh thân phận đúng không? Ở giữa ngồi mặt tròn nữ tính con mắt từ tệ ấy dù trên lý lịch sơ lược lấy ra sau cười ha hả nói. Là như thế này không sai, tệ ấy dù ném sơ yếu lý lịch tư liệu cơ hồ là ngụy tạo, hắn kết hợp sổ lì ở giả trong nhà tư liệu, để dồ tổn bổ kẻ đẹp giúp hắn hoàn thành chuyện này, hắn hiện tại đến từ một cái bị ủn trạ bị ạt xâm lấn nơi hẻo lánh. Xem ngươi màu da cùng khẩu âm, hẳn là mới đến đây bên trong không bao lâu a. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Vậy trước tiên đem nghiên cứu của ngươi tư tưởng cho chúng ta nhìn một chút đi. Bên trái phỏng vấn quan lắc đầu nói, giống tệ ấy dù loại này không có có chứng minh thân phận người, kỳ thật rất nhiều cơ cấu cũng không nguyện ý thu, bất quá tình huống của cái thế giới này liền là như thế, vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc cũng không cần thiết, bất quá nhập chức điều kiện khẳng định hội đề cao chính là. Ngươi suy nghĩ sáng tạo sản phẩm mới, gọi không gian cầu. Nguyên bản ba vị diện thử quan đối với tệ ấy dù suy nghĩ sản phẩm danh tự còn rất không minh bạch, thế nhưng là coi bọn hắn chăm chú xem hết tệ ấy dù đưa trước đi thiết kế mạch suy nghĩ về sau. Lập tức không bình tĩnh. Ở giữa mặt tròn nữ tính, thậm chí vụt lập tức đứng lên, ba người bọn họ đều là người trong nghề, là cái phân bộ này bên trong tương đương xuất sắc nhà nghiên cứu, tự nhiên có thể phân biệt phỏng vấn cường giả là có thực học vẫn là không có chút nào tài năng, nói không khoa trương, tệ ấy dù đưa trước đi không gian cầu thiết kế mạch suy nghĩ cùng thiết kế lý niệm, đều không có bất cứ vấn đề gì, trừ một chút mang tính then chốt hoạch tâm bị tệ ấy dù tỉnh lực đi, đã tiếp cận một chương hoàn chỉnh sản. Phần bản thiết kế. Nếu như vậy sản phẩm thật tồn tại, đối với Bách Hoa công ty tới nói cũng không phải hiếm có đồ vật. Trước mắt người này, ở đâu là phổ thông ứng viên, căn bản chính là một thiên tài, liền xem như cái phân bộ này phân bộ trưởng tới, cũng phải đem hắn đương đại thần cung cấp. Cái gọi là không gian cầu, là tệ ấy dù chính mình khởi tên, cái này sản phẩm chân thực danh tự, kỳ thật gọi. Bộ kỳ bản. Đúng vậy, tệ ấy dù tham khảo rổ tổm bổ kẹ đẹp bên trong ghi lại hiện đại bộ kỳ bản chế tạo kỹ thuật cùng cổ đại quả cầu chế tạo kỹ thuật. Sau đó kết hợp tại Mỹ Linh nhà cha tìm đến tư liệu, để rồ tổn bổ kẻ đẹp giúp hắn thiết kế ra được một bộ có thể được bổ kỳ bản chế tạo phương án, trên lý luận có thể thu phục cùng là bổ kẻ mẩn ủn trạ bị ạt. Phải biết, bởi vì văn hóa khác biệt, tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lịt nhưng không có loại vật này, tệ ấy dù cũng là nghị sâu tính kỹ hạ mới lựa chọn cái này sản phẩm. Nơi này một số người cần muốn vật này, bộ kỳ bản tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì cũng không phải là không có thị trường, thậm chí có thể thành làm một loại xa xỉ phẩm. Cho nên bộ kỳ bản khái niệm xuất hiện, lập tức đối những nhà nghiên cứu này tư tưởng sinh ra xung kích. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh, cũng không sợ lập tức xuất ra loại này sáng tạo cái mới đồ vật bị người ngấp nghé, dù tổn bộ kẹ đẹp thức tỉnh, đã để hắn có rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng lực lượng. Chương 1091, kinh khủng tồn tại. Đối với mình nghiên cứu cái này không gian cầu, tệ ấy dù biên tạo một cái ra dáng nghiên cứu dự tính ban đầu. Trải qua tệ ấy dù điều tra, tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì bên trong quả bổ lệ so xem như một loại tương đối thân thiết nhân loại ủn trạ bị ác, không ít ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì người đều chăn nuôi quả bổ lệ so sánh làm sủng vật. Bất quá, quả bổ lệ so có một cái tập tính, thích vô cùng phun ra thải sắc chất lỏng tiến hành vẽ xấu, đây không phải chủ yếu nhất là bọn chúng to lớn đầu bên trong đổ đầy nọc độc. Một chút quả bổ lệ so không cẩn thận liền sẽ đem nọc độc theo thải sắc chất lỏng cùng một chỗ phun ra, bởi vì cái này tập tính, quả bổ lệ so không ít tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì dẫn xuất hỗn loạn. Ủn trạ bị ạt dù sao cũng là có uy hiếp sinh vật, dù là đại bộ phận quả bổ lệ so thân nhân loại thời nay, nhưng là có vài chỗ vẫn cấm chỉ quả bổ lệ so tiến vào. Cái này cũng liền đưa đến, bộ phận có được quả bổ lệ so gia đình tại xuất hành lúc lại rất khó khăn quả bổ lệ so chỗ. Nhưng nếu như có thể đem quả bổ lệ so thu nhập một cái loại sách tay hình cầu bên trong, những này khó khăn liền có thể rất dễ giải quyết. Đây là tệ ấy dù đưa lên nghiên cứu dự tính ban đầu, rất đơn thuần cũng rất ngây thơ, bất quá những nhà nghiên cứu này liền ăn bộ này. Tệ ấy dù cũng không thể nói, hắn nghĩ chế tạo ra không gian cầu là vì thu phục những cái kia cường đại ủn trạ bị ác, sau đó tạo thành dị thú đại quân tranh đoạt địa bàn đi, đã nói như vậy về sau, ngày thứ hai hắn khẳng định liền sẽ bị ngành tương quan mang đi. Bất quá tệ ấy dù tin tưởng, Bách Hoa công ty có thể từ không gian cầu bên trong, nhìn ra lợi ích lớn hơn nữa. Người trở về rồi. Phỏng vấn thế nào? Tệ ấy dù trở lại số lì ở dạ trong nhà thời điểm, số lì ở dạ ngay tại mân mê một cái tệ ấy dù chưa bao giờ từng thấy máy móc. Đối với thế giới này người người đều sẽ làm điểm phát minh sự tình, tệ ấy dù đã không cảm thấy kinh ngạc. Hẳn không có vấn đề. Tệ ấy dù cười cười nói. Đúng rồi. Trong phòng cái kia biết bay người máy, là ngươi đồ vật đi. Số lì ơ dạ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên tệ ấy rủ, cái này xem xét, để tệ ấy rủ có chút xấu hổ. Dô tổn tổ kẹ đẹp ra hỏa này. Không phải đã nói với nó thành thành thật thật nằm tại trong ngăn kéo sao, làm sao vẫn là bị phát hiện. Ừm, liền là trước ngươi ở bên cạnh ta phát hiện vật kia, là một cái phụ trợ nghiên cứu trí năng người máy, ta từ quê quán bên kia mang tới. Như là đã bị phát hiện, tệ ấy rủ cũng liền thuận miệng giải thích. Trí năng người máy. Số lì ơ dạ thần sắc dị dạng nói, tệ ấy dù, nhớ kỹ đem nó xem trọng, không nên bị người khác phát hiện. Cho dù là tại ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì nội bộ, loại này có thể có được trí năng đồng thời có thể phụ trợ nghiên cứu khoa học người máy cũng đều vô cùng ít thấy, vì gây nên phiền toái không cần thiết, người tốt nhất không sử dụng lúc đem nó nguồn năng lượng chặt đứt. Tốt, tạ ơn. Tệ ấy dù trong lòng ngưng tụ, chăm chú nhẹ gật đầu, có thể phụ trợ nghiên cứu khoa học trí năng người máy. Cho dù là tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì cũng phi thường thưa thất sao. Sau khi trở lại phòng, tệ ấy dù một tay lấy rổ tổn bổ kẹ đẹp nắm chặt ra, hỏi nó vì sao lại khắp nơi loạn đi dạo, bất quá rổ tổn bổ kẹ đẹp cũng rất vô tội, biểu lộ nghiêm túc cùng tệ ấy dù nhắc tới. Không phải. Là ta phát hiện ản tạ gì ả năng lượng ba động lạc nắm. Người nói thật chứ. Tệ ấy dù mừng rỡ, lúc đầu mục đích bị hắn trong nháy mắt quên, nhanh chóng tuân hỏi thử coi rổ tổn bổ kẹ đẹp chuyện này. Ước chừng 1 giờ 25 phút 43 giây trước, ta đột nhiên kiểm chắc đến ạn tạ gì ạ năng lượng ba động, khoảng cách lời nói, hẳn là tại 30 cây số trong vòng lạc nắm. Ta vốn là muốn đi tìm nó lạc nắm. Bất quá rổ tổm tổ kẹ đẹp che mặt, có chút khó khăn. Mặc dù tỉnh lại, nhưng là do ở thân máy bay tổn hại, trước mắt rổ tổm tổ kẹ đẹp bị mất rất nhiều chức năng. Ngoại trừ đơn giản tính toán phân tích cùng khổng lồ cơ sở dữ liệu bên ngoài, có thể dùng cho cái khác lĩnh vực công năng. Trước mắt cũng chỉ có 4,5 cái có giá trị thực dụng, đều là rổ tổm bổ kẹ đẹp dung hợp thiên vương huân trường. Số liệu chip sau lấy được công năng, có thể làm tệ ấy dù át chủ bài. Bất quá so với những này át chủ bài, tệ ấy dù vẫn cảm thấy có ạn tạ gì ạ ở bên người sẽ khá an tâm. Tốt ta, bất quá đây cũng là một tin tức tốt, ngươi làm rất khá rổ tổm bổ kẹ đẹp. Tệ ấy dù mở cửa sổ ra, nhìn hướng ngoại giới, không có ánh nắng, chỉ có ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì tháp chiếu bắn ra quan mang. Ản tạ gì à bọn chúng đi vào thế giới như vậy, cũng nhất định rất kinh hoàng đi, nhất định phải sở tịt bột ra tốc tìm tới bọn chúng. Phát hiện Ản tạ gì à xuất hiện tại phụ cận, tệ ấy dù cũng thở dài một hơi, xem ra ạn tạ gì ạ bọn chúng đều bình an vô sự. Muốn đi tìm tìm nhìn sao lật nắm. Dô tổn tổ kẻ đã hỏi. Cố năng lượng kia xuất hiện khu vực ngươi đã tỏa định lóc con đi. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, chúng ta sớm làm lên đường đi. Vì để tránh cho cùng ạn tạ gì ạ bỏ lỡ, tệ ấy dù không nguyện ý lãng phí thời gian, dự định chủ động xuất kích, tuy nói giã ngoại khả năng có nhất định nguy hiểm, nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm, tệ ấy dù tin tưởng mình không có vấn đề, tại nói thế nào, hắn cũng là tứ thiên vương A. Mặc dù nói, hắn cái này tứ thiên vương trước mắt không có bộ kẻ mẩn. Bất quá. Số lì ở dạ bên này, có chút không tốt giải thích. Vì không làm cho hoài nghi, tệ ấy dù chỉ có thể tiếp tục viện cái nhỏ hoảng, nói hắn có cái gì quên ở nhận lời mời địa phương. Cô gái này, thật chỉ có 14 tuổi hả? Vội vã tới đi ra bên ngoài, tệ ấy dù có một loại ảo giác, số lì ở dạ phát hiện hắn đang nói láo, nhưng lại không có phỏ ẹ xỉ tật nhìn thấu, bất quá chỉ là muốn nghĩ. Tệ ấy dù chính mình liền bỏ đi cái này hoang đường suy nghĩ, nắm giữ ấp xì tạc cùng thể nội có được thực chất hóa ô dạ bao ở hắn, đã sớm đối với khống chế bộ mặt biểu lộ cùng tốc độ tim đập xuất thần nhập hóa, bàn về diễn kịch, tệ ấy dù hiện tại có thể làm được phi thường rất thật, hắn không tin ngoại nhân có thể phò ẹ xì tật nhìn thấu. Dù tổn bộ kẻ đẹp chỗ kiểm chắc đến khu vực biên giới, so với cái kia gồm nước phát điện chỗ vị trí còn xa hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn vị trí vốn chính là ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly biên giới. Cho nên tiếp xuống tệ ấy dù cần xa cách nhân loại nghỉ lại địa phương, đã coi như là triệt để bước vào không nhận quản hạt giã ngoại địa khu. Kỳ thật tệ ấy dù lo lắng là không cần thiết, án tạ gì ạ chính là dựa vào giữa hai bên ràng buộc dẫn đạo, mới có thể tìm được nơi này tới, chịu định lại ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, thẳng đến tìm ra tệ ấy dù mới thôi. Làm tệ ấy dù đội ngũ ngoại trừ gạ lạ bên ngoài một cái duy nhất cùng tệ ấy dù thành lập ràng buộc, thông qua ràng buộc làm chìa khóa mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn qua bộ kẹ mẩn. Án tạ gì ạ trong cõi u minh có thể cảm nhận được tệ ấy dù tồn tại, không đến đến ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì biên giới về sau, án tạ gì ạ đình chỉ phi hành. Cũng không phải bởi vì nơi này có nhân loại nghỉ lại nó không dám trực tiếp xâm nhập, so với tìm ra tệ ấy dù, loại chuyện này nó căn bản không thèm để ý, để án tạ gì ạ kiêng kỵ chính là, ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì trung tâm ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp, để nó sinh ra mãnh liệt ý thức nguy cơ, phảng phất nó chỉ cần bước vào ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì liền sẽ lập tức bị chấn áp. Chỉ nửa bước vào truyền thuyết cấp độ, án tạ gì ạ phi thường tin tưởng mình giác quan thứ 6, cái kia tháp cao. Có được lực lượng vô cùng kinh khủng, đủ để trong nháy mắt chấn áp nó, đây là án tạ gì ạ không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chủ yếu. Chương 1092, án tạ gì ạ trở về nhà biện pháp. Cho nên chuyện cho tới bây giờ, án tạ gì ạ chỉ có thể ở nơi này tạm thời dừng lại, tìm kiếm cơ hội tiến vào, nó cảm giác. Mình khoảng cách tệ ấy dù đã rất gần. Ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp làm ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì thế giới siêu phàm khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh, ủn sẽ vượt qua thế giới bộ kẹ mẩn cấm kỵ vũ khí lực lượng, đồng thời còn là khả khống chiến lược tinh chấn áp vũ khí, là ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì uy hiếp giã ngoại những cái kia cường đại ủn trả bị ắt cuối cùng thủ đoạn. Tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì tháp uy hiếp dưới, cho dù là sổ gạ lệ ổ cùng lần lạ dạng này bộ kẹ mẩn cũng không dám tới gần ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì nhân loại ở lại khu vực. Ạn tạ gì ạ kiên kỵ, cũng không phải là không hề có đạo lý, bất quá, theo thời gian trôi qua, ạn tạ gì ạ lại có mới cảm giác. Tệ ấy dù, giống như càng ngày càng tiếp cận nó. Cảm giác được điểm này, ạn tạ gì ạ một lần nữa bay lên, tại cái này mở tối bầu trời không ngừng bồi hồi, dù là hiện tại ạn tạ gì ạ thực lực phi thường cường đại, nhưng vẫn như là hài tử đồng dạng, nếu như đi vào địa phương xa lạ không có tệ ấy dù ở bên người, cũng sẽ cảm nhận được bất an. Ạn tạ gì ạ? Cùng lúc đó, đang lợi dụng rồ tổn bổ kẹ đẹp ý niệm rời vật không có thể không ngừng tăng tốc đi tới tệ ấy dù, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lấy tệ ấy dù thể lực cùng tố chất thân thể, mình chạy cũng không tính chậm, nhưng vẫn là không sánh bằng rồ tổn bổ kẹ đẹp ý niệm rời vật công năng. Ý niệm rời vật vốn là rồ tổn một cái xì tài thuộc tính chiêu thức, bất quá theo cùng bổ kẹ đẹp tan hợp lại cùng nhau, rồ tổn sử xuất chiêu này đến, sử dụng trình độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại cũng bởi vì tinh thần cấp độ liên tiếp đến máy móc bên trên, để chiêu thức trở nên càng thêm ổn định. Toàn thân bị rổ tổn bổ kẹ đẹp xì tái bao khỏa, tệ ấy dù ở vào tầng trời thấp phi hành, có rổ tổn bổ kẹ đẹp trinh sát công năng, bọn hắn cũng có thể tránh rất nhiều sinh mạng thể, phòng ngừa gặp được nguy hiểm. Ngay thường, tệ ấy dù phần lớn là thừa cười án tạ gì ạ phi hành hay là mượn nhờ gã đệ vập xì tái phi hành, dựa vào rổ tổn bổ kẹ đẹp, đây là tệ ấy dù lần đầu. Mặc dù rổ tổn bổ kẻ đẹp xì ta không có gã đệ và cường đại như vậy, nhưng là bây giờ cũng làm cho tệ ấy dù cảm nhận được phi thường đáng tin. Phát hiện lật nắm. Theo tệ ấy dù ngừng đầu, rổ tổn khống chế tệ ấy dù thân thể ngừng lại, ngạc nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Trên bầu trời, An Tạ Dị Ạ không ngừng xoay quanh, cuối cùng ánh mắt cũng tỏa định lóc con đến xuống mặt, một nháy mắt phi nhanh mà xuống. Đến từ thế giới bổ kẹ mẩn chèn nở cùng bổ kẹ mẩn, mặc dù giáng lâm đến địa phương khác nhau, nhưng là dựa vào ràng buộc dẫn đạo dưới, rốt cục vẫn là đoàn tụ đến cùng một chỗ. An Tạ Dị Ạ, ha ha. Đương An Tạ Dị Ạ học cạt cả nhìn đồng dạng đánh tới thời điểm, tệ ấy dù cũng không có tránh né, vui vẻ giang hai cánh tay, muốn ôm một chút An Tạ Dị Ạ. An Tạ Dị Ạ ra hỏa này, chắc chắn sẽ không cùng ạt cả nhìn như thế không có có chừng mực. Trên thực tế cũng là như thế, song phương vui sướng trùng phùng ở giữa, ạn tạ gì ạ đánh tới lực lượng đương nhiên sẽ không đối tệ ấy rủ sinh ra ảnh hưởng gì, dù sao tệ ấy rủ thể chất cũng không phải thổi phồng lên, bất quá, rất rõ ràng người bị hại một người khác hoàn toàn. Ách lúc rổ tổm bổ kẻ đẹp khóc giống một tiếng, ta còn tại người ngực a, đẻ thêm ta liền thật nên nát lặt nắm. Thu, rổ tổm bổ kẻ đẹp mắng to. Để án tạ gì ạ mộng bức nhanh nhanh rời đi tệ ấy dù bên người, thẳng đến rổ tổm bổ kẹ đẹp bay ra, án tạ gì ạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quên đi tệ ấy dù nhìn xem sinh khí rổ tổm bổ kẹ đẹp, xấu hổ cười nói. Bất quá, án tạ gì ạ ngươi có thể tìm tới nơi này tới thật rất không dễ dàng. Tệ ấy dù nhìn về phía án tạ gì ạ, trong lòng hào khí sinh ra, bây giờ rổ tổm bổ kẹ đẹp cùng án tạ gì ạ đều về tới bên người, như vậy hắn cũng không tính là người cô đơn. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là nghiên cứu khoa học năng lực đã toàn bộ có, tiếp xuống chỉ cần lần lượt tìm tới đi ẩn si bọn chúng, liền có thể nếm thử về nhà kế hoạch. Về nhà phương pháp, tệ ấy dù đã có mấy cái suy nghĩ, đã ủn trạ bị ạt có thể xuyên qua ủn trạ hởm hổ lệ đến thế giới bổ kẹ mẩn, như vậy hắn vì cái gì không thể xuyên qua ủn trạ hởm hổ lệ trở lại thế giới bổ kẹ mẩn đâu. Mà lại, dù tổn bổ kẹ đẹp bên trong còn ghi lại lấy ghê gớm tư liệu, cái kia chính là bị ắt thắt cổn the mùn lần là cùng bị ắt thắt đẹp the xôn sổ gạ lệ ô đều có mở ra ủn trả hởm hổ lệ năng lực. Tệ ấy dù có hai cái kế hoạch, bên trong một cái, liền là thu phục trong đó một con lần lạ hoặc sổ gạ lệ ô, sau đó mượn nhờ lực lượng của bọn chúng trở lại thế giới bổ kẻ mẩn. Tại Á Lọ là được vinh dự trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, địa vị không kém cỏi các nơi khu trong thần thoại bổ kẻ mẩn ủn trả bị ắt lần lạ, sổ gạ lệ ô ở cái thế giới này số lượng không chỉ có một con. Cũng coi là một tin tức tốt. Tệ ấy dù suy nghĩ sau khi, thở dài. Đi vào ạ lọ là địa khu lần là cùng sổ gạ lệ ổ thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, nghe nói còn cùng ạ lọ là địa khu bốn đảo gá đi ở nơi tại viễn cổ thời đại từng có kinh thiên đại chiến. Cũng không biết ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì thế giới lần là cùng sổ gạ lệ ổ thực lực như thế nào, nếu quả như thật cùng gờ dụ ổng, kỳ ố giờ như thế trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mạnh như nhau lực, tệ ấy dù bây giờ không có lòng tin thu phục trong đó một con. Bất quá. Đã ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì thế giới lần là cùng sổ gạ lệ ổ số lượng không chỉ có một con, như vậy trên lý luận hẳn là có thực lực yếu kém cá thể mới đúng, dù sao chủng tộc hạn mức cao nhất loại vật này, không phải mỗi một cái bổ kẹ mấn đều có thể đạt tới, không nói mồ chét, ạ tỷ cu nỏ, giáp đột dạng này thần điểu, liền nói lù gì ạ tộc đàn bên trong, cũng có yếu kém tồn tại, tệ ấy dù đã từng thậm chí thấy qua nội bộ tư liệu, tại dù ở tô địa khu nghỉ lại lù gì ạ, từng có bị tìm dọc kẹt bắt giữ kinh lịch, con. Kia lù gì ạ, khẳng định không có chân chính hải chi thần lù gì ạ đồng dạng thực lực, cho nên tệ ấy dù đang cầu khẩn, nơi này lần là cùng sổ gạ lệ ổ thực lực tốt nhất đừng quá mạnh. Án tạ gì ạ? Lấy tình huống hiện tại, chỉ sợ ngươi không cách nào tiến vào ủn trả mẹ gạ lộ bồ ly. Tệ ấy dù đột nhiên nói. Án tạ gì ạ bồ kỳ bản cũng không ở nơi này, cũng liền đưa đến án tạ gì ạ không cách nào che giấu, đưa vào ủn trả mẹ gạ lộ bồ ly, khẳng định rất gây nên rất nhiều phiền phức. Tệ ấy dù suy nghĩ một chút nói. Dạng này, ta cùng rồ tổn bổ kẹ đẹp hội tranh thủ nhanh chóng chế tạo ra một cái mới bổ kỳ bản. Trong khoảng thời gian này, ngươi tới giúp chúng ta tại giã ngoại thu thập vật tư. Ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì bên ngoài, nương theo lấy hắc ám cũng phân tán rất nhiều hy hữu tài nguyên, trong đó có thể chế tạo bổ kỳ bản bẹ gì. Điểm này tệ ấy dù đã cầm rồ tổn bổ kẹ đẹp bên trong ghi lại tư liệu cùng số lì ở giả trong nhà liên quan tới thế giới này một chút tư liệu so sánh qua, mặc dù danh tự khác biệt, nhưng đúng là một cái giống loài. Trừ cái đó ra, còn có không ít tài nguyên, cũng là tệ ấy dù cần thiết, so với kiếm được tiền sau mua sắm, để án tạ gì ạ thăm dò một chút không thể nghi ngờ càng. Nhanh! Cũng không biết, đi ẩn si bọn chúng thế nào án tạ gì ạ trở về, tệ ấy dù bắt đầu lo lắng đi ẩn si bọn chúng. Trước 1093, không hoàn chỉnh sủn ni dây. Cùng án tạ gì ạ sẽ cùng về sau, tệ ấy dù bàn giao một ít chuyện, bất quá chủ yếu nhất vẫn là để án tạ gì ạ chú ý an toàn. Đồng thời, tệ ấy dù cũng cùng án tạ gì ạ xác nhận một kiện chuyện trọng yếu. Cái kia chính là, tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì thế giới, có hay không rời rạc gì năng lượng tồn tại. Nghe vậy, An Tạ Dĩ Ả lắc đầu, thuận tiện đem mình gặp được nạ gạ nạ được kinh lịch nói cho Tệ Ẩy Dù. Không cảm giác được cả Tệ Ẩy Dù nhướng mày, lúc ấy An Tạ Dĩ Ả cùng nạ gạ nạ đèo chiến đấu, An Tạ Dĩ Ả lúc đầu dự định tốc chiến tốc thắng, bất quá nó lại ngoài ý muốn phát hiện, ở cái thế giới này hoàn toàn không có gì năng lượng tồn tại, không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. An Tạ Dĩ Ả có thể mượn tự nhiên năng lượng chỉ có sinh mệnh năng lượng cùng gì năng lượng, gì năng lượng là nó phát huy ra cực hạn thực lực căn bản, bây giờ không có gì năng lượng, An Tạ Dĩ Ả sức chiến đấu có thể nói là thật to chết khấu. Tệ ấy rủ thở dài, quả là thế, gì năng lượng khởi nguyên là năng lượng mặt trời lượng, mà thế giới này, cái khác chỉ riêng căn bản đã bị hoàn toàn tức đoạn, khả năng căn bản không có gì năng lượng tồn tại. Vậy trước tiên điệu thấp một điểm tốt. Còn có. Ta vốn là nghĩ trở lại hồ hên địa khu lại để cho ngươi tu hành trên mặt trăng thành quả nghiên cứu, nhưng là hiện tại, ngươi đã không cách nào mượn nhờ trong giới tự nhiên gì năng lượng, như vậy cái kỹ xảo này có cần phải sớm hoàn thành, nói không chừng cái kỹ xảo này có thể từ một phương diện khác tăng cường thực lực của ngươi. Tệ ấy dù chăm chú dặn dò. Án tạ gì à mẹ gả hệ vô lũ tỷ hòn về sau, dựa vào gì ấu ra, đối sinh mệnh năng lượng vận dụng, dù cho không tá trợ tự nhiên năng lượng, thực lực cũng tuyệt đối sẽ không kém sở ti vẩn con kia mẹ tùa rốt, lản sở dở dạ gỗ nạch cùng hóa lấy mì lọ tịp. Bất quá bây giờ Tệ Ẩy Dù đứng trước càng hiểm trở thế cục, nội tình tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Án tạ gì ạ ạp xôm hấp thu trong giới tự nhiên gì năng lượng, sinh mệnh năng lượng, chủ yếu thể hiện tại tăng cường thể chất, tăng cường gì hệ chiêu thức cùng sinh mệnh chi hỏa uy lực bên trên, mà gì hệ chiêu thức lại là án tạ gì ạ chủ yếu đối địch thủ đoạn, cho nên bây giờ không có tăng lên 3 thành thực lực tự nhiên năng lượng tăng phúc. Án tạ gì ạ nói là bị bẻ gãy một cái cánh cũng không đủ. Loại tình huống này, Tệ Ẩy Dù chỉ có thể nghĩ đến bọn hắn trên mặt trăng thành quả nghiên cứu. Chuyến này mặt trăng chuyến đi, mặc dù đem bọn hắn lấy được cái địa phương quỷ quái này đến, nhưng là Tệ Ẩy Dù thu hoạch lại là vô cùng to lớn. Trên mặt trăng, bọn hắn thông qua nhiều lần thí nghiệm, hiểu rõ năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa thành gì năng lượng quá trình, cũng lấy hai cái tự sáng tạo công thức đem cái này chuyển hóa quá trình sửa sang lại ra. Cái này chuyển hóa quá trình rất có ý tứ. Án tạ gì ạ, đi ẩn si, gà đệ vòi, nai nệ tạ lẹt bọn chúng đều thử qua trực tiếp đem năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa thành gì năng lượng, nhưng đáng tiếc là, bọn chúng toàn bộ thất bại, cho dù là có gì ô dạ án tạ gì ạ, cũng không thể đủ thành công. Nhưng là Tệ Ẩy Dù cũng không có nhục chí, lại chuyển tay đi nghiên cứu lần nạ sở tổn, mùn sở tổn ở giữa năng lượng chuyển hóa, lại xác định một cái mới công thức. Tăng thêm năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa hệ phì giờ năng lượng. Hệ gờ giặt năng lượng công thức, một tháng qua, Tệ Ẩy Dù cùng rổ tổm tổ kẻ đẹp hết thể sửa sang lại năm đầu chuyển hóa công thức. Cái này năm đầu, theo thứ tự là năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa hệ phi giờ, hệ gờ giặt năng lượng công thức, năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa lở nạ sở tổn năng lượng công thức, lở nạ sở tổn năng lượng chuyển hóa gì năng lượng công thức, lở nạ sở tổn năng lượng chuyển hóa mùn sở tổn năng lượng công thức. Phân tích, kết hợp năm đầu công thức, tại cuối cùng, mặc dù vẫn không thể nào để án tạ gì ạ thành công nắm giữ mới kỹ xảo. Nhưng là rổ tổm tổ kẻ đẹp lại có một cái mới suy đoán. Đó chính là, chỉ có nghịch hướng mà hiểu thì có thể lượng biến hóa, mới có thể trực tiếp đem năng lượng mặt trời lượng chuyển hóa làm gì năng lượng. Cái suy đoán này, rổ tổm tổ kẻ đẹp cũng không phải là chống rông tưởng tượng, mà là tham khảo sùn nì dây một chiêu này. Sùn nì dây một chiêu này làm hệ gờ giạt, hệ phì giờ tổ kẻ mẫn đều thuần thục nắm giữ một chiêu, có thể chế tạo ra một đoàn năng lượng mặt trời lượng. Cái này đoàn năng lượng mặt trời lượng, trên lý luận từ tổ kẹ mẩn chính mình năng lượng chế tạo ra, nhưng là, sùn nì dây lại có thể càng hiệu suất cao hơn tăng phúc tổ kẹ mẩn thực lực, không thể không nói, tổ kẹ mẩn chiêu thức phi thường thần kỳ. Sùn nì dây chiêu thức hoạch tâm từ hệ phì giờ năng lượng, hệ gờ giặt năng lượng bên trong sinh mệnh năng lượng tạo thành, thành công tạo hình sau có thể trái lại càng cao hơn hiệu tăng phúc hệ phì giờ năng lượng, hệ gờ giặt năng lượng uy lực, là một loại cực kỳ đặc biệt cường đại chiêu thức, đại bộ phận hội đại tỉnh tiên tổ kẹ mẩn, hiển nhiên mà hiểu thì hệ gờ giặt năng lượng. Hệ phì giờ năng lượng cùng năng lượng mặt trời lượng nghịch hướng chuyển hóa, thành công đem sùn nhì dây hóa làm một loại đặc hữu kỹ xảo. Để kỳ thành vì chiêu thức của mình. Mặc dù không cách nào ngược dòng tìm hiểu sùn nhì dây chiêu thức khởi nguyên, nhưng không hề nghi ngờ, chiêu thức này kỹ xảo đã khắc ở đại bộ phận bộ kẻ mẩn huyết mạch trong trí nhớ. Sùn nhì dây chiêu thức cái này nghịch hướng chuyển hóa hình thức, rất phù hợp án tạ gì ạ hiện trạng, cho nên rổ tổm bộ kẻ đẹp liền suy nghĩ. Có thể hay không cũng làm cho án tạ gì ạ nắm giữ dạng này nghịch hướng vận dụng. Dùng dí năng lượng bên trong sinh mệnh năng lượng thay thế hệ gở giặt năng lượng bên trong sinh mệnh năng lượng, kết hợp hệ phỉ giờ năng lượng chế tạo đặc biệt sùn nì dây, cứ như vậy, có khả năng hay không để chế tạo ra sùn nì dây tăng phúc gì hệ năng lượng, trở thành bọn hắn nghiên cứu đầu đề. Năng lượng dung hợp một mực là một loại thông hướng càng cao cổ hơn vực trung cực thủ đoạn, quay chung quanh cái này vừa muốn làm, tệ ấy dù bọn hắn lại tiến hành nhiều lần nếm thử, bất quá vẫn là thất bại. Bất quá, bọn hắn lại đưa ra mấy cái mới khả năng. Tỷ như tại hệ gờ giặt năng lượng, hệ phì giờ năng lượng, phì hệ năng lượng cùng năng lượng mặt trời lượng bên trong tìm tới điểm thăng bằng, chế tạo sùn nì dây. Tham dò phương hướng bản chất là không đổi, liền là tự sáng tạo một loại có thể tăng phúc gì năng lượng sùn nì dây chiêu thức. Nếu như mà hiểu thì cái này tuyệt chiêu, đã nói lên ạn tạ gì ạ đối với năng lượng mặt trời lượng lĩnh hội đã phi thường thấu triệt, liền xem như trực tiếp mượn nhờ năng lượng của mặt trời chuyển hóa làm gì năng lượng cũng khó nói có khả năng làm đến. Mà cái kỹ xảo này, đoán chừng liền xem như sơn y ạt cùng thẻ phát nhóm đều chưa từng nắm giữ, cũng chưa từng nghĩ qua. Bởi vì, ạn tạ gì ạ điều kiện được trời ưu ái, chẳng những nắm giữ sủn nì dây chiêu thức, sẽ còn hệ phỉ giờ phở là mẹt dạo ở, phỉ giờ bơ lắt. Hệ gờ giặt cô tông gà, số là bỉm, có thể nói là phi thường phù hợp rổ tổn bổ kẻ đẹp suy đoán. Hiện tại, tệ ấy rủ để án tạ gì ạ đi tu hành chính là cái này kỹ xảo, rổ tổn bổ kẻ đẹp thông qua tính toán, đã xác định hệ phi giờ, hệ gờ giặt, phi hệ 3 ở giữa tồn tại điểm thăng bằng. Cái này, tệ ấy rủ bọn hắn có thể nói là phát hiện trước nhất cường giả, thay lời khác tới nói, bây giờ lưu truyền rộng rãi chỉ có thể cường hóa hệ gờ giặt, hệ phi giờ chiêu thức uy lực sùn nhì dây chiêu thức, đều là không hoàn thiện. Mặc dù tệ ấy dù mà hiểu thì đỉnh cấp sùn nì dây chiêu thức bí tịch, cũng cho ạt cạn nhìn, cắt phồn, bị tỷ phật ly. Ản tạ gì à bọn chúng tu hành, nhưng là cái này sùn nì dây bí tịch, cũng chỉ là xây dựng ở gờ giặt thảo, phì giờ hỏa hai loại năng lượng phía trên, cũng không bao hàm gì thuộc tính. Rất hiển nhiên, loại này sùn nì dây không hoàn thiện, phải biết, phí năng lượng khởi nguyên, thế nhưng là mặt trời. Liền xem như tệ ấy dù tại thiên vương tiếp nhận chi chiến giao chiến đối tượng dở dạ kẻ thiên vương xạ là mạn sở kia cường hoành liệt nhật, cũng chỉ là cực hạn cường hóa hệ phi giờ, cũng không bao hàm gì hệ. Những ngày này khí loại chiêu thức cố nhiên bị chèn nở nhóm đánh ra rất dùng nhiều dạng, nhưng là tựa hồ vẫn chưa có người nào nghĩ tới. Xuân nhỉ dây chiêu thức có phải là hay không hoàn chỉnh, là có hay không chính trở lại như cũ trong vũ trụ cái kia mặt trời chân chính hình dạng. Nếu như ạn tạ gì ạ mà hiểu thì... Như vậy nó gì hệ chiêu thức sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, cho dù là hiện tại tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp cũng không nói được, dù sao con đường này từ không có người đi qua, hết thảy đều ở vào không biết thăm dò bên trong, ở trên con đường này, án tạ gì ạ thậm chí chạy tới sờ nì ạt cùng thẻ phát nhóm phía trước, dù sao cho dù là những truyền thuyết kia bên trong bổ kẹ mẩn, cũng có thể là chưa hề đi qua mặt trăng phía trên, đi mượn nhờ các loại tinh diệu dụng cụ tới. Nghiên cứu mặt trời, mặt trăng, phí năng lượng bên trong quan hệ. Trước mắt cái kỹ xảo này, cũng chỉ có án tạ gì ạ có khả năng tu hành thành công, tại cho án tạ gì ạ bố trí nhiệm vụ về sau, bởi vì còn cần vội vã trở về, tệ ấy dù liền không có cùng án tạ gì ạ tiếp tục nói chuyện thiếm, thời gian cấp bách, hắn dự định nắm chặt hết thể thời gian để hoàn thành mình tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì thế giới bố cục. Trước 1094, tệ ấy dù bộ trưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ạp sộp hấp thu cái này chỉ riêng thật không có vấn đề sao. Không có vấn đề là nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp đang di động tệ ấy rủ tiến lên đồng thời, xác định nói. Ủn trả mẹ gã lộ bộ lì tháp chiếu bắn ra chỉ riêng chỉ đối với nhân loại dạng này sinh mạng thể sẽ đưa đến ảnh hưởng, đối ở hiện tại là máy móc ta, ngược lại ăn ngon là nắm. Từ khi tại gồm nước phát điện hấp thu qua một lần điện lực về sau, tệ ấy dù bọn hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy điện, khiến cho dô tổn bộ kẹ đẹp ngay từ đầu chỉ có thể thông qua ạp xôn hấp thu trong không khí ẩn làm nguồn năng lượng, bất quá. Rất nhanh rổ tổm bổ kẹ đẹp liền phát hiện thế giới này đặc biệt đồ ăn, ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì tháp chi quang, cái này chỉ riêng tựa hồ là một loại phi thường tinh khiết nguồn năng lượng, mặc dù thời gian dài tiếp xúc khả năng đối với nhân loại làn da có hại, dẫn đến làn da tái nhợt, nhưng là đối với nó tới nói, loại này năng lượng ánh sáng lại có thể chuyển hóa ạp xôn hấp thu, thông qua nó đặc hữu năng lực đem năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành điện năng, cứ như vậy, nó cũng không cần chuẩn bị nguồn năng lượng sự tình. Mặc dù nghe cùng năng lượng mặt trời phát điện rất giống, nhưng rõ ràng không phải một cái quá trình, tệ ấy dù cũng không biết rổ tổn bổ kẻ đẹp là thế nào làm. Được rồi, chính ngươi ngàn vạn muốn ổn lấy điểm. Tệ ấy dù không còn đi quản rổ tổn bổ kẻ đẹp, gia hỏa này liền là một cái vạn năng cơ sở dữ liệu, từng tại thế giới bổ kẻ mẩn phục chế vô số tư liệu, ngoại trừ chiến đấu cái gì đều tinh thông, xem ra tại dị thế giới cũng căn bản không đói chết nó. Trở lại số lì ơ ra nhà về sau, hai người không có nhiều lời. Rổ tổn bổ kẹ đẹp tiếp tục từ tình não cùng thư tịch bên trên trả sở phục chế đi lên thế giới này tư liệu, nó cái này khắc khổ học tập sức mạnh, không thể không nói, cho tệ ấy dù cung cấp vô số tiện lợi. Ngay kế tiếp, tệ ấy dù liền đạt được tin tức. Hắn phỏng vấn thành công, đồng thời có thể trực tiếp chính thức nhập chức. Cái này cũng liền biểu lộ, tệ ấy dù có thể từ sổ ly ở dạ trong nhà chuyển ra. Bách Hoa công ty phân bộ cao ốc, tệ ấy dù đãi ngộ cùng cái khác phỏng vấn thông qua ứng viên khác biệt, đến sau này lập tức liền bị Bách Hoa công ty phân bộ người phụ trách tự mình tiến hành tiếp đãi. Hôm qua, tệ ấy dù rời đi về sau, Bách Hoa công ty phân bộ ba vị diện thử quan đem tệ ấy dù đưa lên bán thành phẩm không gian cầu bản thiết kế cùng thiết kế lý niệm báo cáo về sau, lập tức đã dẫn phát Bách Hoa nội bộ công ty hoành động. Công ty phân bộ người phụ trách thậm chí bởi vì chuyện này trực tiếp cùng tổng bộ tiến hành lên liên hệ, tới thương lượng cho tệ ấy dù như thế nào đãi ngộ. Có thể sáng chế cái này bản thiết kế người. Không thể nghi ngờ là một thiên tài, trong đó tóm tắt hoạch tâm bộ phận, có thể là bởi vì chính nó cũng không có nghiên cứu triệt đề, cần càng đỉnh cấp dụng cụ phụ trợ, cũng có thể là hắn đã nghiên cứu ra được, cố ý tình lược, là vì không khiến người ta nhìn ra không gian cầu hoạch tâm cấu tạo, ta càng khuynh hướng là cái sau. Bởi vì cái này tỉnh lược thật sự là vừa đúng, đã có thể khiến người ta xem hiểu không gian cầu đại thể mạch lạc, lại không cách nào để cho người ta rõ ràng biết nó chế. Tạo phương pháp. Mặc kệ là cái nào, người này đều là một nhân tài, đáng giá lôi kéo, không thể cho hắn nhân viên bình thường đãi ngộ, ngươi đi chuẩn bị một phần đối ứng bộ môn phân bộ trưởng hợp đồng cho HND. Tổng bộ tin tức truyền đến, để người phụ trách này âm thầm giật mình, lại có chút có thể lý giải, đối phương nói tới cái phân bộ này trưởng. Là tệ ấy dù chỗ nhận lời mời cương vị sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm phân bộ trưởng, sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm là Bách Hoa công ty mỗi một cái phân bộ đều có trọng yếu nghiên cứu bộ môn, mỗi khi sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm cái ngành này nghiên cứu ra được điểm có giá trị tân khoa kỹ, nhân viên tiền thưởng nhiều lần đều là tất cả trong bộ môn nhiều nhất. Tệ ấy dù tại không có cho Bách Hoa công ty mang đến bất luận cái gì thực tế lợi ích trước đó. Chỉ dựa vào một chương viết đại thể mạch suy nghĩ bản thiết kế liền thu được chức vị này, không thể không nói Bách Hoa công ty đối với không gian cầu coi trọng trình độ phi thường cao. Nếu như tệ ấy dù có thể dẫn đầu một đoàn đội chân chính nghiên cứu ra tới không gian cầu thành phẩm, như vậy thì tính Bách Hoa công ty trực tiếp đem tệ ấy dù mời đến tổng bộ cung cấp cũng không phải là không thể được. Tệ ấy dù tiên sinh, đây là hợp đồng, xin ngài xem qua một chút, nếu như không có vấn đề. Tiếp xuống ngài chính là chúng ta Bách Hoa công ty sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm phân bộ trưởng, đồng thời chúng ta sẽ còn an bài cho ngài một cái chuyên thuộc về hạng mục này nghiên cứu đoàn đội. Bách Hoa công ty phân bộ người phụ trách là một cái khoảng 40 tuổi nam tử, cùng đại bộ phận ủn trả mẹ gạ lỗ bố ly người đồng dạng, cũng có được con ngươi màu xanh lam cùng tái nhợt làn da, hắn cười lên khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, xem xét liền là một cái thương nghiệp lao thủ, tệ ấy dù bất vi sở động. Nhẹ gật đầu sau tiếp tục đọc đi lên hợp đồng. Cái này hợp đồng rất đơn giản, chỉ nói rõ là một chút đối với tệ ấy dù lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội đầu nhập, mỗi khi không gian cầu hạng mục có nhất định tiến triển, cái này đầu nhập liền sẽ gia tăng, trong đó, trên hiệp ước hứa hẹn tệ ấy dù cố định tiền lương rất nhiều, bất quá hạn chế cũng rất rõ ràng, có thể là lo lắng tệ ấy dù đi ăn máng khác, đem không gian cầu chế tạo kỹ thuật đưa đến cạnh tranh xí nghiệp nơi đó, Bách Hoa công ty xuất ra hợp đồng kỳ hạn là 10 năm, đồng thời có một bút người bình thường không thể thừa nhận khổng lồ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trừ cái đó ra, giống như là không gian cầu chế tạo ra sau độc quyền thuộc về vấn đề, Bách Hoa công ty cũng rất nhân tính hóa phân phối cho tệ ấy dù đầy đủ lợi ích, đó có thể thấy đư. Ở Bách Hoa công ty là thành tâm lựa chọn hợp tác với tệ ấy dù, cũng không có đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Thậm chí, người phụ trách này còn bí mật tiết lộ cho tệ ấy dù một chút tin tức, nói nếu như hạng mục này chân chính có thể thành công, tệ ấy dù có khả năng rất lớn sẽ bị điều đến tổng bộ công việc. Tiến vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì khu vực hạch tâm. Nghiên cứu ra không gian cầu, tiến vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bộ lì khu vực hạch tâm. Thậm chí gia nhập ủn trạ đội điều tra, đều là tệ ấy dù mục tiêu một trong, có thể hay không về nhà, liền dựa vào những thứ này. Cho nên đối với cái này hợp đồng, hắn coi như hài lòng, hắn lựa chọn Bách Hoa công ty, cũng là bởi vì Bách Hoa công ty danh tiếng không tệ. Về phần 10 năm hợp đồng kỳ hạn, tệ ấy dù căn bản không để ý, đối với hắn mà nói. Cái này hợp đồng bất quá là một trang giấy mà thôi, có vô số phương pháp giải quyết, hắn chỉ là dự định cầm Bách Hoa công ty làm vắng nhảy, không có khả năng thật nghiên cứu một cái phá bổ kỳ bản nghiên cứu cái 10 năm. Ký xong hợp đồng, tệ ấy dù chính thức trở thành Bách Hoa công ty phân bộ sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm bộ môn phân bộ trưởng, tiền lương trình độ tại ủn trả mẹ gạ lỗ bổ ly biên giới cái này mấy khối khu vực bên trong, cũng coi là đỉnh cấp, lập tức thắng qua vô số người nhiều năm phân đấu. Mặc dù chiếu hắn đương tứ thiên vương thời điểm thu nhập kém rất nhiều chính là. Tệ ấy dù bộ trưởng, ngài tốt, ta là ngài phụ trách nghiên cứu đoàn đội trợ thủ Hà Nội. Tại tệ ấy dù cùng cái này phân công ty người phụ trách thỏa đàm về sau, một vị ôm một con quả bố lệ, nhìn rất tài trí nữ tử đi vào phòng. Tệ ấy dù bộ trưởng, ạ nổ nàng là sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm bên trong một vị duy nhất nuôi quả bổ lệ nhân viên. Tiếp xuống, nàng quả bổ lệ cũng sẽ gia nhập vào không gian cầu nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, khi nhìn các ngươi có thể vui sướng ở chung, ha ha ha. Trước 1095, bao ăn bao ở. Được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, đáp lại đối phương, đồng thời nhìn về phía cái này ôm quả bổ lệ nữ tính, cũng cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Tệ ấy dù tiên sinh. Tiếp xuống trước hết từ ạ nổ dẫn ngươi đi làm quen một chút công ty đi, không gian cầu hạng mục sự tình còn không nóng nảy, ngươi lợi dụng mấy ngày nay trước viết một phần hoàn chỉnh bày ra sách, ta tới giúp ngươi chuẩn bị công trình cùng nhân viên. Làm phiền. Tệ ấy dù sau khi nói tiếng cảm ơn, liền từ ạ nổ dẫn đầu hắn, hai người bắt đầu hướng về sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm phương hướng đi đến. Tệ ấy dù bộ trưởng, ngươi hẳn không phải là người địa phương A. Ạ nổ tò mò hỏi, ngươi màu da nhìn rất kỳ quái. Ngạch, thật có lỗi, ý của ta là, thật đẹp mắt. Không cần để ý. Tệ ấy dù mỉm cười, ta màu da hoàn toàn chính xác cùng phần lớn người khác biệt, cũng không phải lần đầu tiên bị nói, đã thành thói quen. Tại thế giới bổ kẹ mẩn phi thường bình thường, khỏe mạnh màu da, đến ủn cha mẹ gạ lộ bộ ly, ngược lại là kỳ quái hình tượng, tệ ấy dù cũng rất không có cách. Ai để người nơi này đều là thiên bạch màu da đâu. Trước đó ta còn lo lắng mới bộ trưởng có phải hay không là khó chung đụng người, hiện tại xem ra không cần lo lắng. Gặp ra tệ ấy dù như thế tùy tính, ạ nổ vừa cười vừa nói, nàng mặc dù bởi vì mặc chính thức trang phục nhìn rất thành thục, nhưng tuổi tác kỳ thật không lớn, cũng liền cùng tệ ấy dù tương đương, xem như người trẻ tuổi, tự nhiên không thích những cái kia chứng trạc đàng hoàng già nghiên cứu viên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tệ ấy dù bộ trưởng ngươi thật rất lợi hại, đến một lần liền trở thành phân bộ trưởng, phải biết cái khác tiền bối muốn đi đến chức vị này, không có vài chục năm tích lũy nhưng là rất khó. Có thể là ta tương đối may mắn a. Tệ ấy dù cười. Ả nổ đối với tệ ấy dù cái này mới bộ trưởng, trên đường đi biểu hiện được phi thường tò mò, nhưng là tệ ấy dù lực chú ý hiển nhiên không có trên người Ả nổ, mà là một mực cố ý đem thoại để chuyển tới Ả nổ và bộ lệ trên thân. Ta có thể trực tiếp bảo ngươi Ả nổ A. Đương nhiên. Kia Ả nổ, ngươi cùng cái này và bộ lệ hẳn là ở chung được có một đoạn thời gian đi. Để ta đoán một chút nhìn, không sai biệt lắm là 2 năm thời gian. Tệ ấy dù nói. Dứt lời, Ả nổ dừng bước. Lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Tệ ấy dù bộ trưởng, khẳng định là trước kia có người nói cho ngươi biết đi, không phải làm sao có thể. Làm sao có thể đoán được chuẩn như vậy a? À nổ bạ bộ lệ, hoàn toàn chính xác mới đi theo bên người nàng thời gian 2 năm, bất quá điểm này giống như chỉ có nàng người thân cận mới biết được, tệ ấy dù làm sao lại biết. Nó phát dục rất không tệ đâu, xem ra có tỉ mỉ huấn. Chiếu cố. Tệ ấy dù vô ý thức muốn nói huấn luyện, nhưng nơi này đã không phải là thế giới bộ kẹ mẩn. Nói bồi dưỡng cũng tốt, nói chiếu cố cũng tốt, duy chỉ có nói huấn luyện không thật thích hợp, ạ nổ cũng không giống như là một cái channel. Tệ ấy dù bộ trưởng, ngươi là làm sao nhìn ra được? Màu sắc, và sần sở tình chiều dài, đừng nhìn ta dạng này, ta có thể đối quả bổ lệ rất có nghiên cứu đâu, không nên quên, chúng ta tiếp xuống hạng mục liền là nhằm vào chúng nó những này ủn trạ bị ặt tiến hành. Tệ ấy dù nghiêm mặt nói, đi vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lỉ về sau, tệ ấy dù cũng làm lên người cũ. Bắt đầu từ số không học tập bồi dưỡng tri thức, trước mắt có thể tra được ủn trạ bị ặt tin tức, toàn bộ bị tệ ấy dù quen ghi xuống, tăng thêm hắn nhiều năm bồi dưỡng kinh nghiệm làm cơ sở, dù là lần đầu tiên gặp mặt quả bộ lệ, tệ ấy dù cũng có thể một chút nhìn ra cái đại khái thiên phú, về phần tuổi tác cùng phát dục tình huống, liền lại càng dễ phán đoán. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ S, chọe nụ ạ tòa N. S cái này quả bộ lệ tuổi tác cũng liền 2 tuổi, tệ ấy dù quan sát quả bộ lệ cùng ạ nổ thân cận trình độ về sau. Không khó phát hiện các nàng đã thành lập tương đương vững chắc hữu nghị, bình thường tới nói, trừ phi cả hai có cái gì đặc biệt kinh lịch hoặc là ạ nổ người này tự mang điểm nhấp nháy, không phải muốn được quả bổ lệ như thế tin cậy, như vậy từ đối phương khi còn bé bắt đầu bồi dưỡng là ắt không thể thiếu một bước, cho nên tệ ấy dù thật là suy đoán thức đi suy luận, bất quá hắn rất may mắn. Một câu đánh trúng, cái này không chỉ có ạ nổ đối với tệ ấy dù tò mò, liền ngay cả nàng ôm quả bổ lệ, cũng bắt đầu dùng chiếu lấp lánh ánh mắt nhìn về phía tệ ấy dù. Lần này Bách Hoa công ty điều động cho tệ ấy rủ cái này trợ thủ, xem như triệt để đối tệ ấy rủ tâm phục khẩu phục, liền ngay cả sau đó phải gia nhập vào trong nghiên cứu và bộ lệ, cũng đối tệ ấy rủ sinh ra lòng hiếu kỳ. Có thể hay không đạt được bộ hạ tán thành cùng toàn lực ủng hộ, đối với tệ ấy rủ kế hoạch tiếp theo rất trọng yếu, tệ ấy rủ hữu ý vô ý ở giữa, để ạ nổ tán thành hắn cái này mới bộ trưởng, cũng coi là một cái tốt bắt đầu. Đến, Sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm là một cái rất lớn khu vực, nơi này đồng thời tiến hành mấy cái nghiên cứu hạng mục. Ả nỗ lần này chủ yếu là dẫn đầu tệ ấy rủ tới làm quen một chút bố cục của nơi này cùng công trình. Đến tại lúc nào chính thức thành lập một cái chuyên môn chế tạo không gian cầu nghiên cứu đoàn đội, còn cần lại chờ một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, là công tác chuẩn bị, tệ ấy rủ cần đem mình cần dùng đến đồ vật hết thảy để Bách Hoa công ty chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ chính thức nhập chức bên ngoài, Bách Hoa công ty cũng phải cho tệ ấy rủ làm một cái chính thức chứng minh thân phận, đại bộ phận kẻ ngoại lai đều không có vật này, bất quá tại ủn trà mẹ gạ lổ bộ ly, nếu có chính thức đăng ký chứng minh thân phận, còn là có rất nhiều tiện lợi. Nơi này, hẳn là bao ăn bao ở A. Tệ ấy rủ theo Ả nổ tại sáng tạo cái mới nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật trung tâm dạo qua một vòng về sau, Ả nổ vốn cho rằng tệ ấy rủ sẽ hỏi cái gì xảo trá vấn đề chuyên nghiệp, nàng đã làm tốt giải đáp không được chuẩn bị tâm lý, nhưng ai biết, tệ ấy rủ vậy mà không theo sáo lộ ra bài. A. Ả nổ sững sờ về sau, nhanh chóng đáp, có nghiên cứu viên chuyên môn ký túc xá, phần lớn người bởi vì vội vàng nghiên cứu không có thời gian rời đi, dứt khoát sẽ ngủ ở nơi này, về phần cơm. Nội bộ công ty cũng có mình nhà ăn. Vậy liền không thành vấn đề, tạ ơn. Tệ ấy dù nhếch miệng cười một tiếng, những ngày này phiền toái sổ lì ở ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ đối phương ủn tra đội điều tra khảo hạch sắp đến, thực sự không thích hợp quấy rầy nữa nàng. Sau khi trở về, tệ ấy dù liền lập tức cùng sổ lì ở ra nói chuyện này. Bách Hoa công ty, ngươi nhận lời mời thành công. Sổ lì ở ra nao nao, sau đó nói, chúc mừng. Bách Hoa công ty là công ty lớn. Tại toàn bộ ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì cũng coi là nhất lưu xí nghiệp, tệ ấy rủ có thể trở thành nơi đó nhân viên, hoàn toàn chính xác ngoài sổ lì ở dạ dự kiến, bất quá nghĩ đến tệ ấy rủ bên người cái kia thần bí trí năng người máy, nàng liền bình thường trở lại. Mình trong lúc vô tình cứu trở về cái này lớn hơn mình mấy tuổi người, xem ra cũng không phải là đơn giản ra hỏa. Bất quá sổ lì ở dạ khẳng định không nghĩ tới, tệ ấy rủ nhận lời mời thành công không phải Bách Hoa công ty phổ thông nhân viên, mà là một cái trọng yếu bộ môn phân bộ trưởng. Cảm ơn. Tệ ấy rủ cười cười, cũng cùng sổ lì ở dạ nói ra hắn cần chuyển nhập công ty ở sự tình. Đối với chuyện này, tệ ấy rủ trước đó đã cùng sổ lì ở dạ đề cập qua, cho nên hiện tại lần nữa nói ra, sổ lì ở dạ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Ta nghe nói Bách Hoa công ty cũng không ít nghiên cứu viên gia nhập ủn trạ đội điều tra, nói không chừng ngày sau ta cũng có cơ hội đi vào. Kia, ta ngay tại ủn trạ đội điều tra chờ ngươi tốt. Sổ lì ở dạ nói, mặc dù còn không có khảo hạch, nhưng là nàng cũng đã đem mình coi như là ủn trạ đội điều tra một viên. Chương 1096, thời gian qua mau. Thời gian qua mau, khoảng cách tệ ấy rủ từ sổ lì ở dạ trong nhà chuyển ra, bắt đầu ở Bách Hoa công ty tiến hành không gian cầu nghiên cứu hạng mục, đã qua nửa tháng. Tính cả tệ ấy rủ đi vào ủn trạ mẹ gã lổ bổ lì thời gian, hắn đã ở cái thế giới này dừng lại hai một ngày thời gian, để tệ ấy rủ thích ứng thế giới này quang mang đồng thời, cũng có chút mờ mịt. Cái này mờ mịt cùng hắn vừa mới xuyên qua đến thế giới bổ kẹ mẩn thời điểm mở mịt rất tương tự, khi đó chung quanh toàn là người xa lạ tình huống dưới, tệ ấy rủ chỉ có thể thông qua vùi đầu học tập bồi dưỡng tri thức để giết thời gian, mà đoạn thời gian kia, vợ lưu phủ gì đám người thành công để tệ ấy rủ từ đang lúc mở mịt đi ra. Lần này, tệ ấy rủ còn tốt một chút, có án tạ gì ạ cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp ở bên người làm bạn, mà lại, hắn có trong ngắn hạn có thể hoàn thành mục tiêu tới làm động lực, mỗi một ngày đều rất phong phú. Bất quá ngay cả như vậy, tệ ấy rủ cũng rất mờ mịt, hắn vẫn là có mấy cái lo lắng, tỉ như vạn nhất thật trở về không được làm sao bây giờ, tỉ như. Coi như trở về, thế giới bổ kẹ mẩn đã cảnh còn người mất làm sao bây giờ. Tệ ấy rủ không muốn suy nghĩ những cái kia, hắn không sợ cố gắng, nhưng sợ hai cố gắng qua đi cũng không có kết quả, dù là đã trở thành thế giới bổ kẹ mẩn bên trong đứng ở tầng chót vót một nhóm người, nhưng là đi vào một cái hoàn toàn phong bế địa phương, vẫn là để tệ ấy rủ có chút tâm tác. Nếu như hắn tại thế giới bổ kẹ mẩn không ràng buộc còn chưa tính, nhưng là nơi đó còn có lấy rất nhiều để hắn khó mà bỏ qua đồ vật, tỉ như éo lần mãi mãi cùng thắng tông đại sư. Nếu như đối phương biết mình tình huống, lấy tuổi của bọn hắn cùng thân thể, rất có thể liền không chịu nổi. Trừ cái đó ra, nếu như mình không thể quay về, như vậy bị tỉ phờ lì bọn chúng. Rất có thể hội một mực chờ mình, chờ đến lao chết mới thôi, loại huấn luyện này nhà cùng bổ kẹ mẩn ở giữa ràng buộc, đã trong lịch sử xác minh qua vô số lần. Bộ trưởng, người thế nào? Trong phòng thí nghiệm, một cái người cao gã đeo kính kinh ngạc nhìn xem ngẩn người tệ ấy dù, không hiểu hỏi. Tệ ấy dù bộ trưởng nghiêm túc như vậy cẩn thận người, làm sao đột nhiên ngẩn người đâu? Đèn đạ, chuyên tâm làm việc. Tệ ấy dù vội ho một tiếng, nghiêm túc nói. Biết rồi. Người cao gã đeo kính là tệ ấy rủ chỗ không gian cầu hạng mục nghiên cứu đoàn đội bên trong một viên, ngoại trừ hắn cùng ạ nổ bên ngoài, thành viên còn có 4 cái. Tính cả tệ ấy rủ, tổng cộng 7 người, hợp thành cái này nghiên cứu đoàn đội. Ngoại trừ tệ ấy rủ cùng ạ nổ bên ngoài, mặt khác 5 cái nghiên cứu viên đều là bách hoa công ty từ tổng bộ điều tới tinh anh nghiên cứu viên, mỗi cái đều 10 phần ngạo khí, nhưng là, vẹn vẹn qua 2 ngày thời gian, 5 người này liền toàn bộ đối tệ ấy rủ ngoan ngoãn, tình huống này, liền xem như cái này bách hoa công ty phân bộ người phụ trách đều không có dự liệu được. Mặc kệ là nhân cách mị lực cũng tốt, vẫn là từ rổ tổn bổ kẻ đẹp nơi đó học tập tới đỉnh cấp nghiên cứu khoa học lý niệm cũng được, tóm lại tệ ấy rủ trở thành cái này nghiên cứu đoàn đội hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo, mỗi một cái thành viên đều đối với tệ ấy rủ hạ đạt nhiệm vụ 100% chấp hành, cái này cũng liền đưa đến nghiên cứu của bọn hắn tiến độ đặc biệt nhanh, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, nhóm đầu tiên không gian cầu đã có thể bắt đầu tiến hành sử dụng khảo thí. Bây giờ, bọn hắn ngay tại làm chính là thành phẩm không gian cầu lần thứ 6 khảo thí công việc. Kỳ thật nhóm này không gian cầu cũng không phải là thế giới này đản sinh nhóm đầu tiên bộ kỳ bản. Sớm tại hơn một tuần lễ trước, tệ ấy rủ liền đã một mình chế tạo ra một cái bộ kỳ bản. Lúc đó hắn dùng vật liệu rất đơn giản, hạch tâm là bẻ gì, vận dụng thế giới bộ kẹ mẩn cổ đại quả kỹ thuật bóng nghệ, chế tạo ra bộ kỳ bản cũng rất thô ráp, thu phục bộ kẹ mẩn mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng lúc đó tình huống đặc biệt. Vì để cho ạn tạ gì ạ có thể mau chóng che giấu, cái này bổ kỳ bản là nhất định phải sớm làm tốt. Đương nhiên, cái kia quả cầu, hiện tại đã bị rổ tổn bổ kẹ đẹp bọn hắn nhiều lần cải tiến, chất lượng cũng không kém cỏi hiện tại chế tạo ra không gian cầu. Trước mắt tệ ấy rủ lãnh đạo cái này nghiên cứu đoàn đội chế tạo không gian cầu, áp dụng chính là hiện đại bổ kỳ bản lý niệm, là tương lai có thể tiến hành dây chuyển sản xuất thức sản xuất, tại nhà máy liền có thể tự chủ đại lượng chế tạo bổ kỳ bản chủng loại. Vì để cho loại này bộ kỳ bản có thể dễ dàng cho thu phục cùng trạ bị ạt, không gian cầu áp dụng vật liệu 10 phần hy hữu, chế tạo trình tự càng là rườm rà, nhất là trong đó cùng loại dạ phẫn nộ năng lượng, ở cái thế giới này phi. Thường khó tìm, có thể tưởng tượng đến, dù cho không gian cầu có bán chạy ngày đó, cũng không có khả năng giống như bộ kỳ bản trong tay mỗi người có một cái, trừ phi về sau có người đi đơn giản hóa không gian cầu chế tạo vật liệu, bất quá như thế, không gian cầu chất lượng cũng cờ hở. NG định hội giảm xuống rất nhiều. Và bộ lệ, cảm giác thế nào? Mỗi một lần khảo thí, ạ nổ và bộ lệ cũng sẽ ở không gian cầu bên trong nghỉ ngơi khác biệt thời gian. Lần đầu tiên là 10 giây, lần thứ 2 là 30 giây, lần thứ 3 là 1 phút, cho tới bây giờ, là 30 phút. Tại không gian cầu bên trong đợi 30 phút, và bộ lệ không có cảm giác bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại tinh thần đạt được rất tỏa sáng lỏng. Đến đã nhìn xem tinh não bên trên và bộ lệ cảm xúc hình sóng đồ, có chút khó tin nói. Không chỉ là có thể làm cho ủn trạ bị ạt đợi ở trong đó, quả cầu này còn đối ủn trạ bị ạt cảm xúc, thân thể có chấn an tác dụng sao? Tệ ấy dù bộ trưởng, chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao hiện tại mới nói? Quên đi tệ ấy dù nhàm chán nhìn về phía nơi khác, đây là bất kỳ một cái nào bộ kỳ bản đều mang theo hiệu quả a, hắn căn bản không có coi ra gì, bất qua xem ra, cái hiệu quả này đối với cái này không có bộ kỳ bản ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì thế giới, là một cái phi thường khoa trương hiện tượng. Và bộ lệ. Vất vả ngươi. Xong việc về sau, ạ nổ ôm chặt lấy bà bố lệ, mừng rỡ nói. Tốt, kế tiếp còn có 1 giờ, 4 giờ, 12 giờ, một ngày khảo thí. Tệ ấy dù nói ra, mọi người tiếp tục vất vả một chút, rất nhanh các ngươi liền có thể giải thoát rồi. Không gian cầu trải qua khảo thí về sau, thành phẩm liền có thể đẩy ra, về phần bách hoa công ty là muốn tiến hành thời gian dài hơn khảo thí, tới bảo đảm không gian cầu tính an toàn, vẫn là muốn lập tức đem không gian cầu thanh danh đánh đi ra. Tệ ấy dù không có hứng thú biết. Lợi dụng bách hoa công ty tài nguyên, hắn cùng rồ tổn bổ kẹ đẹp, đã đổi giả vờ mấy cái ra cường phiên bản bổ kỳ bản, đủ để thu phục những cái kia càng cường đại hơn ủn trạ bị ác. Tệ ấy dù cần, chỉ là mấy cái này bổ kỳ bản mà thôi. Thu được. Trên thực tế, mấy cái này nghiên cứu viên cũng không nghĩ tới, trọng yếu như vậy hạng mục vậy mà ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền có thể hoàn thành, tốn hao thời gian nửa tháng, đổi lấy có thể hưởng thụ cả đời lợi ích. Làm sao khiến cái này nghiên cứu viên có thể bình tĩnh xuống tới, nếu như không phải thời gian đang gấp, tệ ấy rủ kỳ thật không ngại lại kéo dài một đoạn thời gian, dài hơn không gian cầu chế tạo quá trình, nửa tháng liền nghiên cứu ra tới không gian cầu, chỉ có thể hướng người. Ngoài chứng minh một điểm, liền là tệ ấy rủ ngay từ đầu liền nắm giữ lấy hoàn chỉnh không gian cầu bản thiết kế. Không gian cầu sinh ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì phát triển lịch trình á tệ ấy rủ nghiên cứu đoàn đội bên trong. Một vị già nghiên cứu viên nuốt ngụm nước miếng, so với mặt khác mấy người trẻ tuổi rõ ràng hơn cái này phát minh ý nghĩa. Bất quá ngay tại một vòng mới khảo thí lúc bắt đầu, tệ ấy dù đột nhiên nhướng mày, rổ tổn bộ kẹ đẹt lấy phương thức đặc thù, đem một đạo tin tức chuyển tới tệ ẩy rủ trong ý thức. Phát hiện. Gạ đệ vòi tung tích. Chương 1097, dị không gian gạ đệ vòi. Ản tạ gì ạ bên ngoài thăm dò thời điểm, mang theo từ rổ tổn bộ kẹ đẹt chế tạo đưa tin khí cùng năng lượng máy kiểm tra, trong đó năng lượng máy kiểm tra, tên như ý nghĩa có thể phân biệt sinh mạng thể năng lượng ở giữa khác biệt. Nếu như kiểm chắc đến sinh mạng thể không phải ủn trạ bị ác, mà là đến từ thế giới bổ kẹ mẩn sinh vật, như vậy năng lượng máy kiểm tra liền sẽ tiếp tục phân tích, từ 3 loại bổ kẹ mẩn trong kho tài liệu tiến hành phân biệt phán đoán. Cái này 3 loại bổ kẹ mẩn tư liệu tin tức, tự nhiên cũng là rổ tổm bổ kẹ đẹp đưa vào, theo thứ tự là gà đệ vòi, đi ẩn xì cùng mái nệ tạ lét. Ản tạ gì ạ ra ngoài thăm dò đã có 3 ngày. Cũng không biết 3 ngày này nó phi hành có bao xa khoảng cách. Tệ ấy rủ trầm mặt xuống. Cùng chính đang bận rộn mấy cái nghiên cứu viên chào hỏi một tiếng về sau, một mình trước về đi vào trong phòng. Về đến phòng tệ ấy dù, lúc này mới bắt đầu cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp bắt đầu giao lưu ạn tạ gì ạ trinh sát đến tin tức. Khoảng cách nói, nếu như ạn tạ gì ạ mang theo ngươi toàn lực tiến lên, cũng chí ít cần một ngày thời gian lật nắm. Rổ tổn bổ kẻ đẹp bất đắc dĩ nói, xa như vậy à? Nghe được rổ tổn bổ kẻ đẹp kết quả tính toán, tệ ấy dù những mày, dưới mắt chính tại không gian mặt cầu thế thời khắc mấu chốt. Hắn không thể rời bỏ cái này nghiên cứu đoàn đội, khả năng không cách nào tự mình đi mang về gà đệ vòi. Dô tổn bộ kẻ đẹp, nói cho ạn tạ gì ạ, để nó trực tiếp đi tìm gà đệ vòi, cũng đem gà đệ vòi mang về. Trầm ngâm một chút, tê ấy rủ quả quyết mở miệng, nếu như ạn tạ gì ạ tìm được gà đệ vòi, lấy hai bọn chúng thực lực, không người nào dám trêu chọc. Tê ấy rủ cũng không cần lo lắng an toàn của bọn nó. Chỉ là, sự tình hiển nhiên không có tê ấy rủ nghĩ dễ dàng như vậy, chỉ gặp dô tổn bộ kẻ đẹp lắc đầu. Nói, cái này, ạn tạ gì ạ đã đang tìm, thế nhưng là mặc dù có thể cảm giác được gạ đệ vòi năng lượng, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới gạ đệ vòi lạc nắm. Tìm không thấy. Tệ ấy dù lộ ra vẻ nghi hoặc về sau, rổ tổn bổ kẹ đẹp lần nữa giải thích, ta nghĩ hẳn là dị không gian, cái chỗ kia kết nối lấy dị không gian, cho nên ạn tạ gì ạ mới sẽ không có cách nào tìm tới lạc nắm. Bất quá, cái này dị không gian hẳn là không ổn định. Dù sao năng lượng máy kiểm tra đích thật là kiểm chắc đến gạ đệ vòi năng lượng ba động lật nắm. Dị không gian, từ ngữ này tại ủn tra mẹ gạ lổ bổ lì thế giới so với tại thế giới bổ kẹ mần còn muốn phổ biến, giống thế giới bổ kẹ mần linh giới, minh vương giờ dạ gồng ở lại hủy hoại thế giới, dù ở tô địa khu thần đô di tích, hồ hến địa khu tổ dị tỉ phạ dạ đi xệ, đều là độc lập dị không gian, số lì ở dạ cái kia bị ác an đại vương phá hư quê hương, cũng là một cái dị không gian, tệ ấy dù không có nghĩ tới là gà đệ vòi vậy mà tiến vào dị không gian bên trong, nếu như không phải có rổ tổn bổ kẻ đẹp năng lượng máy kiểm tra. Bọn hắn chỉ sợ còn không cách nào dễ dàng như vậy liền phát hiện gà đệ vòi, ủn tra mẹ gà lổ bổ lì thế giới quá mức rộng lớn, muốn triệt để lục soát, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Rộng lớn đại lục, tăng thêm một đống dị không gian, cũng thực để tệ ấy dù rất đau đầu. Ản tạ gì ạ nó chỉ sợ không có cách nào một mình tiến vào dị không gian tệ ấy dù cầm qua địa đồ. Nhìn thoáng qua rổ tổn bổ kẻ đẹp sở tiêu chí vị trí. Nếu như gã là ở chỗ này liền tốt. Cũng chỉ có nó tệ lẹ bọn, có khả năng không nhìn dị không gian khoảng cách, để bọn hắn tiến vào trong đó. Bất quá, gã đệ vòi cũng có thể là mình đi vào, nó tệ lẹ bọn vận dụng đến mặc dù không bằng gã là như vậy xuất thần nhập hóa, nhưng dầu gì cũng là đạt được gã là chân truyền, lại thêm nó kia đặc biệt tinh thần lực. Có lẽ, khi nó có thể cảm giác được gã ăn tạ di ạ tồn tại thời điểm, sẽ tự mình ra. Tệ ấy dù tận lực hướng phương diện tốt suy nghĩ, thật sự là hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì, suy tư qua đi, tệ ấy dù tiếp tục nói, rổ tổn bổ kẻ đen, để án tạ gì á ngay tại cái kia rừng rậm chung quanh hoạt động, nhớ kỹ không muốn cắt đứt liên lạc, chờ ta nghĩ ra biện pháp, lại để án tạ gì ạ trở lại đón chúng ta. Minh bạch lật nắm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, còn tốt có rổ tổn bổ kẻ đen ra hỏa này tại, nếu như không có nó, tệ ấy dù muốn vượt qua khoảng cách xa như vậy cùng án tạ gì ạ giao lưu. Vậy căn bản là người si nói ngọng. Làm như thế nào tiến về dị không gian, vấn đề này không khó lắm giải quyết. Dù sao, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì bên trong liền có rất nhiều đến từ dị không gian người, ủn trạ mẹ gạ lổ bộ lì thế giới cất ở đây ai nhiều dị không gian, người nơi này không có lý do gì không biết chính xác xuất nhập dị không gian phương pháp. Đáng tiếc là, dù tổn bộ kẻ đẹp tại Mỹ Linh trong nhà siêu tập nhiều như vậy tư liệu, trong đó cũng tìm không thấy liên quan tới dị không gian sự tình. Bất quá cái này cũng nói, phương pháp này cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến, tối thiểu cũng muốn đến có địa vị nhất định mới có thể tiếp xúc đến. Nói như vậy, số lì ở dạ nàng có thể rời quê hương, hẳn không phải là một thân một mình đi vào ủn trả mẹ gạ lộ bồ lì à. Dù sao lúc ấy nàng cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, một tòa thành thị bị ủn trạ bị ạt hủy diệt, khẳng định sẽ có nơi đó cơ cấu quản lý thống một tổ chức rút lui. Như vậy, cái này cái cơ cấu hội là thần thánh phương nào đâu? Ủn trạ đội điều tra vẫn là. Tệ ấy dù ông nghi hoặc, một lần nữa về tới sở nghiên cứu bên trong, bất quá lúc này hắn hiển nhiên có chút không quan tâm. Đèn đạ, ta hỏi ngươi cái sự tình. Đi vào sở nghiên cứu về sau, tệ ấy dù đi tới chính đang ngó chừng tinh não màn hình gã đeo kính đèn đạ bên người. Chuyện gì? Đèn đạ ánh mắt từ màn hình bên trên rời, gãi đầu một cái kinh ngạc nhìn xem tệ ấy dù. Ngươi có biết hay không có phương pháp gì có thể tiến về dị không gian? Tệ ấy dù nhìn chăm chú lên hắn, hỏi dò. A. Tệ ấy dù hỏi vấn đề này hiển nhiên ngoài đèn đạ dự kiến, chỉ gặp hắn mặt kìm nén đến phát khổ, cũng không nói đến cái gì tới. Bộ trưởng. Ngài cái này không phải làm khó ta sao, ta làm sao có thể biết loại chuyện này. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể đi hỏi một chút hắn đẽn đã ra hiệu xuống tệ ấy rủ, cái cầm dương lên, cho tệ ấy rủ làm cái ánh mắt, để hắn hướng sở nghiên cứu nơi hẻo lánh cái kia cổ quái tóc quan nam phương hướng nhìn lại. Người này, cũng là tệ ấy rủ lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội bên trong một viên, tên gọi là bạ, tính cách tương đối quái gở, luôn luôn vùi đầu tiến hành công việc, cũng không cùng những người khác giao lưu, ngoại trừ nghiên cứu chuyện phía trên. Tệ ấy dù cũng không phải hiểu rất rõ đối phương. Nạp bạ ở công ty rất đặc thù, phụ thân hắn là ủn tra đội điều tra thành viên, nói không chừng sẽ biết tiến vào dị không gian phương pháp. Ngươi nói là, ủn tra đội điều tra biết làm như thế nào tiến về dị không gian. Tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Kia là đương nhiên, ủn tra đội điều tra không chỉ muốn khôi phục thế giới này quang mang làm nhiệm vụ của mình, còn tiến hành các loại hoạt động, thậm chí đã bắt đầu thăm dò vũ trụ, bây giờ đã khai phát tốt mấy cái tinh cầu nữa nha. Nói đến ủn trạ đội điều tra, đèn đạ cũng không khỏi đến lộ ra tự hào cùng hướng tới biểu lộ, cũng không biết, nạp bạ vì cái gì không có gia nhập ủn trạ đội điều tra, lúc ấy hắn rõ ràng có cơ hội. Trước 1098, tiến về ủn trạ mẹ gạ lộ tổ lì khu vực hạch tâm. Mặc dù tệ ấy dù trước mắt chỉ tiếp xúc đến thế giới này một góc của băng sơn, nhưng không thể không nói thế giới này một ít địa phương đi tới thế giới bộ kẻ mẩn phía trước. Tham dò vũ trụ, khai phát tinh cầu, dù sao loại chuyện này. Thế giới bổ kẹ mẩn mới vừa vặn cất bước mà thôi. Ta đã biết. Đạt được tình báo hữu dụng, tệ ấy rủ cùng đẽn đã sau khi nói tiếng cảm ơn, hướng về nạp bạ đi đến. Nạp bạ không thể nghi ngờ là một cái chuyên chú nghiên cứu viên, cho dù là nghe được bước chân, biết có người tới bên người, hắn cũng không có ngừng dưới làm việc ý tứ, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tệ ấy rủ vội ho một tiếng, lên tiếng chào hỏi, nạp bạ lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng tệ ấy rủ hỏi thế nào. Nạp bạ. Nghe nói ba bà của ngươi là ủn trạ đội điều tra thành viên. Ừm. Nạp bà nhẹ gật đầu, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, cùng đẽn đạ như thế hướng tới cùng sùng bái hoàn toàn khác biệt. Ngậy. Vậy ngươi từng có khảo hạch ủn trạ đội điều tra kinh lịch sao? Tệ ấy rủ hiếu kỳ hỏi, vừa rồi đẽn đạ nói, nạp bà có gia nhập ủn trạ đội điều tra cơ hội, nhưng lại từ bỏ, điểm này để tệ ấy rủ phi thường không hiểu. Ta. Nạp bà lắc đầu, ba bà ta là ủn trạ đội điều tra thành viên, ta không cần khảo hạch. Chỉ cần hắn đề cử ta, ta liền có thể trực tiếp tiếp nhận cha ta công tác. Tệ ấy rủ. Ủn tra đội điều tra tùy tiện như vậy sao? Lại còn có thể thừa kế nghiệp cha. Tệ ấy rủ trong lòng có danh nhà không ra, tin tức này là hắn đạt được trong tư liệu không có ghi lại. Kỳ thật nạp bạ còn chưa nói hết toàn, phụ thân hắn ở vào ngành đặc biệt công việc. Cái kia bộ môn đối với nghiên cứu khoa học năng lực ngược lại là yêu cầu rất thấp, tuyển người cũng không có nghiêm khắc như vậy, có thể một mạch tương thừa cũng là một cái đặc điểm. Nếu như tệ ấy rủ muốn thông qua khảo hạch tiến vào ủn tra đội điều tra, khẳng định như vậy còn phải từ tầng dưới chốt làm lên, tầng dưới chốt ủn tra đội điều tra thành viên, bình thường đều là nghe chỉ huy tiến hành các loại dã ngoại điều tra, vừa khổ vừa mệt, phúc lợi cũng không nhất định có hiện tại tệ ấy rủ đảm nhiệm phân bộ trưởng phúc lợi muốn tốt, bất quá. Giống bách hoa công ty dạng này xí nghiệp, dù sao chỉ là dân gian xí nghiệp, mà ủn tra đội điều tra, lại là chính thức tổ chức, trong đó tụ tập ủn tra mẹ gạ lộ tổ lý cấp cao nhất một nhóm nghiên cứu viên. Thực lực hùng hậu không phải dân gian xí nghiệp có thể so sánh được, mà nếu như muốn thu hoạch được cao hơn quyền lợi cùng địa vị, biết các loại bí ẩn, gia nhập ủn trạ đội điều tra cũng là nhất định phải trải qua thế con đường. Nói thật, cha ta hắn gia nhập ủn trạ đội điều tra 16 năm qua, một mực tiến hành một cái nhiệm vụ, nhưng chính là cái này một cái nhiệm vụ, cũng từ đầu đến cuối không có hoàn thành, ta đối công tác của hắn kia không có hứng thú chút nào. Nạp bạ trong mắt bôi qua nhàm chán thần sắc, so với loại kia hoang phế thời gian không có ý nghĩa công việc, tệ ấy dù bộ trưởng, ngươi thiết kế cái này không gian cầu, ngược lại là càng có vượt thời đại ý nghĩa thành quả nghiên cứu, tin tưởng ta, mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng là một ngày nào đó, nó hội thể hiện ra giá trị của mình. Ê! Tốt ta! Tệ ấy rủ cười cười, mượn ngươi chúc lành, nhưng ta muốn hỏi không là chuyện này. Rất nhanh, hắn bắt đầu đi vào chính đề, đem thoại đề chuyển tới dị không gian phía trên. Nâng lên dị không gian, Nạp Bạ lộ ra sắc mặt khác thường, nói, ủn tra đội điều tra hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy mở ra dị không gian kỹ thuật, dù sao thăm dò không biết dị không gian cũng là ủn tra đội điều tra một hạng công việc. Bách Hoa công ty chẳng lẽ không có nắm giữ cái này kỹ thuật sao? Tệ ấy dù như mày, Bách Hoa công ty chủ đánh hụt ở giữa áp xúc kỹ thuật, hắn vốn nghĩ, có lẽ Bách Hoa công ty cũng sẽ có biện pháp tương ứng. Có lẽ mà hiểu thì đi, nhưng ở ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì bên trong, chỉ có ủn trạ đội điều tra có tư cách mở ra dị không gian, mặc dù không có pháp luật mình xác quy định, bất quá cái này đích xác là một đầu quy định bất thành văn, có lẽ ngoại trừ ủn trạ đội điều tra bên ngoài, còn có một phần nhỏ người có thể mở ra dị không gian, nhưng là liên quan tới những người kia tin tức, ta cũng không rõ ràng. Nạp Bạ lắc đầu nói, tệ ấy dù bộ trưởng, người đối dị không gian cảm thấy hứng thú không? Đúng vậy a, tệ ấy dù thở dài, phải làm sao mới ở đây, chẳng lẽ còn nhất định phải lẫn vào ủn trạ đội điều tra, mới có thể đi tìm gà để vòi. Tệ ấy dù tạm thời không có xoắn suýt chuyện này, biết dục tốc bất đạt, nói không chừng ngày nào gà để vòi liền có thể tự mình từ dị không gian tệ lẹ vào ra. Hiện tại đi xoắn suýt loại này không có kết quả sự tình, ngược lại là tự đòi không thú vị, chí ít bây giờ có thể chứng minh gã đệ vói bình an vô sự, ở vào cái nào đó dị không gian bên trong, như vậy đủ rồi. Được rồi. Tiếp xuống, còn có đi ẩn si cùng nái nệ tạ lẹt. Bọn chúng sẽ không phải cũng tại dị không gian bên trong A. Tệ ấy dù đau răng. Hai ngày sau, không gian cầu hạng mục triệt để tuyên bố kết thúc, tệ ấy dù chờ 7 người tạo thành nghiên cứu đoàn đội. Tại hạng mục sau khi hoàn thành lập tức mang theo thành quả nghiên cứu ngựa không ngừng vó bắt đầu đi đến ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lỉ khu vực hạch tâm Bách Hoa công ty tổng bộ. Tệ ấy dù mượn Bách Hoa công ty ánh sáng, thành công tiến vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lỉ khu vực hạch tâm, nơi này để tệ ấy dù ấn tượng là khắc sâu nhất, liền là thuần một sắc màu đen kiến trúc, cùng kia rắc rối phức tạp đường đi, thực sự có loại để hắn choáng cảm giác, cũng không biết người nơi này là thế nào tại cái này đơn điệu nhan sắc bên trong sống sót. Chẳng qua hiện nay tệ ấy dù cũng biết màu đen lối kiến trúc ý nghĩa, màu đen có thể hữu hiệu ạp xôn hấp thu ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp cường quang, tối thiểu có thể làm cho ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người thể chất lên cao một bậc thang. Nếu như kiến trúc thay cái nhan sắc, tệ ấy dù nhìn thấy ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì người làn da chỉ sợ muốn so hiện tại thương da trắng còn muốn càng đáng sợ. Tệ ấy dù đi trên đường, không thể không nói ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì khu vực hạch tâm so khu vực biên giới náo nhiệt phồn vinh nhiều. Mặc dù chúng ta đều là lão nhân, nhưng là lần này, tệ ấy dù bộ trưởng ngươi là lão đại. Đèn đã cười ha hả nói. Ngoại trừ tệ ấy dù cùng ạ nô bên ngoài, năm cái khác người đều là Bách Hoa công ty tổng bộ nghiên cứu viên, đối với nơi này hết sức quen thuộc, ngược lại tệ ấy dù, là lần đầu tiên tới nơi này. Kỳ thật ta đang suy nghĩ, cái này đồ ăn ở bên trong có thể hay không so bên ngoài càng ăn ngon hơn một chút. Tệ ấy dù vớt cằm nói. Tốt, không nên nói đùa. Vẫn là ngẫm lại ngày mai buổi trình diễn thời trang làm như thế nào tiến hành đi. A Nô khẩn trương nói, làm phân bộ nhân viên, lần đầu tiên tới tổng bộ, nàng là khẩn trương nhất một cái. Bộ trưởng, ngươi lại không thể có điểm khẩn trương cảm giác sao? Bộ phận chủ yếu để ta tới giảng, khách sáo nói nhảm từ ngươi tới nói, còn có thể làm sao tiến hành. Tệ ấy dù mặt ủ mày trao nhún vai, nội bộ sản phẩm buổi trình diễn thời trang loại chuyện này, đối với hắn mà nói thực đang khẩn trương không nổi, cùng tệ ấy dù tuổi tác tương đương A Nô. Chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt vị này lười biếng thanh niên, mấy tháng trước lại còn tại cùng quản lý một mảnh quy mô không thua bởi ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì địa khu đông đảo đại lao ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Lại là ta ạ nổ tuyệt vọng, làm nghiên cứu đoàn đội duy nhất một vị nữ tính cùng thấp tư lịch người, loại công việc này mỗi lần đều rơi xuống trên đầu nàng. Cho đua ở giữa, tệ ấy rủ ánh mắt ngưng trọng hướng về càng ngày càng gần ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì tháp nhìn lại, bỏ ra không đến một tháng thời gian. Rốt cục đi vào ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì nội bộ, cũng không biết lúc nào, có tư cách cùng nơi này người cầm quyền đối đầu nói. Chương 1099, phi cổ đội trưởng. Bách Hoa công ty tổng bộ quy mô xem như ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì bên trong số 1 số 2, mặc dù so ra kém ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì tháp như thế siêu quy mô công trình kiến trúc, nhưng diện tích cũng không so được văn, là dù tổng bộ nhỏ đi nơi nào. Trên đường đi vất vả các vị. Nên đón tệ ấy dù đám người là một cái đầu tóc đầy bụi nam tử trung niên, hắn màu da làm người khác chú ý, mặc dù ngoại trừ mặt lộ ra bộ phận địa phương khác đều là màu tái nhợt, nhưng là cái này xám trắng sắc mặt, thực sự cùng những người khác không hợp nhau. Ta gọi tệ cả, các vị mời đi theo ta. Là tệ cả đại thúc ca. Đèn đã rõ ràng nhận biết cái này xám mặt nam tử, lập tức cười treo lên chào hỏi. Tệ ấy dù bộ trưởng, kẻ cả đại thúc là tổng bộ về hưu nghiên cứu viên, ở chỗ này chờ đợi mấy thập niên, đối bách hoa công ty rất quen thuộc. Đèn đạ giới thiệu nói. Đèn đạ, nói ít một chút. Kẻ cả lắc đầu, nhìn về phía tệ ấy dù, vị này liền là tệ ấy dù bộ trưởng đi, đã vì các vị chuẩn bị kỹ càng nghỉ ngơi địa phương. Nhìn về phía tệ ấy dù lúc, vị này gọi kẻ cả nam tử rõ ràng có chút ngoài ý muốn, bởi vì tệ ấy dù màu da, cũng giống như hắn, cùng người nơi này không hợp nhau. Hắn là bởi vì thí nghiệm bên trong xảy ra sai sót dẫn đến bộ mặt bị ăn mòn, tệ ấy dù lại là chuyện gì xảy ra đâu. Đa tạ. Tệ ấy dù không tiếp tục để đèn đã nói nhảm, mấy người mặc dù trên đường đi là cưỡi phương tiện giao thông tới, nhưng cũng không ít đi đường, coi như hắn không cần nghỉ ngơi, cũng có người cần nghỉ ngơi, dù sao không phải mỗi một cái đều cùng tệ ấy dù cùng đèn đã dạng này tinh lực tràn đầy. Bách hoa công ty cho đám người riêng phần mình chuẩn bị một gian không tệ gian phòng, xa hoa trình độ không kém cỏi đỉnh cấp khách sạn. Tệ ấy dù tại tắm rửa một cái về sau, mắt nhìn thời gian, đã nhanh muốn buổi tối, đúng lúc này, hắn nhận được thông chi, vì mấy người chuẩn bị tiệc tối đã muốn bắt đầu. Mặc dù ngày mai buổi trình diễn thời trang mới là trọng đầu hí, nhưng là đối với mấy cái này nghiên cứu ra không gian cầu nghiên cứu viên, bách hoa công ty rõ ràng lấy ra rất cao đãi ngộ, tệ ấy dù cũng rất tò mò có thể ở chỗ này ăn vào cái gì mỹ thực, cho nên tại đem rổ tổm tổ kẹ đẹp giấu ở trong quần áo về sau, liền lập tức tiến về tổ chức tiệc tối địa phương. Bất quá để tệ ấy dù không có nghĩ tới là, lần này ngoại trừ bách hoa công ty nhân vật cao tầng bên ngoài, còn có một vị trọng lượng cấp nhân vật đang đợi mình. Đi vào tiệc tối địa chỉ về sau, tệ ấy dù theo mấy người bộ hạ phân biệt cùng mấy cái bách hoa công ty cao tầng biết nhau một chút về sau, tại mấy cái bách hoa công ty cao tầng dẫn tiến lên dưới, một cái có màu lam dâu cá chê nam tử đi tới tệ ấy dù trước mặt. Người này rõ ràng tuổi tác đã rất lớn, nhưng là người lại phi thường tinh thần. Tệ ấy dù còn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu khí chàng, không biết là nguyên nhân gì bố trí. Chính yếu nhất nhưng là, tệ ấy dù đã nhìn ra mấy cái này bị đèn đã bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối bách hoa công ty cao tầng, lại có lấy người này cầm đầu xu thế, cái này thực sự để tệ ấy dù có chút không hiểu. Trước mắt cái này dâu xanh lão tiên sinh đến cùng là ai? Ngươi chính là tệ ấy dù tiên sinh đi, lần đầu gặp gỡ. Có cạn con ngươi màu xanh lam cùng màu lam dâu cá chê lệch già nam tử mang theo ngoạn vị tiếu dung nhìn về phía tệ ấy dù, cái này vẫn an có loại để tệ ấy dù muốn đánh đối phương xúc động. Đèn đà mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn người này, phải biết, bọn hắn trước đó tại bách hoa công ty tổng bộ công việc, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa này. Bất quá, hơi nhìn mấy lần về sau, nạp bạ cùng không gian cầu nghiên cứu đoàn đội bên trong vị kia giả nghiên cứu viên đột nhiên ý thức được không đúng, có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc dò xét tới người này. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phỉ Cổ, là ủn trạ đội điều tra một viên. Mà ta tại ủn trạ đội điều tra bên trong chức vị, là đội trưởng một trong. Phỉ Cổ cười ha hả nói. Ủn trạ đội điều tra có 5 chi hạch tâm đội ngũ, phân biệt ứng đối khác biệt nhiệm vụ. Tại toàn bộ ủn trạ đội điều tra bên trong, cũng chỉ bất qua có 5 cái đội trưởng cấp nhân vật. Cái này 5 người, đều là tại ủn trạ đội điều tra bên trong chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị tồn tại. Cho dù là giống bách hoa công ty dạng này xí nghiệp. Tại ủn tra đội điều tra đội trưởng trước mặt cũng chỉ có thể không đúng, bởi vì tại ủn tra mẹ gã lộ bộ lì thế giới, dân chủ là không tồn tại, nơi này lấy quan phe thế lực là lớn nhất, cùng bộ kẹ mẩn liên minh loại kia tương đối dân chủ quản lý phương thức hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, trước mắt cái này tên là Phỉ Cổ người, là cái này ủn tra mẹ gã lộ bộ lì tầng cao nhất một nhóm người vật, nằm trong tay người bình thường tiếp xúc không đến quyền lực. Đúng là ta, ngươi tốt. Tệ ấy dù sắc mặt bình tĩnh. Không có bị thân phận của đối phương hù đến, bất quá tệ ấy dù rất nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện gì để như vậy đại nhân vật lại tới đây. Chẳng lẽ là không gian cầu? Vật kia còn chưa diện thế. Liên đã bị ủn trạ đội điều tra nhìn chúng sao. Bất quá sau một khắc, cùng tệ ấy dù đoán khác biệt, cái này tên là Phỉ Cổ Nam Tử, nói ra một cái chỉ có tệ ấy dù có thể nghe hiểu. Có thể phóng xuất ra phấn sắc quang mang như đám mây sinh vật. Lời này vừa nói ra, tệ ấy dù con ngươi co rụt lại. Thấy đối phương không có hỏi tới ý tứ, mà là tiếp tục chuyển đổi đề tài, tệ ấy dù cũng không có lập tức liền cùng đối phương nói rõ, tiệc tối bình thường cử hành, chỉ bất quá, Phỉ Cổ xuất hiện, hiển nhiên để tệ ấy dù không có cái gì khẩu vị. Hắn cùng ạn tạ gì ạ mỗi một lần tiếp xúc đều là bí ẩn vô cùng, ở vào giã ngoại hoang vu, mà lại bảo đảm mình không có bị người theo dõi, ủn tra đội điều tra làm sao lại biết ạn tạ gì ạ cùng chính mình quan hệ đây này. Có thể phóng xuất ra phấn sắc quang mang như đám mây sinh vật. Đây rõ ràng miêu tả liền là ạn tạ gì ạ, phấn sắc quang mang chỉ sợ chỉ là gì năng lượng, mà đám mây. Phải nói chính là ạn tạ gì ạ cánh. Bộ trưởng, thế nào? Trước mắt mặc dù bày biện một đống đỉnh cấp mỹ thực, nhưng là người nơi này đều là người có thân phận nhất định, ngược lại là không có ai đi không đúng lúc một vị lấy cố lấy ăn. Tệ ấy dù tại ứng phó các loại nhân vật đồng thời, A Nổ phát hiện tệ ấy dù không quan tâm, có chút bận tâm hỏi. A Nổ A, ta không sao, ngươi đi xã giao một cái đi, không cần phải để ý đến ta. Đối với A Nổ dạng này phân bộ nghiên cứu viên tới nói, cái này thật là tốt một lần tiếp xúc đến cao cấp hơn tầng cơ hội, tệ ấy dù không cắt đứt cơ duyên của nàng, đem nàng đuổi tới. Mà chính hắn, thì tiếp tục xem mắt vị kia đồng dạng tại cùng từng cái bách hoa công ty cao tầng giao lưu phỉ cô. Tiệc tối kéo dài thời gian không lâu lắm, đang chuẩn bị tan cuộc thời điểm, tệ ấy dù biết trọng đầu hí cuối cùng cũng bắt đầu, hắn đi đến lau khỏe miệng, buông xuống cái nĩa phỉ cổ trước mặt, cười nói, phỉ cổ đội trưởng, có rảnh hay không đi gian phòng của ta nói một chút. Tệ ấy dù tiên sinh à, cái này hiển nhiên là cầu còn không được. Phỉ cổ cũng cười cười, coi như tệ ấy dù không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ đưa ra thỉnh cầu, cùng tệ ấy dù mặt đối mặt nói một chút, nhiều người ở đây nhãn tạp, không thích hợp bọn hắn tiếp xuống giao lưu chủ đề. Vậy thì xin đi. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, nói. Trước 1100, ủn trạ đội điều tra mời. Bách hoa công ty chuẩn bị cho tệ ấy dù gian phòng bên trong. Phi cô bị tệ ấy dù mời đi theo về sau, cùng tệ ấy dù nhìn nhau mà ngồi. Bởi vì trước đó vừa ăn xong uống xong, tệ ấy dù cũng không có chuẩn bị cái gì đồ uống. Trực tiếp liền khai môn kiến sơn đi vào chủ đề. Ta liền nói thẳng, các ngươi ủn trạ đội điều tra có phải là vì ta mà đến đi? Tệ ấy dù nói. Đích thật là dạng này. Phi cô nói, kỳ thật rất sớm chúng ta liền bắt đầu quan sát tệ ấy rủ tiên sinh ngươi, chỉ bất quá một mực không có chờ đến thích hợp gặp mặt cơ hội. Ồ, vậy các ngươi là trường nào thì bắt đầu chú ý tới án tạ gì à đâu? Án tạ gì à? Phi cô sửng sốt một chút, cái này liền là con kia sinh vật danh tự sao? Thực không dám dâu dếm, tại hơn 10 ngày trước, ta dẫn đầu 3 người bộ hạ tiến về sa mạc điều tra trên đường, gặp nó đang cùng nạ gạ nạ đèo chiến đấu. Từ đó trở đi, chúng ta liền chú ý tới nó, tại sau khi trở về, chúng ta vận dụng một chút kiểm trắc thủ đoạn thành công tỏa định lock on vị trí của nó, bất quá bởi vì nó cũng không làm xảy ra nguy hiểm cử động, chúng ta cũng một mực không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá nha, để chúng ta giật mình một màn rất nhanh liền không lâu sau phát sinh, vậy chỉ có thể đánh bại nạ gạ nạ được sinh vật cường đại, vậy mà lại đối một nhân loại biểu hiện thân cận có thừa ra, nói gì nghe nấy, thực sự để chúng ta phi thường kinh ngạc. Nguyên lai từ sớm như vậy ạn tạ gì ạ liền bị phát hiện sao tệ ấy dù trong lòng thở dài, tại không có gặp được mình trước đó liền bị thế giới này đỉnh cấp tổ chức ủn tra đội điều tra để mắt tới, ạn tạ gì ạ thực sự quá không cẩn thận. Như vậy, lần này phỉ cô đội trưởng ngươi mục đích tới nơi này cũng không chỉ là vì nói rõ với ta chuyện này à. Ta chưa bao giờ để ạn tạ gì ạ nó từng tiến vào nhân loại ở lại địa khu, hẳn là chưa nói tới phạm vào cái gì cấm kỵ. Đương nhiên, ạn tạ gì ạ đối với chúng ta mà nói, trước đó cũng chẳng qua là uy hiếp tiềm ẩn, chỉ cần nó không tiến vào ủn trà mẹ gạ lộ bộ ly, chúng ta cũng không có hứng thú đi quản ngoại giới sinh vật, chỉ bất quá, để chúng ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi là bằng vào thủ đoạn gì để dạng này một con sinh vật hùng mạnh đối ngươi nói gì nghe nấy. Cũng chính là lúc này, chúng ta bắt đầu điều tra ngươi, tệ ấy rủ tiên sinh. Lai lịch bí ẩn không nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngay tại Bách Hoa công ty dạng này xí nghiệp lớn có không tệ chức vị, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Phi cổ xảo trá cười một tiếng, không gian cầu vật này không có nghiên cứu ra được trước đó, chúng ta cũng không định cùng ngươi gặp mặt, bởi vì chúng ta không hy vọng quấy rầy ngươi nghiên cứu không gian cầu tiến trình. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thế để cho con kia sinh vật đối ngươi nói gì nghe nấy, là bởi vì ngươi nghiên cứu cái kia gọi là không gian cầu sản phẩm A. Vật này, có khả năng hay không bên trong đưa đối ủn trạ bị ạt tẩy não công năng? Phi cổ chân thành nói, tẩy não công năng. Nghe đến lời này, tệ ấy rủ biến sắc. Có thể đối bổ kẹ mẩn tẩy não bổ kỳ bản, hoàn toàn chính xác tồn tại, bất quá như thế bổ kỳ bản tại thế giới bổ kẹ mẩn một mực minh lệnh cấm chỉ chế tạo, sử dụng phần lớn là một chút phi pháp tổ chức, nổi danh nhất liền là năm đó Hắc Ám Cầu Phong Ba. Loại này bổ kỳ bản không chỉ có sẽ đối với bổ kẹ mẩn phương diện tinh thần sinh ra phá hư, sẽ còn giảm bớt bổ kẹ mẩn tuổi thọ, là danh phủ kỳ thực cấm kỵ thủ đoạn, tệ ấy dù chính mình tự nhiên cũng đối loại thủ đoạn này 10 phần chán ghét, cho nên đối với phỉ cô đáp lời cũng không có khách khí, loại kia công năng hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đánh cái chủ ý này, không phải sẽ chỉ tự thực các quả. Nếm thử đi biến mất một con sinh mệnh ý chí. Không thể nghi ngờ là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, lấy ủn trạ bị ắt cường đại, tệ ấy dù cũng không muốn những nhân loại này đi tìm đường chết. Tệ ấy dù tiên sinh tựa hồ rất khinh thường tại thủ đoạn như vậy. Phi cố lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tệ ấy dù làm người vậy mà như thế chính phái. Cũng không biết là trang vẫn là chân thực ý nghĩ. Đối với tệ ấy dù người trẻ tuổi này, hắn cũng thấy không phải mười phần thấu triệt, tệ ấy dù khó coi hiểu hắn, hắn không phải là không khó coi hiểu tệ ấy dù, ở trong mắt phì cổ, tệ ấy dù cả người đều bị một tầng mê vụ bao khỏa, để cho người ta khó mà phân biệt tệ ấy dù đến tột cùng là thần thánh phương nào. Xem ra phỉ cổ đội trưởng ngươi tới tìm ta, quả nhiên là nhìn chúng không gian cầu. Tệ ấy dù cười cười. Kia là đương nhiên. Phỉ cổ nghiêm mặt nói, nếu như có thể có hữu hiệu thuần phục ủn trạ bị ặt thủ đoạn, như vậy chúng ta ủn trạ đội điều tra tại thăm dò các loại nguy hiểm địa phương thời điểm, trình độ an toàn tối thiểu cao hơn ra gấp đôi. Chỉ là ta không rõ, nếu như không có tương ứng tẩy não cơ chế, là như thế nào để mạnh mẽ như vậy sinh vật nghe lời đây này? Không phải có rất nhiều người chăn nuôi vả bổ lệ sao? Làm sao để vả bổ lệ nghe lời, liền làm sao để những cái kia cường đại ủn trạ bị ặt nghe lời? Tệ ấy dù đơn giản hồi đáp. Cái này sao có thể? Phỉ cô lắc đầu, đại bộ phận vả bổ lệ không chỉ có thực lực không mạnh, mà lại thân nhân loại thời này, nhưng cái khác ủn trạ bị ặt, giống ác an đại vương, nhẹ nhõm hủy diệt một lối đi đều không đáng kể, tưởng tượng đối đai vả bổ lệ đồng dạng để kẻ như vậy nghe lời. Thực sự không thực tế. Nguyên lý là không đổi, chỉ cần có đầy đủ ràng buộc, làm cho đối phương công nhận ngươi, cho dù là ủn trạ bị ặt ta nghĩ cũng giống vậy đi. Tệ ấy dù trầm mặt lại. Ta vẫn không thể lý giải, bất quá tệ ấy dù tiên sinh, nghe ngươi nói xong, ta ngược lại thật ra đối ngươi sinh ra hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tự mình quyết sách, miễn đi khảo hạch của ngươi, có thể trực tiếp để ngươi trở thành đội ngũ của ta bên trong chuyên môn nghiên cứu viên, đương nhiên. Tính cả ngươi con kia án tạ gì ạ cũng muốn cùng nhau gia nhập. Phi cổ đột nhiên nói. Phi cổ tới đây ban sơ mục đích đúng là từ Bách Hoa công ty trong tay yêu cầu không gian kỹ thuật bóng thuật, nhưng là cùng chế tạo không gian cầu chính chủ nói chuyện đàm về sau, hắn cải biến ý nghĩ. Cái gì phi cổ mời, để tệ ấy rủ khẽ giật mình, không nghĩ tới mình vẫn muốn tiến vào ủn tra đội điều tra đại môn, vậy mà lại dễ dàng như thế bày tại trước mặt mình. Đương nhiên tệ ấy rủ tiên sinh ngươi cũng không cần lo lắng Bách Hoa công ty chuyện bên này. Bao quát không gian cầu ở bên trong, thậm chí trước ngươi nghiên cứu đoàn đội mấy cái thành viên, hội toàn bộ từ ủn trạ đội điều tra tiếp thu, Bách Hoa công ty bên này, chúng ta sẽ phái người tiến hành xử lý. Phi cô híp mắt cười nói, trong lời nói hiển thị do ủn trạ đội điều tra cường ngạnh. Sớm nhất thời điểm, tệ ấy dù không dám ở chiến lược chủ yếu không có toàn bộ trở lại bên người thời điểm liền cùng thế giới này đỉnh cấp tổ chức ngạ bài, bởi vì hắn không biết đối phương nội bộ lý niệm như thế nào, cho nên hắn chỉ có thể điệu thấp tiến hành phát triển. Dự định từng bước một xâm nhập, bất quá án tạ gì a ngoài ý muốn bại lộ, cùng không gian cầu lựa chọn, để tệ ấy dù lập tức rơi vào ủn tra đội điều tra trong tầm mắt, mặc dù phỉ cổ trong miệng nói ra cùng tệ ấy dù hoàn toàn khác biệt cho không. Gian cầu lắp đặt tẩy não cơ chế cực đoan lý niệm, nhưng không thể phủ nhận, tệ ấy dù mượn cơ hội này, có thể thuận lợi tiến vào ủn tra đội điều tra. Chỉ ít, trước mắt phỉ cổ, không có biểu hiện ra cái gì ác ý, cho tệ ấy dù đầy đủ tôn trọng, cho nên đây là một cái cơ hội, mà lại vị đội trưởng này tựa hồ cũng là giảng đạo lý người. Ủn tra đội điều tra nổi tiếng bên ngoài, ta tự nhiên là nguyện ý gia nhập, bất quá, không biết ta có thể hay không xách một cái yêu cầu nho nhỏ. Phi cổ là ủn tra đội điều tra 5 vị đội trưởng cấp nhân vật một trong, hẳn là có đầy đủ quyền lực, tệ ấy dù suy tư qua đi, hướng đối phương hỏi thăm gã đệ vòi chỗ khu vực sự tình. Người nói là, ủn tra phò rét. Đương tệ ấy dù nâng lên chỗ kia kết nối dị không gian khu vực, phi cổ biểu lộ rõ ràng biến đổi. Có chút kiêng kỵ mà hỏi. Chương 1101, cắt tên vòi. Ủn trạ Phò Z, là ủn trạ ở bạ sở thế giới quan hạ dị không gian địa điểm, phỉ cổ có thể lộ ra như thế biểu lộ, nói rõ hắn biết nơi này, hơn nữa còn đối nơi này có sung túc hiểu rõ. Tệ ấy dù nâng lên nơi này, phỉ cổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tệ ấy dù nói, chẳng lẽ ngươi cùng đám người kia có quan hệ. Trước đó không có nghĩ tới chỗ này, nhưng là bây giờ tệ ấy dù hỏi, phỉ cổ đột nhiên liên tưởng đến một ít chuyện. Bất quá đối với phỉ cổ loại này đột ngột đặt câu hỏi, tệ ấy dù cũng có chút mộng bức, không rõ đối phương vì cái gì dạng này nhất kinh nhất sạng. Có ý tứ gì? Tệ ấy dù không giải khai miệng, người hắn quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất hiển nhiên, phỉ cổ trong miệng những người kia, hắn căn bản không biết. Nghiêm túc nhìn chăm chú lên tệ ấy dù, gặp ra tệ ấy dù kia thản nhiên biểu lộ, phỉ cổ lắc đầu, tự nhủ, cũng đúng, ngươi không có khả năng cùng bọn hắn có quan hệ, mặc dù rất giống. Nhưng là từ hành vi cùng trang phục đến xem, các ngươi không phải một loại người. Phi cô đội trưởng, ngươi cứ việc nói thẳng đi, đừng lại để cho ta hồ đồ lấy. Tốt ta, nói cho ngươi cũng không sao. Phi cô nói, ta nói những người kia, là giống như ngươi có thể chỉ huy ủn trạ bị ặt ra hỏa. Ngươi nói phiến khu vực này là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, mọc đầy đại thụ che trời. Bất quá nơi này chủ yếu nhất đặc điểm không phải cái này, mà là nơi này có nồng đậm đặc biệt năng lượng. cho nên dẫn đến nơi này nối liền một cái dị không gian. Dị không gian diện mạo cùng mảnh này rừng rậm nguyên thủy diện mạo đại thể tương tự, ta nói những người kia, liền cư ở cái địa phương này. Bọn họ là ai? Nói đến, bọn hắn cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, cho dù là tại ủn tra đội điều tra bên trong bọn hắn tồn tại cũng là một cái tin đồn, ta cũng là nghe một vị tiền bối nhắc lên, phải biết tại phát hiện ngươi thời điểm, ta vậy mà không có trước tiên liên tưởng đến bọn hắn, có thể nghĩ bọn hắn đến cỡ nào điệu thấp. Mà bọn hắn, tự xưng là cặt tên vòi. Phi cô dứt lời, tệ ấy dù như mày, tiếp tục hỏi nữa, cái này mới biết được, tại ủn trạ phỏ dẹt bên trong những cái kia tự xưng cặt tẻn vòi người, có thuần phục ủn trạ bị ạt cặt tạ nạ năng lực, xem như một cái cực kỳ cổ lão cùng đặc biệt dân tộc. Nói đám người này là chẹn nở cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, mặc dù những người này chưa từng có được tổ kỳ bạn, nhưng là, bọn họ đích sắc cùng chẹn nở hình thức chiến đấu giống nhau, đều là thông qua chỉ huy ủn trạ bị ạt để chiến đấu. Ngươi xác định ngươi muốn đi địa phương là ở đó sao? Cắt kèn vòi đám người này có đầu rút cổ tại ủn trạ phò dẹt bên trong, không cùng ngoại giới giao lưu, cùng chúng ta ủn trạ đội điều tra cũng không có giao tình gì, cho nên đi nơi nào, ai cũng không biết hội chuyện gì phát sinh. Sớm tại vài thập niên trước, liền có một đội ủn trạ đội điều tra đi điều tra qua ủn trạ phò dẹt, bất quá sau khi trở về, bọn hắn chủ động từ bỏ nơi này, đồng thời cũng khuyên bảo hậu nhân nơi này không có cái gì giá trị, cũng không cần lại phí tâm tư. Phi cổ còn có lời chưa hề nói. Cái kia chính là cặt kẹn vòi nhất tộc lúc trước ủn tra đội điều tra trong mắt, địa vị nhưng so sánh giống bách hoa công ty dạng này xí nghiệp mạnh hơn nhiều, xem như một cái tương đối đặc thù thế lực, nếu như không phải là bởi vì cặt kẹn vòi số lượng rất ít, dốc lòng tại ủn tra phò dẹt bên trong khổ tu, ngoại giới tất nhiên có một chỗ của bọn họ. Có thể nói vào trước là chủ tình hôn giới, giờ khác này phỉ cô đột nhiên cảm thấy, tệ ấy dù thậm chí khả năng còn không bằng tùy tiện một vị cặt kẹn vòi thực lực càng mạnh. Phải biết, cắt tá nạ kia sắc bén toàn thân đều là hung khí, so với bốn ngạc châm dở dạ gồng và sấn độc còn muốn chí mạng, đối mặt nọc độc ăn mòn, ủn tra đội điều tra có không ít vật liệu có thể ngăn cản, nhưng là cắt tá nạ sắc bén kia thân thể, lại có thể một nháy mắt mở ra vạn vật. Nhưng là, đương hắn nhớ tới mình kiểm chắc đến án tạ gì ạ kia kinh người năng lượng ánh sáng về sau, lập tức trầm mặc lại, không còn đi tiến hành so sánh, tệ ấy rủ ra hỏa này, so cắt kẻn vật còn muốn thần bí, hắn cùng cắt kẻn vòi nhất tộc ai mạnh ai yếu. Thật đúng là không dễ phán đoán. Dù cho phỉ cô đội trưởng ngươi nói như vậy, nhưng ta còn là có không thể không đi lý do. Tệ ấy rủ trầm ngâm một tiếng, không nghĩ tới gã đệ vòi vị trí địa phương lại có cùng loại chèn nờ người tồn tại. Cái này không xong, xem ra hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi xác nhận hạ gã đệ và an toàn mới được. Cái kia có thể nói cho ta lý do sao? Phỉ cô lông mày nhíu lên, tại ủn tra đội điều tra bên trong, hắn cái đội trưởng này mặc dù có tư cách dẫn người tiến về ủn tra phò dẹt điều tra. Nhưng là nếu vì ý nghĩa chuyện không lớn tiến vào ủn trạ phò dẹt, nguy hiểm trong đó nên do ai tới gánh chịu. Mặc dù hắn rất xem trọng tệ ấy rủ, nhưng là tệ ấy rủ thỉnh cầu, không chỉ cần phải vận dụng ủn trạ đội điều tra trọng yếu tài nguyên, còn chế tạo không biết phong hiểm, nếu như không có sung túc mục đích tính, liền xem như cá nhân hắn đồng ý, cái này hành động xử lý tối thiểu cũng hội vô cùng phiền phức. Ngươi phải biết, tiến vào một lần dị không gian độ khó không nhỏ, năm đó có một lần bị phá hư dị tinh cầu cư dân tiến hành đại quy mô di chuyển. Ngươi biết trong đó chúng ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu sao? Lần kia ủn tra đội điều tra trả ra đại giới, đủ có thể đủ mua mấy cái bách hoa công ty. Phi cổ trịnh trọng nói, nếu như không phải lần kia liên quan đến vô số mạng sống con người, ủn tra đội điều tra khẳng định không bỏ được thời gian dài tiến hành như thế hao phí tài nguyên hành động. Khoa trương như vậy, đơn giản so dò xét mặt trăng còn muốn hao phí tài lực cùng tài nguyên A. Mặc dù phi cổ miêu tả tiến vào dị không gian khó khăn, nhưng là tệ ấy dù thái độ vẫn kiên quyết. Phi cô đội trưởng, ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài, ta còn có một người bạn tại ủn trạ phò dẹt bên trong, ta nghĩ đến đó tiếp về nó. Cái gì? Tệ ấy dù dứt lời, phi cô không thể tưởng tượng nổi mở miệng, cắt tạ nạ sao? Từ tệ ấy dù trong lời nói, hắn cũng biết liên tưởng đến cắt tạ nạ, ủn trạ phò dẹt, chỉ sinh sống một loại sinh vật, cái kia chính là cắt tạ nạ. Không phải. Tệ ấy dù lắc đầu, nó năng lực đặc thù là có thể sử dụng tinh thần năng lượng chế tạo niệm lực. Như vậy sao phỉ cô lộ ra vẻ làm khó? Phỉ cô đội trưởng, không biết án tạ gì ạ đánh bại con kia nạ gạ nạ đèo đối với ủn trạ đội điều tra tới nói thực lực như thế nào? Nhìn thấy phỉ cô còn đang vì khó, tệ ấy dù nhịn không được nói. Trừ phi có một đội tinh nhuệ nhất đội điều tra thành viên sớm phối hợp tốt các loại vũ khí, mới có thể đối phó con kia nạ gạ nạ đèo. Phỉ cô đạo, nói cách khác, cho dù là ủn trạ đội điều tra muốn tại không có chuẩn bị tình huống dưới đối phó con kia nạ gạ nạ đèo, cũng là một kiện chuyện khó giải quyết. Ta một cái khác bằng hữu thực lực, ít nhất phải vượt qua con kia nạ gạ nạ đèo một cái cấp độ, chiến đấu tại trong vòng một phút liền có thể phân ra thắng bại, nếu như nó có thể trở lại bên cạnh ta, cũng có thể cùng nhau gia nhập ủn tra đội điều tra, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, về sau đang điều tra trên đường, nếu như gặp phải cường đại có uy hiếp ủn tra bị ác, ta đều có thể ra tay giúp các ngươi giải quyết. Tệ ấy dù nói, kỳ thật, tệ ấy dù còn có một cái liên quan tới gã đệ vói năng lực chưa hề nói, liền là gã đệ và khả năng có xuyên thẳng qua dị không gian năng lực. Đối với rất bất tiếp xúc ủn trạ bị ạt ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì người mà nói, bọn hắn chỉ sợ còn không biết một chút sinh vật nắm giữ lấy tệ lẹ vọt dạng này chiêu thức. Tệ ấy dù không có toàn bộ nói ra, là bởi vì hắn nghĩ cho mình lưu một lá bài tẩy, nếu như gạ đệ vọt trở lại bên người, hắn tệ lẹ vọt không thể nghi ngờ so rộ tổn bổ kẻ đẹp bên trong đưa tệ lẹ vọt công năng muốn có thể tin hơn nhiều. Trước 1102, bồi dưỡng chèn nờ. Phi cố nguyên bản còn đang chần chờ, bất quá tệ ấy dù tỏ thái độ về sau. Hắn lập tức lộ ra tiểu dung, nếu như hắn lãnh đạo đội ngũ có thể gia nhập hai con cường đại ủn trạ bị ạt, như vậy đội ngũ biến hóa tính hội mạnh rất nhiều, đem có thể ứng phó các loại khác biệt cục diện cũng tiến về một chút địa phương nguy hiểm tiến hành điều tra. Cho đến nay vẫn có không ít khu vực là ủn trạ đội điều tra khó mà với tới địa điểm, tệ ấy dù hứa hẹn, đã đủ để cho phỉ cổ tâm động. Ủn trạ phò dẹt cùng cắt kèn và tệ ấy dù tâm tư bay xa, hiện tại thành công dựng vào ủn trạ đội điều tra đường này, lại hữu cơ sẽ đem gạ đệ vòi tìm về. Khoảng cách tìm tới đỉ ẩn sỉ cùng mái nệ tạ lẹt thời gian nhìn cũng không coi là xa xôi, đợi chúng nó toàn bộ trở lại bên người, tệ ấy dù liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Ai cũng không biết, ngay tại cái này nho nhỏ gian phòng bên trong, tệ ấy dù tại phỉ cổ mời mọc gia nhập ủn trạ đội điều tra. Mà cái thứ nhất nhận được tin tức người, lại có vẻ phi thường bất lực, Bách Hoa công ty tổng bộ, Bách Hoa người phụ trách tiếp vào ủn trạ đội điều tra thông báo về sau, không nói gì lắc đầu, mặc dù đạt được ủn trạ đội điều tra khen ngợi. Xương không gian cầu đối với ủn tra đội điều tra công việc có rất có ý nghĩa quan trọng, nhưng là đột nhiên mất đi một cái tiếp xuống có khả năng nhiệt tiêu sản phẩm, vẫn là để Bách Hoa người phụ trách có chút bất mãn, đào người thì cũng thôi đi, liền. Ngay cả không gian cầu đều cấm chỉ buôn bán, ủn tra đội điều tra a ủn tra đội điều tra. Mặc dù ủn tra đội điều tra ân uy tịnh thì, hao tốn to lớn đại giới, lại cho Bách Hoa công ty đầy đủ chỗ tốt đem không gian kỹ thuật bóng thuật mua đứt đi qua. Nhưng là Bách Hoa người phụ trách vẫn là gờ dù toán nghiệm rất lớn. Ngày kế tiếp, trước kia, tệ ấy dù liền gặp được vội vã chạy tới A Nô, lúc này A Nô biểu lộ kinh hoàng không hiểu, thở hứng hộp, tệ ấy dù bộ trưởng, ta vừa mới hỏi một chút kẻ cả tiên sinh, hắn nói tuyên bố sẽ hủy bỏ là chuyện gì xảy ra. A Nô A, ngươi trước tiến đến nghỉ ngơi một chút đi. Tệ ấy dù để A Nô tiến đến, cho nàng rót một chén sở cả nước nóng về sau, nói ra, ngươi trước không nên gấp, ta chậm rãi cùng ngươi nói. Ngoại trừ A Nổ bên ngoài, nghiên cứu đoàn đội bên trong mấy cái khác nghiên cứu viên, hiển nhiên cũng còn không có nhận được tin tức, không phải coi bọn hắn biết được buổi trình diễn thời trang hủy bỏ về sau, khẳng định cũng sẽ giống như A Nổ không hiểu cùng kinh ngạc. Nghiên cứu hơn nửa tháng, thành quả nghiên cứu giá trị như thế nào toàn bộ đều là vào hôm nay tiến hành biểu hiện ra, buổi trình diễn thời trang lập tức liền hủy bỏ, đối với những người này tới nói không thể nghi ngờ là một cái tương đối có xung kích tính sự tình. Bộ trưởng ngươi, ngươi nói là, không gian cầu chế tạo kỹ thuật bị ủn tra đội điều tra duy nhất một lần mua được rồi. A Nô bất khả tư nghị nói. Đương nhiên. Ta nghĩ, tại sáng sớm hôm nay Bách Hoa công ty liền đã thu được đến từ ủn tra đội điều tra mua đứt kim đi, mà chúng ta chỗ tốt, tiếp xuống cũng hẳn là hội lần lượt tới sổ. Tệ ấy rủ cười khổ đến, dựa theo hiệp ước, không gian kỹ thuật bóng thuật là tệ ấy rủ cùng Bách Hoa công ty tất cả, tệ ấy rủ bên này không có ý kiến, Bách Hoa công ty bên kia không có ý kiến. Lại thêm ủn trạ đội điều tra tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì có vị trí chủ đạo, bọn hắn tự nhiên có tư cách cầm đầy đủ lợi ích lũng đoạn cái này kỹ thuật, Bách Hoa công ty muốn cự tuyệt đều không được. Tin tức này còn chưa kịp thông chi các ngươi, bất quá, tiếp xuống chúng ta cái này tiếp xúc qua không gian cầu nghiên cứu đoàn đội, đoán chừng cũng sẽ nhập vào ủn trạ đội điều tra bên trong, thành làm một cái chuyên môn nghiên cứu không gian cầu ngành đặc biệt, chuyện này ngươi đi trước thông báo một chút đèn đa bọn hắn đi, cụ thể phát triển như thế nào, ta hiện tại cũng không rõ lắm. Tệ ấy dù nói một hơi, con mắt bế hợp lại, một đêm này hắn đều tại cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp nghiên cứu thảo luận tiếp xuống nên như thế nào hành động mới có thể để cho kế hoạch hiệu suất tối đại hóa, căn bản không có nghỉ ngơi, hôm nay bên trong là nghỉ ngơi không được nữa, hắn còn phải đem chuyện bên này toàn bộ xử lý sạch sẽ lại nói. Ta cái này đi. Nghe được cái này bạo tạc tính chất tin tức, A Nô cũng không lo được cái gì, vội vàng nói một tiếng liền chạy ra ngoài. Hiện tại nàng cần cùng đồng dạng không biết rõ tình hình mấy người khác cùng đi tiêu hóa một chút đột nhiên xuất hiện này tin tức. Buổi trình diễn thời trang hủy bỏ, trong thời gian ngắn tự nhiên cũng không có phải bận rộn sự tình, tệ ấy dù chỉnh lý tốt đồ vật về sau, trực tiếp liên hệ hôm qua Phỉ Cổ cho mình phương thức liên lạc. Phỉ Cổ có ý tứ là thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu không gian cầu nghiên cứu tiểu tổ. Mà theo tệ ấy dù nghiên cứu ra không gian cầu nhóm người này, phi thường thích hợp làm ban đầu thành viên. Người lão hổ Lin này tệ ấy dù trong lòng vẫn còn có chút tin tưởng Phỉ Cổ mục đích, mặc dù nhìn ra tệ ấy dù chán ghét về sau, hắn không nhắc lại chế tạo tẩy não cơ chế không gian cầu ý nghĩ, nhưng là, không hề nghi ngờ, lấy Phỉ Cổ đối không gian cầu để bụng trình độ đến xem, đối phương là nghị chuyên môn bồi dưỡng một nhóm giỏi về chỉ huy ủn trạ bị ạt đội điều tra thành viên. Phỉ Cổ muốn tại đội ngũ của mình bên trong tiến hành cải cách, hắn đã nhìn ra chẹn nở hình thức đối với giã ngoại thăm dò giá trị. Cái này ánh mắt, không thể nghi ngờ rất cao minh. Trên thực tế cũng là như thế, tại thế giới bổ kẹ mẩn, cũng có rất nhiều khu vực là khoa học kỹ thuật khó mà với tới địa điểm, mà thường thường thay thế khoa học kỹ thuật tiến hành điều tra, cơ hồ là chẹn nở cái quần thể này. Không có bổ kỳ bạn, cũng cùng thế giới bổ kẹ mẩn văn hóa hoàn toàn khác biệt ủn trạ mẹ gạ lộ bổ ly. Rất hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền đi vào chỗ nhầm lẫn, quá mức ỷ lại ngoại lực, dẫn đến rất nhiều khu vực đặc biệt không cách nào tiến hành điều tra, làm ủn tra đội điều tra trọng yếu cao tầng một trong, Phỉ Cổ rất rõ ràng những thứ này. So với các kẻn vòi nhất tộc nhất mạch tương truyền, tra truyền con nối năng lực không thể trả sở phục chế tính chất, tệ ấy dù chế tạo không gian cầu, hiển nhiên có thể đại quy mô phổ cập, mà lại không gian cầu làm khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng càng dán vào ủn tra đội điều tra phong cách. Đợi ả nổ đem đèn đả mấy người toàn bộ triệu tập tới thời điểm, đối mặt 6 người nghi hoặc, tệ ấy dù không có vội vã trả lời chắc chắn, mà chỉ nói, trước cùng ta đi một chỗ, sẽ có những người khác cùng các ngươi giải thích. Phỉ Cổ đã liên hệ đến Bách Hoa công ty cao tầng, chính đang thương thảo hợp tác một chuyện, tiếp xuống, bọn hắn muốn đi gặp người, liền là Phỉ Cổ cùng Bách Hoa công ty người phụ trách. Có hai vị này tại, tệ ấy dù cái này lục người bộ hạ nghi hoặc nhất định có thể rõ ràng hơn giải khai. Cùng lúc đó, ủn tra đội điều tra tại ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì thiết lập từng cái khảo hạch điểm chúng, lần này khảo hạch cũng hiện ra tới không ít xuất sắc thiên tài nhà nghiên cứu. Tệ ấy dù tới mục đích bản thân một khu vực như vậy, một thiếu nữ lấy ưu dị thành tích nổ đến thứ nhất, thuận lợi tiến vào ủn tra đội điều tra phân bộ một trong, trở thành bình thường nhất điều tra viên. Người này liền là lúc trước cứu tệ ấy dù số lì ở ra, khi tiến vào ủn tra đội điều tra về sau, nàng phải đối mặt chính là trong vòng nửa năm huấn luyện kết thúc về sau. Ủn tra đội điều tra hội căn cứ huấn luyện thành quả, đem những người này phân phối đến từng cái bộ môn, chủ yếu tiến hành nghiên cứu cũng tốt hơn theo lấy ngũ đại chủ lực đội ngũ tiến về các loại nguy hiểm địa điểm điều tra cũng tốt, đều là ủn tra đội điều tra nhà nghiên cứu kết cục. Bất quá lần này, ủn tra đội điều tra Phỉ Cổ đội trưởng lãnh đạo trong đội ngũ, lại thiết lập một cái mới bộ môn, cái ngành này, là vì chuyên môn bồi dưỡng trẻ nờ mà tồn tại. Chương 1103, Phỉ Cổ kế hoạch. Mặc dù nói không gian cầu chế tạo kỹ thuật bị ủn tra đội điều tra mua đức, dẫn đến Bách Hoa người phụ trách có chút bất mãn, nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn không cách nào phủ nhận lần này Bách Hoa công ty đạt được càng lớn chỗ tốt. Nói câu khó nghe chút, tệ ấy rủ mấy cái nghiên cứu viên là bị ủn tra đội điều tra đào đi, thế nhưng là đổi cái góc độ đến xem, lại là 7 cái Bách Hoa công ty nhân viên thành công gia nhập ủn tra đội điều tra. Tệ ấy rủ bọn hắn những này nghiên cứu viên dù sao cũng là từ Bách Hoa trong công ty đi ra, coi như không có hiệp ước trói buộc, cũng nhất định hoặc nhiều hoặc ít đối Bách Hoa công ty còn có một số tình cảm. Dạng này đến xem, nói là Bách Hoa công ty bồi dưỡng được tới 7 tên ủn trạ đội điều tra thành viên cũng không sai. Phải biết, có rất nhiều xí nghiệp còn tại tranh nhau chen lấn bồi dưỡng từng đám nghiên cứu viên tham gia ủn trạ đội điều tra khảo hạch đâu, vì chính là khiến cái này nghiên cứu viên tiến vào ủn trạ đội điều tra đào tạo sâu, sau đó mang đến càng nhiều lợi ích. Số lì ơ giả cùng tiến cử nàng tham gia ủn tra đội điều tra khảo hạch thế lực chính là loại này hình xí nghiệp đại biểu. Mặc dù Bách Hoa công ty dạng này xí nghiệp lớn chướng mắt điểm này chỗ tốt, nhưng ai biết tệ ấy dù bọn người có thể hay không tại ủn tra đội điều tra bên trong tiến thêm một bước, trở thành tiếp cận Phỉ Cổ cao như vậy tầng đâu. Tệ ấy dù cùng mặt khác lục vị tham dự không gian cầu nghiên cứu bộ hạ cùng đi đến Bách Hoa công ty phòng họp, cùng Bách Hoa công ty hai cái cao tầng cùng ủn tra đội điều tra Phỉ Cổ vì chuyện này triển khai dài đến 2 giờ giao lưu. Ngay từ đầu ghét nhất thuộc về nạp bạ, phụ thân của hắn liền là ủn tra điều tra người trong đội, biết rõ ủn tra đội điều tra nội bộ là cái dạng gì hắn, đối với gia nhập ủn tra đội điều tra căn bản không có hứng thú gì. Ngươi gọi là nạp bạ đúng không? Ta biết phụ thân của ngươi, nói đến hắn là một cái không tầm thường người, chẳng qua nếu như tiến vào ủn tra đội điều tra, ngươi sẽ không cùng hắn làm đồng dạng công tác. Ta dự định để các ngươi quay chung quanh không gian cầu thành lập một cái đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ, cái này nghiên cứu tiểu tổ thành lập ý nghĩa có thể để ngươi từ nội bộ đối ngươi bất mãn ủn tra đội điều tra tiến hành cải cách, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Phỉ Cổ cười một cái nói. Cải cách rủn tra đội điều tra đại sự như vậy, tại trong miệng hắn nói ra lại vô cùng nhẹ nhõm, khí phách để hai vị bách hoa công ty cao tầng đều có chút động dung, nạp bạ rõ ràng cũng bị đề nghị này chấn nhất đến, trong nháy mắt trầm mặt xuống, trừ hắn ra, mặt khác năm tên nghiên cứu viên tự nhiên đối gia nhập ủn tra đội điều tra không có cái gì sức chống cự, húng chi đây là ủn tra đội điều tra đội trưởng tự mình mời. Bọn hắn cũng biết, mình chiếm rất lớn tiện nghi, không phải ủn tra đội điều tra bên trong, tùy tiện đều có thể tìm ra cùng bọn hắn nghiên cứu khoa học trình độ tương đương người, loại chuyện tốt này còn chưa tới phiên bọn hắn. Một bên khác, tê ấy dù mặc dù cùng cái này lục cái tuổi tác không đồng nhất nghiên cứu viên chỉ có hơn nửa tháng giao tình. Nhưng bọn hắn cũng coi là tệ ấy dù ở cái thế giới này vì số không nhiều người quen, nhìn thấy bọn hắn cũng có thể gia nhập ủn tra đội điều tra, tệ ấy dù trong lòng cũng coi như cao hứng, chủ yếu nhất là bởi vì, phỉ cô đem nghiên cứu không gian cầu công việc tạm thời giao cho những người này. Điều này nói rõ, phỉ cô cũng không định ngay từ đầu cứ dựa theo hắn ban sơ ý nghĩ đi nghiên cứu bên trong đưa tẩy não cơ chế không gian cầu. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ, hẹ nụ ạ toài chấm nét. Lần này hợp tác phi thường thuận lợi, như vậy trong 3 ngày ta liền sẽ vì các ngươi làm tốt thủ tục, mặt khác cũng sẽ chính thức để các ngươi tiến vào ủn trạ đội điều tra. Hết thể kết thúc về sau, phi cổ trước lúc rời đi, tới ra tệ ấy rủ bên người, cười thấp giọng nói. Vậy liền làm phiên ngươi, phi cổ đội trưởng. Còn có, không nên quên ước định của chúng ta. Đương nhiên, ta đã có một cái kế hoạch, bất quá cần tại các ngươi gia nhập ủn trạ đội điều tra sau thi hành, trước hướng ủn trạ phò dẹt hành động, cũng là lần này kế hoạch một bộ phận. Phi cổ cố lộng huyền hư nói, kế hoạch này, hắn mệnh danh là ủn trạ cầu kế hoạch. Mua đứt không gian cầu về sau, tại thương lượng với tệ ấy rủ phía dưới, bọn hắn đem không gian cầu danh tự cải thành càng thêm dán vào ủn trạ đội điều tra danh tự, ủn trạ cầu. Ủn trạ cầu còn cần tiếp tục cải tạo, lấy hiện tại không gian cầu cường độ cùng công năng, còn không thể để phi cổ hài lòng. Phi cổ có ý tứ là, quay chung quanh ủn trạ cầu thành lập một cái đặc biệt tác chiến tiểu đội, thành viên toàn bộ lấy ủn trạ cầu làm tiêu chuẩn thấp nhất vũ khí. Thay cái phương pháp đơn giản tới lý giải, chính là cái này đặc biệt tác chiến tiểu đội thành viên toàn bộ đều là chen nơ. Bất quá, mặc dù phỉ cổ thân là ủn tra đội điều tra đội trưởng một trong, nhưng là hắn phía trên vẫn có địa vị cao hơn người, muốn tiến hành dạng này cải cách, hắn cũng cần xuất ra một chút thành tích. Ủn tra phỏ dẹt bên trong cặt kẻn vòi nhất tộc một mực là ủn tra đội điều tra không nguyện ý tiếp xúc thần bí nhất tộc, lần này hắn đồng ý vì tìm kiếm gã đệ và tiến về ủn tra phỏ dẹt, một là vì hoàn thành cùng tệ ấy dù ước định, hai là phỉ cổ cũng hy vọng nhờ vào đó đi hiện ra nhân loại cùng ủn trạ bị ạt phối hợp với nhau thực chiến giá trị. Phương pháp tốt nhất là, để các kẻn và cùng tệ ấy rủ chiến đấu một phen, thông qua chiến đấu biểu hiện tới cho thấy hắn cái này ủn trạ cầu kế hoạch tiềm lực. Chỉ bất quá, liên quan tới những này, phỉ cổ còn không có cùng tệ ấy rủ nói chuyện. Các kẻn và cùng có thể chỉ huy ạn tạ gì ạ tệ ấy rủ, theo phỉ cổ, đều là hoàn mỹ đặc biệt tác chiến tiểu đội thành viên mô bản, bọn hắn số liệu, phi thường đáng giá thu thập. Quả nhiên liền như là phỉ cổ nói dạng này, 3 ngày sau, tệ ấy dù 7 người liền nhận lấy mời, đi theo phỉ cổ cùng một chỗ đi đến ủn trạ đội điều tra tổng bộ. Trong thời gian này, làm là không gian cầu cũng ngay tại lúc này ủn trạ cầu nghiên cứu phát minh cường giả, tệ ấy dù thu được một khoản tiền lớn, cái này số tiền lớn, mặc dù theo tệ ấy dù cùng ủn trạ cầu ở cái thế giới này chân thực giá trị không so được, nhưng cũng đầy đủ để người bình thường tại ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì khu vực hạch tâm mua xuống một tòa cao ốc. Sau đó vượt qua áo cơm vô ưu xa xỉ sinh sống. Số tiền kia theo tệ ấy dù chỉ là một con số, dù sao hắn sớm tối muốn rời đi nơi này, trừ cái đó ra hắn còn thu được ủn tra đội điều tra công hân, tệ ấy dù tạm thời còn không có ý định sử dụng những vật này, nhưng như thế nào trước lúc rời đi đem những tư nguyên này tối đại hóa, dùng tại trên lưới đao, cũng là một kiện đáng giá suy tư sự tình. Nói không chừng, thế giới này liền tồn tại một ít thế giới bổ kẻ mẩn chưa từng tồn tại chân quý tài nguyên, có thể tăng cường bổ kẹ mẩn thực lực đâu. Coi như không có, là mấy cái vượt mức quy định khoa học kỹ thuật bản thiết kế trở về, hợp tác với đệ vòn một chút, còn là có khả quan lợi ích. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất gấp, ba chúng ta thiên hậu xuất phát, có thể chứ? Tiến vào ủn trạ phỏ dẹt không là chuyện nhỏ, cần bàn bạc kỹ hơn. Phi cô nói, ủn trạ đội điều tra trong tổng bộ, tệ ấy dù đi theo phỉ cổ bên người, một mình cùng hắn đi tới một nơi, biểu lộ có chút ngưng trọng. Lần này tới đến ủn trạ đội điều tra tổng bộ, ngoại trừ cho tệ ấy dù bọn người an bài chức vị bên ngoài, phỉ cổ còn muốn lấy cho tệ ấy dù nhìn một vật. Có thể, mau chóng liền tốt, bất quá, phỉ cổ đội trưởng, ngươi để cho ta nhìn liền là nó à? Tiến vào to lớn cùng loại ngục giam công trình kiến trúc về sau, tệ ấy dù biểu lộ biến đổi, nhìn về phía trong lồng quái vật khổng lồ, hơi nghi hoặc một chút nói. Chương 1104, đội điều tra bên trong nạ ga nạ đèo. Nằm sấp trong lồng sinh vật, là một con u tử sắc độc long, khi nhìn đến có sinh mệnh thể tiếp cận về sau, cái này độc long lập tức vung ra nọc độc, bất quá khi nọc độc tiếp xúc đến chiếc lồng biên giới, rất nhanh liền bị đột nhiên xuất hiện màn sáng cho ạp sộp hấp thu. Đây chỉ có lấy to lớn phần bụng tử sắc độc long, là ủn trạ bị ạt nạ gạ nạ đèo, tại ủn trạ đội điều tra tổng bộ, vậy mà giam giữ lấy một con nạ gạ nạ đèo, lập tức để tệ ấy dù liên tưởng đến chuyện không tốt. Ủn trạ đội điều tra tại làm bổ kẻ mẩn thí nghiệm sao? Bất quá tệ ấy dù cũng vô pháp đối cách làm này khiển trách cái gì, dù sao thế giới bổ kẻ mẩn cùng ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì thế giới văn hóa khác biệt, nếu như cách làm như vậy có thể để ủn trạ đội điều tra tốt hơn tạo phúc nhân loại, như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao người đều là tự tư. Chỉ bất quá, cảm nhận được nạ gạ nạ đèo gào thét sau dạ phẫn nộ về sau, tệ ấy dù vẫn không tự chủ được hỏi thăm về tới. Nó kỳ thật cũng không phải chúng ta từ giã ngoại bắt được, từng tại tiểu đội của ta bên trong, có một cái nghiên cứu viên cùng nghiên cứu của ngươi trong đoàn đội ạ nổ tiểu thư đồng dạng, chăn nuôi một con quả bộ lệ, chuyện bước ngoặt ở chỗ cái kia nghiên cứu viên một lần thí nghiệm bên trong, phòng thí nghiệm sinh ra bạo tạc, lúc ấy phát sinh một kiện rất thần kỳ hiện tượng, dưới vụ nổ cái kia nghiên cứu viên cũng không có co thụ thương, là cái này nạ gạ nạ đèo bảo vệ nó, bất quá từ sau lúc đó. Nạ gạ nạ đèo liền bắt đầu bạo tẩu, phá hủy vô số công trình kiến trúc, cho dù là cái kia nghiên cứu viên cũng vô pháp để nó tỉnh táo lại, dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta mới hợp lực chế phục nó. Phi cô nói, tiến hóa sao? Nghe xong phi cô miêu tả, tệ ấy dù rất nhanh hiểu được trải qua, đơn giản liền là bà bổ lệ vì tờ giỏ tẹt bảo hộ cái kia nghiên cứu viên đột phá cực hạn, cưỡng ép tiến hóa. Bất quá nạ gạ nạ đèo vì sao lại bạo tẩu, tệ ấy dù còn phải tử mảnh quan sát một chút. Hẳn không phải là bởi vì tiến hóa sau nạ tủ tính tình đại biến, tệ ấy dù nhìn kỹ hướng nạ gạ nạ đèo, dò xét đồng thời hỏi, bao lâu? 3 năm. 3 năm à? Thời gian xác thực rất dài ra. Có biện pháp không? Mặc dù cái này nạ gạ nạ được thực lực không mạnh, nhưng nó dù sao cũng là bộ hạ mình bằng hữu, hắn kia người bộ hạ, mỗi ngày đều muốn tới đây thăm hỏi nạ gạ nạ đèo, mà mỗi một lần gặp mặt, đều là lấy tiếc nuối rời đi, vì cô không đành lòng. Vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tình hẹn trợ giúp nạ gạ nạ đèo hồi phục lại, không phải là vì nạ gạ nạ đèo giá trị, chỉ là đơn thuần muốn cho nó cùng cái kia nghiên cứu viên đoàn tụ. Ủn trạ đội điều tra mặc dù nắm giữ các loại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật, nhưng là đối với ủn trạ bị ắt khối này, lại là không có làm sao nghiên cứu, nếu như nói chữa bệnh nhân loại bọn hắn am hiểu, nhưng là chữa bệnh ủn trạ bị ắt, cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Lần này hỏi thăm tệ ấy dù, phi cổ cũng là ôm đánh cược một keo tâm tình. Dù sao tệ ấy dù trong mắt hắn là một cái kỳ nhân, vô luận là ủn trả cầu vẫn là ạn tạ gì ạ cũng không thể dùng lẽ thường tới đánh giá. Tạm thời không có cách, bất quá, nếu như lần này có thể từ ủn trả phò dẹt thuận lợi trở về, ta nghĩ hẳn là có thể giúp nó khôi phục lại. Tệ ấy dù nói, cái này nạ gạ nạ được triệu chứng là thế giới bổ kẹ mần ít có một loại quái bệnh, nguyên nhân bệnh là tinh thần cấp độ bị thương, dẫn đến tinh thần hỗn loạn, xảy ra vô hạn huyễn tượng bên trong, không cách nào phân biệt hiện thực cùng huyễn cảnh. Muốn trị liệu bổ kẹ mẩn phương diện tinh thần thương tích, chỉ có một cái biện pháp, liền là hiệp định hẹn trợ giúp nó từ huyễn cảnh bên trong đi ra, có thể làm được điểm này, chỉ có cùng nó có đầy đủ ràng buộc người mới được, cái kia nghiên cứu viên nói không. Chừng có thể. Bất quá nói đến đơn giản, trị liệu lại cũng không đơn giản, so với chế tạo mới chữa bệnh thiết bị, tệ ấy dù càng muốn để gã đệ vật tới chủ đạo, liên tiếp cái kia nghiên cứu viên tinh thần thể, làm cho đối phương cùng cái này nạ gã nạ được tiến hành giao lưu. Trong thời gian ngắn để ủn trạ đội điều tra chế tạo ra thế giới bổ kẹ mẩn trị liệu bổ kẹ mẩn đỉnh cấp chữa bệnh thiết bị quá không thực tế, dù tổn bổ kẹ đẹp bên trong cũng không có ghi chép loại thiết bị này bản thiết kế, kia là giỏi gia tộc lũng đoạn khoa học kỹ thuật sản phẩm, dù tổn bổ kẹ đẹp không có địa phương đi cất giữ, trừ phi tệ ấy dù nguyện ý ở rể giỏi gia tộc, dù tổn bổ kẹ đẹp mới có thể nhờ, hiện tại không có thiết bị, ngược lại cũng không phải triệt để không có biện pháp, để tinh thần lực bước vào đỉnh cấp lĩnh vực. Am hiểu vận dụng tinh thần lực bổ kẻ mẩn đi nếm thử dẫn đạo đồng dạng có khả năng làm đến cùng cái kia chữa bệnh thiết bị đồng dạng hiệu quả. Người có biện pháp? Nghe ra tệ ấy dù trả lời khẳng định, phỉ cổ lộ ra nét mừng. Ân. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng chỉ tin tưởng những thứ này, cụ thể còn muốn đi hỏi một chút rổ tổn bổ kẻ đen, nó nhất định so chính mình hiểu rõ rất nhiều. Không có vấn đề, vậy thì chờ từ ủn trạ phò dẹt trở lại hắn nói. Phỉ cổ cũng không nhiều hỏi, lựa chọn tin tưởng tệ ấy dù. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì việc này ảnh hưởng, tại 2 ngày sau, phỉ cô liền thông chi tệ ấy dù, hắn đã triệu tập tốt tiến về ủn trạ phò dẹt đội ngũ, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lúc này tệ ấy dù chính lúc hướng dẫn lấy Ano, Đen Đa, nạp ba bọn người mới ủn trạ cầu lý niệm, trước đó không gian cầu chỉ là xây dựng ở phổ thông đỏ trắng cầu trên cơ sở tăng thêm một chút ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lý đặc hữu có thể áp chế ủn trạ bị ạt vật liệu chế tạo thành, mà lần này, tệ ấy dù hiển nhiên lấy ra cao cấp hơn bổ kỳ bản lý niệm, gợt bản, ủn trạ bản, quả kỹ thuật bóng nghệ, hết thể bị tệ ấy dù dung hợp tiến đến. Các ngươi tiếp tục hoàn thành sau một khắc đầu đề, ta đi ra ngoài một chút. Tiếp vào phỉ cổ tin tức về sau, tệ ấy dù trực tiếp tiến đến, đồng thời cũng nhìn được có ngoài hai người. Tệ ấy dù, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là lâu quỷ, vị này là chạy bằng khí. Chạy bằng khí hắn là cái kia chăn nuôi vả bổ lệ nghiên cứu viên. Phỉ cổ giới thiệu lúc, tên là chạy bằng khí nghiên cứu viên đi lên phía trước, kích động nắm chặt tệ ấy dù tay, hắn đã từ phỉ cổ nơi đó nghe nói, tệ ấy dù có biện pháp trị liệu nạ gà nạ đẻo. Chạy bằng khí tiên sinh, ta sẽ cố hết sức. Tệ ấy dù cảm nhận được đối phương kích động, mỉm cười nói, xem ra đối phương là thật đối con kia nạ gạ nạ được có rất sâu tình cảm. Nhớ ngươi, tệ ấy dù tiên sinh, nếu như cần ta hỗ trợ cái gì, ta nhất định sẽ không chối từ. Chạy bằng khí như chút được gánh nặng nói. Như vậy tiếp xuống ta liền nói rõ một chút đi, lâu quỷ, chạy bằng khí, còn có tệ ấy dù, chúng ta bốn người người hội tạo thành một cái lâm thời điều tra tiểu đội, tiến về ủn trạ phò rẹt. Ta gánh nhâm đội trưởng, lâu quỷ gánh nhâm đội phó, có thứ hai quyền chỉ huy, không có vấn đề chứ. Phi cô nói, chỉ có bốn người sao. Tệ ấy dù kinh ngạc, vốn cho là phỉ cổ sẽ phái ra càng nhiều người. Bốn người như vậy đủ rồi, ủn tra đội điều tra tiểu đội bình thường đều là từ hai người tạo thành. Bốn người cùng một chỗ tổ đội thời điểm chấp hành đều là một chút khó khăn nhiệm vụ, có đôi khi cũng không phải là càng nhiều người lại càng tốt, ít người ngược lại càng có thể phát huy ra ưu thế. Phi cô nói, ta không có ý kiến. Tệ ấy dù nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa, đối với hắn mà nói, mấy người cũng không đáng kể, bởi vì đến nơi đó, hắn liền có thể cùng ạn tạ gì ạ sẽ cùng. Trước 1105, người xâm nhập. Tệ ấy dù bọn hắn muốn đi trước địa phương là khoảng cách rủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì rất xa một chỗ rừng rậm nguyên thủy. Nghĩ muốn đi trước nơi đó, nhất định phải trải qua các loại nguy hiểm khu vực, bất quá rủn trạ đội điều tra mặc dù chưa từng chiếm lĩnh dã ngoại địa khu. Nhưng là đối với giã ngoại điều tra lại là chưa từng có đình chỉ qua, biết nên như thế nào tiến về an toàn nhất. Từ phi cô, lâu quỷ, chạy băng khí, tệ ấy rủ tổ bốn người thành tiến về ủn trạ phò dẹt tiểu đội về sau, tệ ấy rủ về đi thu thập một chút đồ vật, cũng đem mình muốn bên ngoài chuyện xảy ra nói cho ạ nổ bọn hắn. Lần này hành trình, tệ ấy rủ chỉ cần mang theo ạn tạ gì ạ bổ kỳ bạn cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp như vậy đủ rồi, tại phi cô đám người dẫn đầu dưới, ngắn ngủi hai ngày thời gian. Mấy người liền đi tới vùng rừng rậm này khu vực bên ngoài. Cái này rừng rậm nguyên thủy sợi đằng lẫn nhau cồn sờ chịt quấn quanh, như là lồng lên tầng tầng lớp lớp lưới lớn, rất giống màu xanh thấm đáy biển. Tại ủn trạ mẹ gạ lộ bố lì mờ tối bầu trời bao phủ xuống, vùng rừng rậm này khiến người ta cảm thấy cực kỳ kiềm chế, một chút ánh sáng cũng chưa từng tồn tại. Tệ ấy dù, cẩn thận một chút, nơi này nói không chừng cũng sẽ nghỉ lại lấy ủn trạ bị ạt. Phi cổ cẩn thận nói, cầm máy kiểm tra hướng về phía trước quét hình quá khứ. Phi cô đội trưởng, không cần lo lắng, kẻ bên này đã không có ủn trạ bị ạt. Tệ ấy dù nói, chúng ta có thể trực tiếp tiến về dị không gian đi, cụ thể muốn ở nơi nào mở ra ủn trạ hởm hồ lệ. Ngươi biết cái gì sao? Phi cô gặp tệ ấy dù bình tĩnh như thế, không hiểu hỏi, máy kiểm tra còn không có kiểm chắc ra cái gì. Tệ ấy dù liền kết luận kẻ bên này không có ủn trạ bị ạt, thật sự là quá có lòng tin một chút. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, không có trả lời, theo lấy bọn hắn tiếp cận, một phương hướng khác. Cảm nhận được tệ ấy dù đến, một mực tại mảnh này rừng rậm nguyên thủy bồi hồi ạn tạ gì ạ, đã bắt đầu hướng về bên này chạy đến. Trên bầu trời, chói mắt gì ánh sáng lên, tệ ấy dù lộ ra tiểu dung, để rồ tổm bổ kẹ đẹp cho ạn tạ gì ạ tọa độ. Sau một khắc, ạn tạ gì ạ bắt đầu hướng về bên này giáng lâm. Cái đó là, phì cổ là nơi này ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài một cái duy nhất gặp qua ạn tạ gì ạ ủn tra đội điều tra thành viên, lần nữa nhìn thấy ạn tạ gì ạ, hắn sắc mặt khẽ giật mình. Cái này ạn tạ gì ạ? Nguyên lai một mực đợi ở chỗ này ạ? Ngoại hình giống như chim thiên đường bộ dáng ạn tạ gì ạ? Cùng ủn trạ bị ạt bắt đầu so sánh, lộ ra phi thường cao quý hoa lệ, bao quát phỉ cổ ở bên trong, nhìn thấy ạn tạ gì ạ ủn trạ đội điều tra thành viên, đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, kia màu xanh da trời thân thể, phảng phất đông xóa tung cánh cùng lập lòe toàn thân phân sắc quang mang, để cái này sinh vật nhìn thực sự không giống như là thế giới này sinh vật. Thân thánh, trắng đoán, lập lòe, sinh cơ. Các loại từ ngữ ra thân, để ạn tạ gì ạ cùng cái này hắc ám thế giới không hợp nhau. Theo ạn tạ gì ạ hạ xuống bên người, dịu dàng ngoan ngoãn bị tệ ấy rủ sờ lên đầu về sau, tệ ấy rủ lôi ra đeo trên cổ bộ kỳ bản, đưa nó thu nhập trong đó. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vẫn có một ít giật mình. Phỉ cổ lấy lại tinh thần, nói: Phỉ cổ đội trưởng, có nó tại, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tệ ấy dù nói, vì tại ủn trạ đội điều tra bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị, tệ ấy dù chuẩn bị phụ trợ phỉ cổ chế định ủn trạ cầu kế hoạch, bởi vì chỉ có chèn nở hình thức bị ủn trạ đội điều tra đoạn nhất định có giá rất cao giá trị, hắn cái này đỉnh cấp chèn nở mới có thể bị coi trọng. Chúng ta đi. Phỉ cổ liếc mắt nhìn chằm chằm tệ ấy dù, bắt đầu hạ đạt tiếp tục đi tới mệnh lệnh, tại bốn người tìm kiếm dưới, bọn hắn tỏa định lock on một cái thích hợp nhất mở ra dị không gian thông đạo, cũng chính là thích hợp nhất mở ra ủn trạ hầm hố lệ địa phương. Hệ lẹt trị điện. Ủn trạ đội điều tra mở ra ủn trạ hầm hố lệ, sử dụng một chủng loại tựa như điện năng lượng làm nguồn năng lượng, cưỡng ép để hai cái không gian tiến hành liên thông. Phi cổ cùng lâu quỷ hai người riêng phần mình tay cầm một cái cùng loại dây ẹn bèn đồng dạng trang bị cố ổn định ở gần mặt đất, theo hai cái trang bị sở bạc lấp lóe phía dưới, mở tối bầu trời phảng phất bị xỏ xuyên. Một cái cự đại cột sáng hàng lâm xuống, ngay sau đó một cái thông đạo bị mở ra. Nhìn thấy một màn này, tệ ấy dù kinh ngạc vô cùng, điện năng. Ở cái thế giới này không phải cực kỳ thấp hiệu năng lượng sao? Xem ra ủn trạ đội điều tra che giấu người bình thường không ít chuyện A. Tệ ấy dù trước đó còn có qua suy đoán, ủn trạ đội điều tra hội dùng phương thức gì mở ra ủn trạ hởm hồ lệ. Hắn có nghĩ qua, có khả năng sẽ dùng tinh thần năng lượng cùng năng lượng ánh sáng kết hợp sản phẩm làm nguồn năng lượng. Bởi vì tại ạ lò là địa khu, đã có người dùng cái này phương hướng đối ủn trạ hởm hổ lệ tiến hành lên nghiên cứu. Ả hệ thở phá ủ đạ thì hòn thủ tịch nghiên cứu viên phả bạ đã xác định dùng tinh thần năng lượng cùng chỉ riêng có thể mở ra ủn trạ hởm hổ lệ khả năng, nhưng là ủn trạ đội điều tra phương pháp, lại là một loại khác tựa hồ càng thêm phương pháp đơn giản. Theo phỉ cô bọn người tiến nhập không gian thông đạo về sau, tệ ấy rủ trước mắt nhoáng một cái, liền đi tới một cái nơi chưa biết. Trong thời gian này, Dô tổn bổ kẻ đẹp đã rõ ràng kiểm chắc ra ủn trạ đội điều tra mở ra ủn trạ hởm hổ lệ năng lượng. Cũng không phải là tệ ấy dù tưởng tượng như thế là phổ thông điện khí năng lượng, cỗ này điện khí năng lượng bên trong, ẩn chứa phi thường nồng đậm sinh mệnh chi lực, loại này đặc biệt điện khí năng lượng, dô tổn bổ kẻ đẹp đến nay cũng chỉ tại tạ phủ cô trên thân cảm nhận được qua. Dị không gian rừng rậm nguyên thủy, nếu như nói có tất cả điểm cùng ngoại giới khác biệt, kia chính là chỗ này có so ngoại giới càng thêm mãnh liệt một chút ánh sáng, không đến mức như vậy lờ mờ. Tệ ấy dù bọn người xuất hiện ở một gốc đại thụ che trời dưới, lúc này chính mờ mịt nhìn xem bốn phía, nơi này cây cối cùng ngoại giới cũng có một chút khác nhau, một chút thấp bé trên nhánh cây sinh trưởng cắt tạ nạ đầu hình dạng lá cây, nhìn dị thường sắc bén. Nơi này chính là ủn trạ phò rẹt sao? Đúng vậy, tiếp xuống, chúng ta phải hướng bên nào đi? Phi cổ trầm ngâm nói. Tệ ấy dù trầm tư đồng thời, dô tổn bộ kẹ đẹp đã bắt đầu tìm kiếm lên gã đệ vòi chỗ, đã đi tới cái không gian này. Tỏa định lock on gã đệ vòi vị trí đối với rổ tổn tổ kẻ đẹp tới nói cũng không khó. Bất quá, ngay tại tệ ấy du bọn người giáng lâm đến ủn trạ phò dẹt thời điểm, trong rừng rậm một ngọn núi giả bên trên, một vị mang theo thoa nón lá ngồi xếp bằng lão nhân đột nhiên mở mắt, tại bên cạnh hắn, một con tương tự người, nhưng toàn thân từ sắc bén giấy tạo thành sinh mạng thể, theo lão nhân mở to mắt, cũng phóng xuất ra kinh người phong mang. Lại có người xâm nhập sao? Trong khoảng thời gian này thật sự là không bình yên a. Trước đây không lâu, một cái thần bí sinh vật xâm lấn ủn trạ phò dẹt, vì khu trục nó, cắt kẹn vòi nhóm hao tốn to lớn đại giới, nhưng vẫn không thể nào thành công, làm cho đối phương đào thoát. Lần này người xâm nhập tựa hồ không chỉ một, mang theo thoa nón lá lão nhân trầm mặc một chút về sau, bắt đầu triệu tập tại ủn trạ phò dẹt tu hành cắt kẹn vòi nhóm, dự định tiến hành lại một lần nữa khu trục công việc. Bao quát lão nhân mình, cũng khởi hành, chậm rãi hướng về trong rừng rậm bên ngoài đi ra. Chương 1106, đã lâu đối chiến. Vượt qua bụi cỏ, tệ ấy dù mấy người trực tiếp mà đi. Bọn hắn còn không biết mình hành tung đã bị ủn trạ phò dẹt bên trong cắt kẹn vòi nhất tộc phát hiện, mà lại đã bị trở thành người xâm nhập xử lý. Tiếp xuống hướng cái phương hướng này đi. Một lát sau, tệ ấy dù bắt đầu dẫn đường, dù tổn bộ kẻ đẹp đã tỏa định lock con gã đệ vòi vị trí, gã đệ vòi hẳn là ngay tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa. Bởi vì tệ ấy dù muốn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới gã đệ vòi, vì cô bọn người cũng không thể không tuân theo tệ ấy dù ý nghĩ. Dù sao lần này tới ủn trạ phò dẹt mục đích, chính là vì hiệp định hẹn trợ giúp tệ ấy dù tìm tới gã đệ vòi. Rắc rối phức tạp biển cây bên trong, gã đệ và khống chế niệm lực để cho mình nổi đồng bền giữa không trung, mượn nhờ biển cây ẩn tàng thân hình của mình, lẳng lặng chữa thương. Đi vào thế giới này về sau, gã đệ vòi một mực tại tìm kiếm tệ ấy dù tung tích, chỉ bất quá gặp lại là từng cái chưa bao giờ từng thấy sinh vật. Loại cảm giác xa lạ này, để gã đệ và thiếu thốn tình cảm xuất hiện một tia bừng lòng, để nó dần dần bất an. Tại ngoại giới đi đã đi chưa bao lâu thời gian, gã đệ vòi liền đi tới vùng rừng rậm này, mặc dù vùng rừng rậm này âm u đầy tử khí, không có co sinh cơ, nhưng là gã đệ và cả dị phủn sức quan sát lại làm cho nó phát hiện rừng rậm này không giống bình thường. Phảng phất, rừng rậm phía sau, còn có tồn tại gì? Tại vùng rừng rậm này, gã đệ và cảm giác được nhân loại khí tức, ra ngoài nghĩ muốn tìm tệ ấy dù mục đích, gã đệ vội nghĩ hết biện pháp, dự định tiến về một cái khác có thể cảm giác được nhân loại khí tức không gian. Vì đạt thành cái mục tiêu này, nó bắt đầu không ngừng nhớ lại gã lạ dạy bảo, một lần lại một lần nếm thử sử dụng tệ lẽ hoặc đánh phá không gian hàng rào. Cuối cùng, gã đệ vội thành công, nhất cử tiến vào ủn trạ phò dẹt bên trong. Bất quá, ủn trạ phò dẹt cũng không có hữu hảo như vậy, vừa mới đi vào, gã đệ vội liền bị coi như là người xâm nhập, bị mấy cái cắt tạ nạ công kích. Mặc dù gã đệ vói nhẹ nhõm đánh lui bọn chúng, nhưng là tùy theo mà đến cắt tạ nã lại liên tục không ngừng. Cuối cùng tại ba tên cắt kẹn và xuất động dưới, bọn hắn mang theo 9 con cắt tạ nã, sử dụng một loại đặc biệt tổ hợp kỹ xảo, lần thứ nhất đả thương nặng gã đệ vói. Mặc dù hợp lực phía dưới, cắt kẹn vói đối gã đệ vói tạo thành uy hiếp, nhưng là muốn bắt được gã đệ vói, lại không phải dễ dàng như vậy. Tại cái thế giới xa lạ này, gã đệ vói đã sớm bố trí xong tọa độ, á lì sơ huyệt chiêu thức vận dụng hạ. Mặc cho cặt kẻn vòi nhóm như thế nào tìm kiếm, đều không thể triệt để đem gã đệ vòi lưu lại, mà gã đệ vòi cũng bắt đầu ở nơi này tìm kiếm lên tệ ấy dù, thuận tiện đánh trả muốn công kích nó người. Chuyện cho tới bây giờ, đã có mấy cái cặt kẻn vòi tại gã đệ vòi đánh lén hạ trọng thương. Có thể nói, ban sơ mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, bây giờ gã đệ vòi cùng cặt kẻn vòi đã thủy hòa bất dung. Cắt đây này, cắn mìn minh tưởng ở giữa, gã đệ vòi đột nhiên cảm giác được một cỗ túc sát chi khí, tinh thần lực chấn động ở giữa. Vô số lỉ phẩy lá cây bay tán loạn, một mặt rẽ phở lệch cản trở lăng không mà đến một cái lỉ bờ lạ trước. Lục sắc ma nữ, tìm tới ngươi. Theo một tiếng gầm thét, một cái chỉ huy lấy cắt tạ nạ cắt kẻn và xuất hiện ở kề bên này, đạt được lại có mới người xâm nhập xuất hiện tình báo về sau, làm cắt kẻn vòi một viên, hắn bắt đầu ở ủn trạ phò rẽ khắp nơi tuần tra, để hắn không có nghĩ tới là, mặc dù không có tìm tới mới người xâm nhập, nhưng lại tìm được trước đó xâm lấn lục sắc ma nữ. Bởi vì gã đệ và cực giống hình người. Lại là cắt kẻn vòi nhóm chưa từng gặp qua sinh vật, nó bị thần giấy nhóm xưng là lục sắc ma nữ. Tại bên trong vùng rừng rậm này, ngoại trừ cắt tạ nạ bên ngoài, hết thể sinh vật không phải người đều bị cho rằng là dị đoan, nên khu chủ, gã đệ vòi lúc trước nếu như chịu rời đi, khẳng định liền không có đến tiếp sau nhiều chuyện như vậy, nhưng là nó vì tìm kiếm tệ ấy dù lưu lại, điều này sẽ đưa đến nó cùng cắt kẻn vòi ân đoán chú định sẽ kéo dài thăng cấp. Libber là chạm trên rẽ Fleck, cho rẽ Fleck lưu lại một đầu thật sâu ấn ký. Nhìn thấy cắt tạ nạ lần nữa đánh tới, gã đệ vòi lập tức phóng xuất ra sương ngủ, vận dụng tinh thần lực đi ý đồ phong tỏa hành động của đối phương. Nhưng là, còn chưa kịp phản kích, gã đệ vòi đột nhiên khẽ giật mình, ngừng lại, thất thần phía dưới, gã đệ vòi bị cắt tạ nạ lần thứ hai lịp bở là công kích trực tiếp bổ chúng, bay rất ra ngoài, đập ngã hai cái cây mới ngừng lại được, có thể thấy được cắt tạ nạ uy lực của chiêu thức chi lớn. Không có đề phòng công kích của đối phương, cho dù là gã đệ vòi cũng nhận thương thế không nhẹ. Hẻn tủn sẽ nhanh chóng tự lành dưới, gã đệ vào chẳng những không có bởi vì bị công kích mà đem lực chú ý phóng tới cắt tạ nạ trên thân, ngược lại hướng về càng phương xa hơn không ngừng thả ra ngoài tinh thần ba động của mình. Nó vừa mới cảm nhận được tệ ấy dù khí tức, lần này không phải những nhân loại khác khí tức, mà là tệ ấy dù đặc hữu khí tức. Phát hiện này, để gã đệ vòi vô tâm cùng cắt tạ nạ dây dưa, bất quá tên này cắt kẻn và cùng cắt tạ nạ tựa hồ không nguyện ý tùy tiện buông tha gã đệ vòi, lăng lệ công kích lần nữa đánh tới. Tên này cắt kẹn và không dám qua loa, phải biết. Cái này lục sắc ma nữ, đã đả thương hắn rất nhiều tộc nhân. Cắt nha. Rơi vào đường cùng, gã đệ vòi cũng chỉ có thể bị ép đối chiến, bất quá nó có thể cảm giác được, tệ ấy dù ngay tại hướng phương hướng của nó chạy đến. Xác định điểm này, gã đệ vòi thở dài một hơi. Bởi vì lập tức sẽ gặp ra tệ ấy dù, gã đệ vòi nghiêm túc, dự định trước giải quyết trước mắt cái phiền toái này, màu hồng xương mù ăn mòn ở dưới, kiếm quang loạn vũ chém tới gã đệ vòi phân thân trên thân. Nhưng gã đệ vòi cũng nhân cơ hội này, để màu hồng xương mù bao khỏa cắt tạ nạ, ngay tại màu hồng xương mù áp xúc ở giữa, cắt tạ nạ bắt đầu phản kháng, thon dài chi giác không ngừng vung dậy, mắt thấy gã đệ vòi liền muốn lấy được thắng lợi, nhưng một phương hướng khác, cái thứ hai cắt tạ nạ lại xảy ra bất. Ngờ phát động công kích, đối mặt cái này một công kích, gã đệ vòi lúc đầu muốn phân tâm ngăn cản, nhưng là cảm nhận được năng lượng quen thuộc về sau, nó không động đậy được nữa. Frio dạ khuyết tán dưới, gã đệ vòi chỉ cảm thấy lực lượng càng thêm cường đại. Sương mù trực tiếp thôn vệ cái thứ nhất cắt tạ nạ, mà theo bên người một đạo quang trụ đảo qua, cái thứ hai cắt tạ nạ cũng bị bách đánh lui đến mấy chục mét có hơn, thừa cười án tạ gì ạ chạy tới tệ ấy rủ, cao mày nhìn hướng phía dưới chiến trường, ánh mắt tạ gạ đệ và cùng cắt kẻn và quanh quần ở giữa. Phi cô đội trưởng nói tới cắt kẻn vòi sao? Tệ ấy rủ nghi hoặc ở giữa, bất mãn nhìn về phía đối gã đệ và phát động công kích người kia, nói. Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi? Đánh lén là một cái thói quen xấu. Tệ ấy dù mặc dù còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại cho gã đệ vói một cái an tâm biểu lộ, nhìn thấy gã đệ vói bình an vô sự, để tệ ấy dù tâm tình phá lệ thư sướng. Trước đó tại mấy trăm mét có hơn, hắn liền cảm nhận được chiến đấu dư ba, lo lắng phía dưới, tệ ấy dù vội vàng gọi ra an tạ gì ạ chạy đến. Đến nơi này, tệ ấy dù phát hiện quả nhiên là gã đệ vào tại chiến đấu. Mặc dù phỉ cổ nói có lẽ không thể tránh khỏi muốn cùng cắt kẹn vào chiến đấu một chút, nhưng là không nghĩ tới vừa lên tới liền muốn tiến hành. Mà lại là lấy loại này không vui phương thức. Tệ ấy dù đối mặt phía dưới cắt kẹn vòi chất vấn, không nói gì, trong lòng lầm bầm lầu bầu. Bất quá hắn kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thể con mắt, cũng đã từ trên thân cắt tạ nạ đảo qua, không thể không nói. Cắt tạ nạ loại này bổ kẹ mần trời sinh liền rất cường đại, cái này cắt kẹn vòi mang theo cắt tạ nạ, đủ để chống lại bình thường thâm niên chèn nở chủ lực bổ kẹ mần. Chương 1107, cùng cắt kẹn vòi chiến đấu. Phách lối ra hỏa. Tên này tuổi trẻ cặt kẹn vòi gặp tệ ấy dù không để ý tới mình, không khỏi có chút tức giận, mặc dù gã đệ vào chưa ra tay độc ác, thế nhưng là bị đánh bại cắt tạ nạ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể một lần nữa đứng lên. Bất quá đối phương cũng không có bối rối, bởi vì một cái khác cắt tạ nạ chạy đến, cái này tỏ rõ cái khác cắt kẹn vòi liền tại phụ cận. Bị án tạ gì ạ đánh lui cắt tạ nạ thực lực rõ ràng mạnh hơn, tại đặt giờ lỉnh nỉm hạ cũng chỉ là thân thể chảy ra, rất nhanh liền một lần nữa bay trở về. Tràn ngập địch ý nhìn về phía tệ ấy dù, án tạ gì ạ cùng gã đệ vòi, nhưng là ra ngoài sinh vật bản năng, nó có thể cảm nhận được địch nhân tính uy hiếp, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Người xâm nhập. Trong rừng cây, đệ nhị cắt kẹn vòi xuất hiện, để hiện trường không khí càng thêm ngưng trọng lên, bất quá tệ ấy dù lại bất vi sở động, một bên nghe gã đệ vòi báo cáo tình huống, một bên suy nghĩ nên như thế nào giải quyết chuyện trước mắt. Có lẽ, giao cho phỉ cô đội trưởng bọn hắn giải quyết càng thêm phù hợp, mặc dù giao tình không sâu. Nhưng cặt kẹn vòi hẳn là có nghe nói qua ủn trạ đội điều tra. Phải biết, vài thập niên trước, cũng đã có ủn trạ đội điều tra tới đây tiến hành qua điều tra, còn từng cùng cặt kẹn vòi nhất tộc trao đổi qua. Sa cờ rẹ sơ ớt. Ngay tại tệ ấy dù suy nghĩ thời khắc, đệ nhị thần giấy làm đã phát động công kích, hắn chỉ huy cặt tạ nạ vận dụng sa cờ rẹ sơ ớt chiêu thức, mục tiêu cho đến tệ ấy dù, thủ đoạn trực tiếp vô cùng. Trước uy hiếp ở bọn hắn, tệ ấy dù khỏe mặt giật một cái, lăng lệ kiếm kích chưa đến, tuần tự bị gã đệ vòi xì tải. Án tạ gì ạ cô tông gã cho chống đỡ cả lại, ngay sau đó, giữa không trung lẹ vỉ tẹt trôi nổi tuyết cục đông trắng đột nhiên giấy lên hừng hực ánh lửa, một cỗ phóng lên tận trời nhiệt ý thôn phệ cắt tạ nạ sở cờ rẹ sở vật công kích. Vô tận liệt diễm lấy cô tông gã vì nhiên liệu, cuốn lên quần quận đại hỏa, tại án tạ gì ạ trêu đùa dưới, hỏa diễm biến thành một trường phân liệt lưới lớn, ngạnh sinh sinh cản trở hai cái này cắt kẹn vói bước chân tiến tới. Nếu như tệ ấy dù không có đoán sai. Ủn trạ bị ắt cắt tạ nạ hẳn là có hệ gở giặt cùng thép thuộc tính đặc chất, án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa đối với bọn chúng tới nói, là so với gì năng lượng muốn kinh khủng hơn nhiều sát chiêu, không có ẩn tàng sinh mệnh chi hỏa nhiệt độ, án tạ gì ạ thỏa thích phóng thích cái này ngọn lửa cùng bạo, lấy hung ác nhất phương thức bày ra thông qua thiêu đốt sinh mệnh nhóm lửa hỏa diễm. Bạch! Nhiệt ý đập vào mặt dưới, cái này cắt tạ nạ giống như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật, vội vàng lùi lại, bao quát cái kia cắt kèn vòi, cũng đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Rút lui. Sau chạy tới cắt kẹn vòi, sắc mặt dữ tợn hướng phía ban đầu công kích gã đệ và tên kia cắt kẹn vòi hô lớn, trước mắt cái này ma quỷ. Chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó được. Xảy ra chuyện gì? Đến tiếp sau chạy tới phỉ cổ, Cookie, phong động ba người, từ thật xa liền ý thức được không đúng, mà coi bọn hắn tiếp cận nơi này thời điểm, thì là chấn kinh đến triệt để nói không nên lời, xen lẫn tại ạn tạ gì ạ trước người, ngăn cản hai cái cắt kẹn vòi hỏa diễm, phóng thích ra năng lượng kinh khủng. Phỉ cô mang theo kiểm chắc năng lượng trình độ máy kiểm tra, đã bắt đầu điên cuồng dự cảnh cáo hắn không nên tới gần. Nguy hiểm. Phỉ cô hô to một tiếng, phải biết, tệ ấy dù lúc này khoảng cách ngọn lửa này rất gần, lan lộn hỏa xạ tựa hồ thời khắc là có thể đem tệ ấy dù thôn phệ. Phỉ cô nhắc nhở là ra ngoài hảo ý, bất quá ngọn lửa này lại không đả thương được tệ ấy dù. Sinh mệnh hỏa diễm có hai loại tính chất, lấy án tạ gì ạ điều khiển năng lực, còn không đến mức để chiêu thức của mình làm bị thương chèn nở. Cái này lại không được sao. Tệ ấy dù chống cự ở giữa, kỳ thật cũng đang chờ mong thế giới này chèn nở có không có năng lực uy hiếp được chính mình. Bất quá rất hiển nhiên, hai cái này cắt kẹn và cố nhiên thực lực không tệ, nhưng muốn đối kháng tệ ấy dù cái này đứng đang huấn luyện nhà đỉnh phong lĩnh vực quái vật, vẫn còn có chút khó khăn. Ánh lửa chiếu xuống, hai cái cắt kẹn vòi gặp ra tệ ấy dù không có truy kích dí tứ, vội vàng tối lui, không có ý định tiếp tục cứng đối cứng, mà phì cổ thì là nuốt nước miếng một cái. cái này hỏa diễm năng lượng ba động đã vượt qua rất nhiều khoa học kỹ thuật vũ khí, mà lại từ tính linh hoạt đến xem, muốn hơn xa những cái kia cứng nhắc khoa học kỹ thuật vũ khí. Trước đó chỉ là xa xa nhìn qua ạn tạ gì ạ cùng nạ gạ nạ đèo chiến đấu, hắn đối với ạn tạ gì ạ thực lực thấy kỳ thật cũng không thế nào trực quan, nhưng là hiện tại, phỉ cổ rốt cục vững tin, mình mời đi theo một cái khả năng để ủn trạ đội điều tra sinh ra to lớn biến đổi ra hỏa. Phỉ cổ đội trưởng, những người kia hẳn là cặt kẹn vòi đi. Ta nghĩ trong lúc đó khả năng sẽ ra chuyện gì hiểu lầm. Hỏa diễm tán đi, ạn tạ gì ạ cùng gã đệ vòi về ra tệ ấy dù bên người, tệ ấy dù bắt đầu đối phỉ cổ nói. Trước không cần phải để ý đến cái kia, bằng hữu của ngươi đã tìm được đi. Phỉ cổ nhìn về phía gã đệ vòi, lại là chưa từng gặp qua sinh vật, loại người hình thái. Rất khó tưởng tượng gã đệ vòi sẽ có thể nghiền ép nạ gã nạ đèo thực lực, nhưng là phỉ cổ lúc này đã không còn hoài nghi tệ ấy dù. Đã tệ ấy dù nói gã đệ vòi có vượt qua nạ gã nạ đèo thực lực, vậy liền thật sự có khả năng vượt qua. Ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Như vậy tiếp xuống nên làm cái gì? Phong động nói, chúng ta trực tiếp rời đi, vẫn là. Trực tiếp rời đi đi, tệ ấy dù trong miệng hiểu lầm khả năng không phải dễ dàng như vậy giải khai. Ta nghĩ lúc này không cần thiết đi tiếp xúc cặt kẹn vòi nhất tộc cụ kỳ lắc đầu nói. Tệ ấy dù, ý của ngươi thế nào? Phi cô không có vội vã quyết định, mà là hướng tệ ấy dù hỏi thăm về tới. Phi cô đội trưởng, ta nhớ được trước ngươi nói qua, nếu như muốn thuận lợi để ủn trả cầu kế hoạch có chỗ tiến triển, ta tốt nhất hiện ra một chút kế hoạch này giá trị đúng không? Tệ ấy dù gãi gãi gương mặt. Đi khiêu chiến ủn trả bị ắt cùng khiêu chiến cặt kẹn vòi, các ngươi cho rằng cái nào tương đối phù hợp? Tệ ấy dù nói. Vô luận là khiêu chiến ủn trạ bị ác, vẫn là khiêu chiến cắt kèn vòi, tệ ấy dù cũng không có ý kiến, án tạ gì ạ cùng gã đệ vợ ở bên người, liền xem như dị mạn gở dụ ổng, dị mạn kỳ ô giờ như thế truyền thuyết bộ kẻ mẩn, tệ ấy dù cũng có thể kiểm chế 2 phút đồng hồ sau đó bình yên vô sự đào thoát, so với mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, tệ ấy dù lực lượng đủ rất nhiều. Có nắm chắc không? Phi cố hỏi. Ân. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền cùng cắt kèn vòi nhóm tiếp xúc nhìn xem. Phi cô đạo, ủn trạ phò dẹt trước mắt vẫn là ủn trạ đội điều tra chưa thăm dò địa phương, bởi vì tiền bối cảnh cáo, lại thêm nơi chưa biết thực sự quá nhiều, ủn trạ đội điều tra cũng một mực không có tâm tư đi lý sẽ ở đây, bất quá đã lần này có không nhỏ nắm chắc, phi cô tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này. Nếu có thể, hắn hy vọng mời cặt kẹn vòi nhất tộc gia nhập liên minh bọn hắn, cứ như vậy, ủn trạ đội điều tra sẽ càng thêm hoàn thiện. Lúc này trong không khí còn có lưu dư ồn. Ngay tại mấy người quyết định hướng phía trong rừng rậm tiến lên thời điểm, mặt khác một nhóm nhân mã cũng tại hướng về bên này gần lại khép. Hốt hoảng chạy trốn cặt kẹn vòi hai người, đang thoát đi sau đó không lâu, liền đụng phải một cái 4 người tiểu đội. Ủn trạ phỏ dẹt bên trong nhân loại bất quá mấy chục tên, trong đó cũng liền mười mấy người có được chỉ huy cặt tạ nạ tư cách cùng thiên phú. Mười mấy người này, tại ủn trạ phỏ dẹt có thụ tôn kính, được xưng là cặt kẹn và hưởng thụ vinh dự đồng thời cũng có được thủ hộ nhân loại nơi này cùng cặt tạ nạ chức trách. 4 người này cũng là cặt kẹn vòi một viên, tại phát hiện từ đối diện chạy tới 2 tên người quen về sau, trong tiểu đội cầm đầu thoa nón lá nam tử nhữ mày nói, Xuân, Thượng Hải, thế nào? Là địch nhân rất mạnh. Xuân chỉ theo bên người thụ thương cặt tạ nạ, biểu lộ kinh hoàng nói, mà lại phi thường kỳ quái. Bọn hắn, tựa hồ cùng chúng ta rất giống. Có ý tứ gì? Cầm đầu thoa nón lá nam tử khó hiểu nói. Rất giống. Chương 1108, Trưởng Lão. Ngoại trừ cái kia lục sắc không biết sinh vật bên ngoài, lại xuất hiện một cái màu lam cùng màu trắng giao nhau không biết sinh vật, thực lực so với lục sắc ma nữ còn đáng sợ hơn, nó hội phóng thích một loại có thể áp bách cặt tạ nạ nhóm hỏa diễm, chúng ta căn bản không đến gần được bọn hắn, chủ yếu nhất là, hai cái này sinh vật bên cạnh, còn có một người này loại. Ý của ngươi là thoa nón lá nam tử con ngươi co rụt lại, có nhân loại có thể chỉ huy dạng này sinh vật hùng mạnh. Làm sao có thể? Đừng đi, chỉ dựa vào mấy người này. Không được. Phía trước liền là thôn xóm, coi như không đi tìm đối phương cũng hội tìm tới cửa, Thượng Hải, người cùng chúng ta cùng đi, Xuân, người đi đưa cho ngươi cặt tạ nạ chữa thương, sau đó mau chóng thông chi những người khác vị trí của chúng ta, nhất là trưởng lão, hắn tựa hồ rời đi giả sơn. Trưởng lão đại nhân ả bị sinh mệnh chi hỏa hù đến Xuân cùng Thượng Hải, nghe được trưởng lão danh tự về sau, trong lòng ý sợ hãi lui bước một điểm, trưởng lão là cặt kẹn vào trung niên linh lớn nhất, cũng là thực lực mạnh nhất một người. Mặc dù không có người thấy hắn xuất thủ, nhưng là mỗi một người bọn hắn, đều xem như trưởng lão học sinh, là từ đối phương dạy bảo trưởng thành, cho nên đối với cái này trưởng lão, bọn hắn có rất sâu kính ý. Sau 10 phút, tệ ấy dù một đoàn người ngay tại hướng về trong rừng rậm chậm chạp tiến lên thời điểm, tệ ấy dù đột nhiên dừng lại bước chân. Cùng lúc đó, Phi Cô, Cookie, Phong Động cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Có cảm ấy. Ủn tra đội điều tra mỗi cái thành viên đều chí ít phối trí hơn 10 loại khác biệt khoa học kỹ thuật trang bị, những trang bị này có thể dùng tại các loại công dụng. Công kích, phòng ngự, chạy trốn, ẩn nấp, kiểm tra, thông tin các loại công năng đủ loại, quen dùng tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật trang bị là mỗi cái ủn tra đội điều tra thành viên thiết yếu kỹ năng, mà giống phỉ cổ dạng này đội trưởng cấp nhân vật, trang bị đã sớm thăng cấp đến cao hơn trình độ, từ phỉ cổ chọn lựa ra tinh anh điều tra viên, tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đều trước tiên phát hiện phía trước cạm bẫy. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, bây giờ tệ ấy dù chỉ có thể coi là không phải thành viên chính thức, cũng không trải qua ủn tra đội điều tra huấn luyện, cũng không có phối trí các loại trang bị, hắn là thế nào nhanh như vậy phát hiện. Ra đi. Tệ ấy dù nhướng mày, la lớn, mặc dù không biết đối phương là dùng biện pháp gì lừa gạt được rổ tổn bổ kẹ đẹp nóng cảm ứng kiểm trắc, nhưng là, dấu dếm ở nhiệt độ cơ thể, đối phương lại không cách nào ẩn tàng tự thân ô ra. Vạn vật đều có ô ra. Nhân loại ổ giả khả năng còn không phải rõ ràng như vậy, nhưng là cắt tạ nạ ổ giả, lại làm cho tệ ấy dù có phi thường trực quan cảm giác. Có ai không, nghe ra tệ ấy dù hô to, ba người khác cũng nhìn về phía trước, thời gian một giây quá khứ, tựa như là nhận định cảm bẫy không cách nào đưa đến tác dụng, đã sớm ở đây mai phục 5 vị cắt tèn vòi, trong nháy mắt dẫn đầu cắt tạ nạ đem tệ ấy dù bọn người vây quanh. Cẩn thận một chút. Tệ ấy dù nói, những này cắt tèn và cùng cắt tạ nạ. Đơn độc một người cũng không có uy hiếp, đây là gã đệ vòi nguyên thoại, nhưng là gã đệ vật còn nói cho tệ ấy dù một cái tin tức, liền là những này cắt kẻn vật cùng cắt tạ nạ mà hiểu thì một loại phi thường cao cấp phối hợp phương pháp, 3 người, 4 người, 5 người, 7 người. Khác biệt số lượng cắt kẻn vật cùng một chỗ hợp kích tiến công về sau, cho dù là gã đệ vòi cũng rất khó đỡ lại. Đối với loại này không biết phối hợp kỹ xảo, tệ ấy dù cũng cần nhắc lên một chút tinh thần. Đảo qua từ phương hướng khác nhau lộ diện 5 người về sau, tệ ấy dù vẫn không nói gì, phỉ cổ trước tiên mở miệng, chúng ta là ủn trả đội điều tra, không có ác ý. Không có ác ý. Chuyện cho tới bây giờ, phỉ cổ đối với những này cắt kẻn và không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Mà mấy cái tuổi trẻ cắt kẻn vòi, tựa hồ cũng không biết phỉ cổ trong miệng ủn trả đội điều tra là cái gì. Uy, ta nói Phong Động khẩn trương nhìn xem tệ ấy dù, mặc dù biết tệ ấy dù khả năng rất mạnh. Nhưng là hắn vẫn là theo bản năng dự định tờ dò tẹt bảo hộ tệ ấy rủ, sợ tệ ấy rủ thụ thương, dù sao tệ ấy rủ thế nhưng là cứu trở về hắn nạ gạ nạ đèo duy nhất hy vọng, bất quá để Phong Động im lặng là, cái kia nhìn thành thục ổn trọng có một đầu tóc quăn cùng mắt quầng thâm đại thuốc cụ kỳ, vậy mà ngay tại lúc này không đúng lúc lấy ra quay phim trang bị. Ngươi không phải không đề nghị tiếp xúc bọn hắn sao, hiện tại làm sao? Kia là lý trí ý nghĩ, nhưng kỳ thật ta cũng muốn nhìn một chút. Cụ kỳ nhìn về phía phi cổ cùng tệ ấy rủ. Mở miệng nói, đem chèn nở ở giữa đối chiến hình tượng quay xuống, cùng khoa học kỹ thuật vũ khí tiến hành so sánh, tới hiện ra chèn nở giá trị, đây chính là phỉ cổ mục đích. Tuy nói như thế, nhưng là củ kỳ cử động, vẫn là danh điểm tràn đầy, hiện tại cũng không phải thu hình lại thời điểm, bầu không khí như thế này hạ đối chiến đi thu hình lại đã không phải là tâm đại năng khái quát. Không có nghe phỉ cổ giải thích, những này cắt kẻn và hiển nhiên dự định trước đồng phục địch nhân trước mắt, năm đạo dạ dồ liệp phía dưới, mấy cái cạm bẫy bị kích hoạt. Trung quanh biển cây bên trong bắn ra vô số giống như là mũi tên đồng dạng đồ vật, bất quá tốc độ cùng lực đạo, lại mau đến căn bản không giống như là lấy phổ thông phương thức bắn ra. Có ý tứ tệ ấy dù đã nhìn ra, mũi tên này mũi tên hẳn là một loại nào đó chiêu thức vận dụng, có thể đem chiêu thức coi như cạm bẫy sử dụng, cũng coi là một loại rất cao cấp kỹ xảo, không thể không nói, thế giới này chen lờ, thật là có thú. Giao cho ta tới đi. Ngay tại phỉ cô bọn người dự định phản kích thời điểm, tệ ấy dù ngăn lại bọn hắn. Gã đệ vòi một tiếng than nhẹ dưới, đầy trời tinh thần ba động bùng lên ra ngoài, vô số công kích đều ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, không cách nào di động. Ản tạ gì ạ? Nói một tiếng về sau, Ản tạ gì ạ lập tức minh bạch tệ ấy dù ý tứ, vô tận hỏa diễm cuốn lên, nhất cử thôn phệ những phi diệp kia, đồng thời tạo thành một cái hỏa diễm long quyển, chăm chú đem tệ ấy dù bọn người bao khỏa. Lộc cộc, cái này hẳn là sẽ không đốt tới chính chúng ta a? Sẽ không. Tệ ấy dù vững tin gật đầu. Hắn ngược lại muốn xem, thế giới này chèn nở có không có cách nào bài trừ Ản tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, nếu như ngay cả sinh mệnh chi hỏa đều không cách nào phá giải, như vậy chiến đấu cũng không cần thiết tiếp tục tiến hành tiếp. Lấy cái này nằm con cắt tạ nạ thực lực, tại tệ ấy rủ suy đoán bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia đặc biệt hợp kích kỹ xảo mới có thể phá giải sinh mệnh chi hỏa, nhưng là để tệ ấy rủ không có nghĩ tới là, lúc này lại phát sinh ngoài ý muốn, một con thực lực chí ít bước vào đỉnh cấp lĩnh vực cắt tạ nạ. Vung vẩy và ủ ủn đỏ vờ hóa thành hình kiếm khí áp, bắt đầu hung mãnh phát động thế công. Tại cái này hung mãnh thế công dưới, ạn tạ gì ạ dùng để uy hiếp cắt tạ nạ hỏa diễm, trong nháy mắt có vỡ vụn chi thế. Trường lao sinh mệnh chi hỏa đánh tới, mặt khác bốn tên cắt tẻn vòi rốt cuộc hiểu rõ Thượng Hải trong miệng không cách nào chiến thắng là có ý gì, nhưng theo một vị đồng dạng mang theo thoa nón lá lao nhân chậm rãi đi tới, bọn hắn toàn bộ lộ ra nét mừng. Trường lao chạy tới tốc độ lạ thường nhanh, mà lại, đi theo trưởng lao thân bên cạnh con kia cắt tạ nạ. Hoàn toàn chính xác thật mạnh, vậy mà thoáng cái liền giải quyết bọn hắn không cách nào đối mặt hỏa diễm. Cứ như vậy, bọn hắn liền có hy vọng chiến thắng. Lại tới một người ạ. Tệ ấy dù rốt cục lộ ra ý cười, có thể tính tới một cái có khả năng so sánh đỉnh cấp chèn nở nhân vật, xem ra thế giới này chèn nở cũng không hoàn toàn là thấp tiêu chuẩn nha. Chương 1109, thế giới khác cường giả. Đầu đội thoa non lá, là cắt kèn vòi thói quen, xuống đến tuổi trẻ cắt kèn vòi, lên tới chậm rãi đi tới lao nhân này, bọn hắn đều có một cái đặc thù, liền là ưa thích mang theo một đỉnh cùng loại cắt tạ nạ thân thể nhan sắc cùng đường vân thoa non lá. Tựa như kiếm áp và ủ ùn vơ, không ngừng cắt chém từ ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa hình thành long quyển, hai cỗ lực lượng nghịch hành mà đỏ sức, theo nhiệt độ cùng áp lực thăng hoa, chỉ nghe oanh một tiếng, hỏa diễm long quyển trong nháy mắt bạo tạc, vô số hỏa xà bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng thoát ra. Sóng nhiệt xâm nhập dưới, chung quanh năm cái trẻ tuổi cắt kèn vừa sắc mặt đại biến, bên cạnh bọn họ cắt tạ nà nhanh chóng vung ra e cutter, chống cự lại dư âm nổ mạnh. Bị bọn hắn xưng là trưởng lão lão niên cắt kèn và cùng hắn cắt tạ nà, nhìn thấy năm người này miễn cưỡng còn có thể ngăn cản về sau, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bạo tạc trung tâm. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình không có đơn giản như vậy liền kết thúc. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi ta kèm chút cho là mình phải chết cắt tạ nà đột nhiên xuất hiện công kích. Để hỏa diễm long quyển trong nháy mắt băng diệt, bởi vì mặt khác ba tên ủn tra đội điều tra thành viên ánh mắt bị ngăn trở, căn bản không kịp phản ứng. Một màn này xem như đem bọn hắn dọa sợ, để ba đại não của con người trong nháy mắt quay xong, nhưng là, đương thời gian chậm rãi trôi qua, vô luận là phỉ cổ vẫn là phong động, cụ kỳ, đều không có cảm nhận được bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả gió nhẹ đều không có thổi qua đến, màu lam nhạt niệm lực vòng bảo hộ bọc lại bọn hắn. Lại thêm ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa bản thân liền có hai loại đặc tính, cho nên tệ ấy dù chính bọn hắn người bên này, hữu kinh vô hiểm. Sợ mộp tán đi, gà đệ và cùng ạn tạ gì ạ ở vào tệ ấy dù hai bên, lúc này tệ ấy dù đã tiến về phía trước một bước, đứng ở phì cô bọn người phía trước, chăm chú nhìn về phía cái này tuổi già cắt kèn vòi. Vừa rồi kia một cái và ủ ùn và vơ, vô luận là uy lực vẫn là kỹ xảo, đều không phải là vô cùng đơn giản có thể dùng ra tới. Cho dù là vừa thấy mặt công phu, cũng có thể để tệ ấy dù làm ra phán đoán chuẩn xác, chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi một chiêu kia lực đạo xảo diệu và ủ ùn và vơ, trước mắt cái này cắt tạ nạ liền có ít nhất bình thường tứ thiên vương vương bài như thế chiến lược. Nếu như đối phương có cái gì ẩn tàng năng lực, thực lực khả năng sẽ còn càng thêm cường đại. Tứ thiên vương vương bài thực lực như vậy, tại thế giới bổ kẻ mẩn kỳ thật cũng không tính rất đỉnh tiêm, mặc dù tứ thiên vương đã tiếp cận chèn nở tối cao điện đường, nhưng loại thân phận này chèn nở, mỗi cái địa khu đều chí ít có 4 cái. Tăng thêm xuất ngũ tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ họn, có thực lực xung kích tứ thiên vương chèn nở, hoặc là không truy cầu danh lợi chèn nở, tại thế giới bổ kẹ mẩn bên trên, thực lực đạt đến đỉnh cấp chèn nở trình độ người cũng không hiếm thấy, mấy chục người vẫn phải có. Nhưng là, kia là tại thế giới bổ kẹ mẩn, một cái lấy đối chiến là chủ lưu thế giới, tập hợp trao đổi, tạo ra được nhiều như vậy đỉnh cấp chèn nở không kỳ quái, bất quá dưới mắt ủn trạ phò dẹt, lại là một cái cực độ thế giới đóng kín. Nhân khẩu quy mô thậm chí còn không sánh bằng hiện tại Phạ Lạt Bồ Tảo, nơi này có thể xuất hiện một loại cường giả cấp bậc này, liền không khỏi để tệ ấy dù có chút hiếu kỳ. Lao tiên sinh, tới đối chiến một trận thế nào? Đối chiến? Cắt kèn vô trưởng lão đục ngầu con mắt lóe sáng lên, nghe điều này có thể lý giải ý tứ, nhưng lại rất ít nghe qua từ ngữ, chăm chú nhìn về phía tệ ấy dù bọn người. Quả nhiên liền như là trên tình báo nói, đối diện là cùng bọn hắn cắt kèn vòi đồng dạng, có thể chỉ huy cái khác sinh vật cường đại chiến đấu nhân loại. Ngoại giới lại nhưng đã xuất hiện dạng này nhân loại, cái này cắt kèn vật trưởng lao phi thường ngoài ý muốn, hắn tuổi trẻ lúc từng đi ra ủn trạ phò dẹt, bất quá khi đó, nhân loại cùng ủn trạ bị ắt giao lưu, so hiện tại còn ít hơn, cho dù là vạ bố lệ, cũng đều bị coi là cụ có sinh vật nguy hiểm, căn bản không có người sẽ đi chăn nuôi. Có thể nói, năm đó cắt kèn vòi nhất tộc, là duy nhất một chi văn hóa gần sát chèn nợ nhân loại quần thể. Vậy được rồi. Vài chục năm nay, cắt kèn vòi nhất tộc truyền thừa là phong bế. Không cách nào cùng ngoại nhân giao lưu, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, bây giờ nhìn thấy tương tự người, tên này cắt kèn vòi trưởng lão cũng nhắc lên hứng thú. Nguyên lai, cắt kèn vòi nhất tộc cũng không cô độc. Liên cùng ngươi đối chiến xem một chút đi, ủn tra đội điều tra. Cắt kèn vòi trưởng lão lấy xuống thoa non lá, lộ ra mặt mũi giàn ua, mở miệng liền nói ra tệ ấy dù đám người lai lịch. tệ ấy dù những người này phục sức. Hoặc là nói ủn tra đội điều tra phục sức, vài chục năm nay bộ dáng liền chưa từng thay đổi, mặc dù vật liệu cùng chế tạo thủ đoạn lần lượt thăng cấp, nhưng là đại thể phong cách vẫn là để cắt kẹn vào trưởng lão một chút nhận ra. Trước mắt ủn tra phỏ dẹt bên trong, khả năng cũng chỉ có hắn cùng mấy cái nhân vật thế hệ trước cùng ngoại giới ủn tra đội điều tra tiếp xúc qua, cũng có thể phán đoán thân phận của đối phương. Tuổi nhỏ hơn một chút cắt kén vòi, căn bản không biết ủn tra đội điều tra là cái gì tổ chức. Trên thực tế cũng chỉ có ủn tra đội điều tra có biện pháp mở ra tiến vào ủn tra phò dẹt thông đạo, điểm này cắt kén vào trưởng lão cũng hết sức rõ ràng, hắn lúc tuổi còn trẻ thậm chí còn cùng ủn tra đội điều tra khoa học kỹ thuật vũ khí giao chiến qua. Có lẽ vị này cắt kén vào trưởng lão không biết chèn nờ là cái gì, nhưng khi tệ ấy rủ cùng hắn ánh mắt đối mặt bên trên thời điểm, liền như là đại bộ phận chèn nở hai mắt đối mặt bên trên kết quả đồng dạng, đối chiến không thể tránh né. Theo án tạ gì ạ thân thể bạch quang sáng chói, vừa bay mà lên lúc, cắt tạ nạ cũng bay lên không trung, cánh tay tràn ngập vầng sáng đảo ngược phách chạm mà đi. Án tạ gì ạ hoàn thành mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau, đơn cánh gì năng lượng quanh quẩn, bằng vào cường đại lực đạo vận dụng tờ lay rụt chiêu thức, cùng cắt tạ nạ một kích này ạ ý gì ồ ạ sờ đụng vào nhau. Đi sang mình voi sờ. A ý gì ồ ạ sở cùng tờ lay rụt va chạm ở giữa, tệ ấy dù mày nhăn lại. Phi năng lượng. Lại có bị cắt chém xu thế, cái này cắt tạ nạ chiêu thức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một chạm, cắt tạ nạ đem bao khỏa tại an tạ gì ạ trên cánh phi năng lượng đánh tan, mặc dù thuộc tính bên trên chiếm cư ưu thế, nhưng cái này cũng nói, tên này cắt kẹn vào trưởng lão thực lực cường đại. Vẹn vẹn một hiệp, đối phương liền bức bách an tạ gì ạ dùng ra phi ố dạ vừa ra. Án tạ gì ạ đối với gì năng lượng trình độ vận dụng trong nháy mắt thăng hoa, bị đánh tán với gì năng lượng, tại án tạ gì ạ một đạo cao ngâm dưới, trong nháy mắt mãnh liệt chấn động hóa thành sóng âm đem cắt tạ nạ cồn sờ chỉ quấn quanh. Vâng! Sóng âm cuốn thân dưới, cắt tạ nạ bị ép thu hồi lực đạo, ý thức bị một cố đặc biệt năng lượng xâm lấn, để nó cấp tốc lui lại, sau đó tại cắt kẹn vào trưởng lao theo đề nghị dùng ra xỉn thẻ xỉn mới để khôi phục trạng thái. Bất qua ý thức đến cắt tạ nạ khó chơi. Án tạ gì ạ là không thể nào lại cho nó khôi phục trạng thái cơ hội, trực tiếp vận dụng đối cắt tạ nạ lực sát thương mạnh nhất sinh mệnh chi hỏa, quét sạch toàn thân mà đi. Ông. Tại thời khắc này, sinh mệnh chi hỏa hai loại đặc chất toàn bộ triển khai, hủy diệt cùng chữa trị hai loại mâu thuẫn đặc chất dung hợp một thể, hóa vì mẹ gà án tạ gì ạ sát phạt thủ đoạn tiến công mà đi. Mặc dù sinh mệnh chi hỏa uy lực kém gì năng lượng rất nhiều, án tạ gì ạ đối với hỏa diễm trưởng khống cũng không bằng gì năng lượng, nhưng là bởi vì khắc chế. Hỏa diễm lại đối cắt tạ nạ có mạnh hơn lực sát thương, thiêu đốt sinh mệnh năng lượng hỏa diễm, có viễn siêu phổ thông hỏa diễm lực phá hoại. Một cái giao phong công phu, cắt tạ nạ liền không thể không phân ra bốn cái phân thân, sử dụng một bộ đặc biệt tổ hợp kỹ xảo, đem e cụt tờ chuyển thành dạ tịt sở tỉn trạm kích mới lấy chống cự lại hỏa diễm. Chương 1110, giao lưu. Năm con cắt tạ nạ phối hợp xuống, e cụt tờ không ngừng di động, xoay tròn, hóa thành một cỗ hủ dị cần gió bao đối kháng hỏa diễm, tổ này hợp kỹ xảo liền xem như gã đệ vòi niệm lực vòng bảo hộ cũng không nhất định có thể bình yên vô sự chống cự xuống tới, mặc dù trận thế không lớn, nhưng là e cụt tờ cắt chém tốc độ, lại nhanh đến mức cực hạn, đem cắt chém thuộc tính diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, sáng tạo ra một cái vượt qua bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực cắt chém khí chàng. Đây là chung quanh tuổi trẻ cắt kẹn vòi nhóm, khi nào ra mắt trưởng lão dạng này chăm chú chiến đấu qua, không khỏi đều trợn mắt hốt mồm, loại này cắt chém tốc độ, chỉ sợ bọn họ lại tu hành mấy chục năm, cũng không đạt được. Trong chấp nhóm này, bởi vì e cụt tờ cắt chém tốc độ quá nhanh, phong nhận thậm chí đột phá hỏa diễm, một đạo chém vào án tạ gì ạ trên thân, rơi xuống chỗ, lập tức sẽ co vết máu sẽ qua, bất quá để cắt kẹn vào trưởng lão không thể tin được chính là, án tạ gì ạ mượn sinh mệnh chi hỏa chữa trị hiệu quả, lại dự định ngạnh kháng một chiêu này, mặc cho phong nhận không ngừng phá tổn thương thân thể, nhưng là án tạ gì ạ lại vẫn anh dũng co đi không co về, hai cánh vung vẩy ở giữa cuốn lên thao thiên. Hỏa diễm ngưng tụ thành chữ lớn nhất cử đem cắt tạ nạ chấn áp. Phi giờ bờ lật đem cắt tạ nạ vô xuống lúc, hỏa diễm đầy trời mà lên, bất quá rất nhanh liền bị gã đệ và cùng án tạ gì ạ cộng đồng áp chế xuống tới. Cái này tuổi trẻ cắt kẹn vòi nhóm yên lặng, không thể tin được nhìn lấy trong lòng bọn họ bên trong vô địch trưởng lão bị đánh bại hình tượng. Trong chấp nhóm này, bọn hắn thậm chí sinh ra tệ ấy dù không thể làm địch suy nghĩ. Tướng so với tuổi trẻ cắt kẹn vòi nhóm tâm cảnh, nhìn xem cắt tạ nạ bại vào án tạ gì ạ trên tay. Cắt kẹn vào trưởng lão nhưng không có lộ ra quá khó chịu biểu lộ, ngược lại có chút hưng phấn hướng tệ ấy dù hỏi, các ngươi sử xuất toàn lực sao? Đương nhiên, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, từ trình độ nào đó tới nói, tại trong tự nhiên không có gì năng lượng nơi này, án tạ gì ạ chỉ có thể sử dụng trong cơ thể mình tạo ra cũng chứa đựng gì năng lượng, chiến lực có nhất định cực hạn, lấy thuộc tính bất lợi gì hệ chiêu thức đối kháng trước mắt Katana, án tạ gì ạ có lòng không đủ lực, trừ phi, hắn có thể mượn nhờ trong giới tự nhiên gì năng lượng, mới có thể nghiền ép công kích của đối phương. Loại tình huống này, sinh mệnh năng lượng chính là án tạ gì ạ duy nhất dựa vào, lấy sinh mệnh năng lượng vì nhiên liệu sinh mệnh chi hỏa, có thể nói là án tạ gì ạ đối kháng Katana thủ đoạn duy nhất, nếu như chiêu này vô hiệu, như vậy tệ ấy dù cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể để án tạ gì ạ bằng vào cường đại tố chất thân thể đi cùng đối phương tiến hành bền bỉ chống lại, sau đó so với ai khác trước thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống. Bất quá, nếu như án tạ gì ạ có thể đem mới kỹ xảo nắm giữ, cho dù là tại không sử dụng tự nhiên năng lượng tình huống dưới, cũng có thể thể hiện ra đột phá cực hạn chiến lược. Tốt. Theo cắt kèn vật trưởng lão một tiếng chữ tốt, cắt tạ nạ tại quang mang quanh quần dưới, lần nữa bay lên, án tạ gì ạ lưu thủ, không phải lấy vừa rồi một chiêu. Cắt tạ nạ tất nhiên vẫn lạc, cắt kèn vào trưởng lão hiển nhiên cũng đã đoán được tệ ấy dù bọn hắn có thủ hạ lưu tình, cái này mới không có quá thất thố. Trưởng lão. Lúc này năm tên tuổi trẻ cắt kèn vòi đã đi tới trưởng lão bên người, mang theo ngưng trọng nhìn về phía tệ ấy dù bọn hắn. Cùng lúc đó, theo giao phong ngắn ngủi, tại ủn trạ phỏ dẹt các nơi cắt kèn vòi, cũng đều lần lượt chạy tới nơi này. Mười mấy con cắt tạ nạ vây quanh tệ ấy dù đám người một nháy mắt, người trưởng lão này lắc đầu, nói, lui ra đi. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù tệ ấy dù nói đã tận lực, nhưng là cắt kẻn vào trưởng lão nói thế nào cũng sống đến từng tuổi này. Từ tệ ấy dù ánh mắt bên trong, hắn đã nhìn ra thông dòng, rất hiển nhiên, ở bên cạnh gã đệ và không có động thủ tình huống dưới, chỉ dựa vào án tạ gì ạ liền có thể áp chế hắn, đủ để chứng minh tệ ấy dù không phải cắt kẻn vòi nhóm có thể trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là trưởng lão, chúng ta đã nói rồi, là hiểu lầm A Phong động hô. Trưởng lão đại nhân, ngài tựa hồ biết ủn tra đội điều tra, lần này chúng ta đều chỉ là vì bái phòng mà đến, không có ác ý. Phi cô mở miệng nói. Ủn tra đội điều tra. Nói đến, chúng ta thực sự đã thật lâu không cùng ngoại giới trao đổi qua, lần này các vị đường xa mà đến, không bằng đi bên trong ngồi một chút đi. Cắt kèn vào trưởng lao quát lui những người khác, tiếp lấy hắn nói. Nói xong, hắn nhìn về phía tệ ấy rủ, cái này ủn tra đội điều tra bên trong nhất làm cho hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi. Phải biết. Hắn tại ủn trả phò dẹt Trung Hòa cắt tạ nạ cùng một chỗ tu hành mấy chục năm mới có được hôm nay thành quả, người trẻ tuổi này. Bằng phải là cái gì? Vậy chúng ta liền không khách khí. Phi cô nói. Cắt kèn vào trưởng lão tin tưởng, mặc dù tệ ấy dù một đoàn người xuất hiện cho ủn trả phò dẹt mang đến rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, nhưng khi trước cắt kèn và không người kế tục, lại thêm hắn bại bởi tệ ấy dù, đã không có tư cách gì lại thái độ cường ngạnh đi xuống, chịu thua là một cái lựa chọn tốt nhất, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân. Đó chính là hắn thật muốn biết ngoại giới phát sinh biến hóa gì, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hắn chưa từng thấy qua sinh vật, cũng có thể chỉ huy nhân loại của bọn họ. Nói đến, lần này chúng ta đến ủn trạ phò dẹt, chủ yếu là vì tiếp về tệ ấy rủ bằng hữu. Bọn hắn trong miệng lục sắc ma nữ cắt kẻn vào trưởng lão đột nhiên ngầm miệng, đem lời muốn nói dừng lại, lại chuyển vì những thứ khác. So với cái này, phỉ cô các hạ, hiện tại các ngươi ủn trạ đội điều tra đã bắt đầu thi hành loại này chính sách sao? Tệ ấy rủ tiên sinh hẳn là các ngươi bồi dưỡng ra được vũ khí bí mật đi. Năm đó cắt kèn vòi nhất tộc cường giả, có thể lấy sức một mình áp chế ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì người khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là theo khoa học kỹ thuật tấn mánh phát triển, cắt kèn vào thực lực tiến độ bắt đầu có chút theo không kịp. Bây giờ trông thấy tệ ấy rủ, để vị này cắt kèn vào trưởng lao có ra đi xem một cái ý nghĩ. Có lẽ, dạng này có thể để cho mình tại sinh mệnh một khắc cuối cùng đột phá cực hạn. Sao lại thế? Ha ha, bất quá. Ủn tra đội điều tra bên trong lập tức liền muốn thi hành loại này chính sách, rất nhanh giống tệ ấy dù dạng này nhân loại, liền sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, còn hy mong trưởng lão đại nhân có thể mang theo cắt kẻn vòi đi nhiều cùng chúng ta trao đổi một chút. Phi cô đại biểu ủn tra đội điều tra cùng cắt kẻn vòi trưởng lão giao lưu ở giữa, tệ ấy dù một mực tại bị bao quát phong động, cụ kỳ cùng với khắc cắt kẻn vòi kia gặp quỷ ánh mắt không ngừng dò xét. Lần này án tạ gì ạ biểu hiện ra lực lượng, thực sự quá khoa trương, hiện ra 10 phần lực uy hiếp. Một con án tạ gì ạ, cũng đủ để so sánh một cái toàn diện vũ trang khoa học kỹ thuật quân đoàn, thực sự để hai tên ủn trạ đội điều tra thành viên khó có thể tưởng tượng. Uy tệ ấy dù lắc đầu. Nếu để cho những người này biết, hắn đã từng hiện ra qua lực phá hoại có thể so với cỡ nhỏ vũ khí hạt nhân phạ lần mùn chiến thuật, còn không phải hủ chết. Đương nhiên, loại chuyện này, cũng không phải có thể tùy tiện nói, thân ở lạ lẫm địa phương, lưu có át chủ bài phòng thân phi thường trọng yếu. Chương 1111, rời đi ủn trạ phò dẹt. Lần này ủn trả phò dẹt chuyến đi, đối với tệ ấy rủ tới nói, thu hoạch lớn nhất liền là tìm được gã đệ vòi, cùng phát hiện thế giới khác trên nơ, đồng thời còn đối chiến một trận. Mà đối với ủn tra đội điều tra tới nói, ngoại trừ thu thập được đối chiến tư liệu bên ngoài, cùng các kẻn vòi nhất tộc xâm nhập giao lưu cũng làm cho phỉ cổ thu hoạch tương đối khá. Ủn tra phò dẹt một chỗ bờ sông nhỏ, nghe nước sông chảy xuôi thanh âm, ủn tra đội điều tra nghiên cứu viên phong động mắt nhìn mặt nước chiếu ra tới bầu trời, một trận thổn thức, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, tối thiểu so ủn tra mẹ gạ lộ bộ lì tốt hơn nhiều lắm. Bất quá tương đúng, cũng đã mất đi rất nhiều nhanh gọn công năng. Cú Kỳ lắc đầu nói, dã ngoại cảnh sắc tự nhiên so ánh đèn sáng cho ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì càng có thể khiến người ta hưởng thụ, nhưng đại bộ phận ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì người đều đã thành thói quen tại công nghệ cao phụ trợ hạ nhanh tiết tấu sinh hoạt, nếu như đi vào loại địa phương này, chỉ sợ đợi không được 1-2 ngày liền sẽ trắng án. Nói cũng đúng, không có internet, không khỏi quá buồn thẻ. Phong động cười ha ha một tiếng. Ngươi nói, đội trưởng mời sẽ thành công à? Theo đối thoại xâm nhập, tệ ấy dù bị hai người bọn họ kéo tới, thảo luận chuyện này, phỉ cô tại cuối cùng mời cắt kẻn vòi nhất tộc rời đi nơi này, tiến về ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì sinh hoạt, ngay lúc đó cắt kẻn vòi trưởng lão cũng không trả lời, nói cần thời gian cân nhắc, tự nhiên mà vậy, bọn hắn một nhóm bốn người tạm thời ở chỗ này an ngừng tạm tới. Phỉ cô đội trưởng nghĩ sáng tạo một chi từ chèn nở tạo thành đặc biệt tiểu đội, mà cắt kẻn vòi nhóm là đã thành hình ưu tú chèn nở, chỉ cần thích hợp tiến hành huấn luyện. Như vậy cái này tiểu đội rất nhanh liền có thể tổ kiến hoàn thành. Nhưng tướng đúng, phi cô đội trưởng cùng cắt kẻn vòi nhất tộc cũng cần nhận gánh phong hiểm. Nếu như chúng ta không cách nào sắp xếp cẩn thận cắt kẻn vòi nhất tộc, như vậy song phương cũng sẽ không có kết quả tốt. Nói cho cùng, hết thể đều là xây dựng ở loại này chèn nở chính sách có thể thuận lợi thi hành điều kiện tiên quyết tiến hành. Cắt kẻn vòi trưởng lão hiển nhiên cũng đang lo lắng điểm này, liền hắn cá nhân mà nói, hẳn là có đi bên ngoài nhìn xem ý nghĩ, thế nhưng là hắn không thể không lo. Lăng cái khác cắt kèn vòi, dù sao không phải mỗi người đều có hắn thực lực như vậy. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ về sau, nói. Chèn nở. Lại nói đây là chính ngươi lên được danh tự sao? Phong động hỏi. Ừm, đã cùng phỉ cổ đội trưởng thương lượng xong, loại nghề nghiệp này, thông qua huấn luyện ủn trạ bị ắt, bồi dưỡng ủn trạ bị ắt để bọn chúng gờ dọc trưởng thành, mạnh lên lấy thu hoạch được thực lực, chèn nở cái tên này, chẳng phải là rất tốt sao? Tệ ấy dù cười cười. Tệ ấy dù nói rất có đạo lý. Ta đoán chừng cắt kẻn vòi nhất tộc sẽ không qua loa làm ra quyết định, ta không tin vài thập niên trước ủn tra đội điều tra không có mời qua bọn hắn, coi như hiện tại thời đại thay đổi, nhưng là bất kể ra ngoài không đi ra, kỳ thật đối bọn hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ba người đều cảm thấy cắt kẻn vòi nhất tộc sẽ không dễ dàng rời đi ủn tra phò dẹt, dù là phỉ cô bỏ hết cả tiền vốn, hứa hẹn rất nhiều hứa hẹn mời bọn họ nhất tộc gia nhập ủn tra đội điều tra, nhưng là chỉ dựa vào loại này miệng khế ước, cắt kẻn vòi nhất tộc thực sự không dám mạo hiểm. Cuối cùng, tệ ấy dù bọn hắn từ phỉ cô nơi đó biết được cắt kẻn vòi nhất tộc cuối cùng quyết sách, suy nghĩ liên tục phía dưới, cắt kẻn vòi nhất tộc dự định điều động hai người đi bên ngoài theo ủn tra đội điều tra xông xáo một phen, xác định tình huống ngoại giới về sau, lại làm ra tiếp xuống quyết sách. Cắt kẻn vòi nhất tộc tuyển ra tới hai tên cắt kẻn và tuổi tác đều không phải là rất lớn, nghe nói vừa trở thành cắt kẻn và không có mấy năm, đều là ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Trừ cái đó ra, cắt kèn vào trưởng lão cũng nói mình tiếp xuống sẽ rời đi ủn trạ phò dẹt, chỉ bất quá không chuẩn bị cùng bọn hắn cùng rời đi, quyết định ngày sau lại đi bái phỏng. Rất hiển nhiên, người trưởng lão này còn không yên lòng ủn trạ phò dẹt tộc nhân, cũng không định trực tiếp rời đi. Trưởng lão đại nhân, cứ như vậy để mà sẽ cùng ẹ nọ cùng bọn hắn ra ngoài có thể hay không quá qua loa. Phải biết, bọn hắn mới 15 tuổi nha. Đợi phỉ cổ sau khi rời đi, một cái trung niên cắt kèn và không hiểu hướng về trưởng lão hỏi thăm về đến. Mặc dù mà sẽ cùng ẹ nọ không phải con của hắn, nhưng cũng là tại dưới mí mắt hắn lớn lên, dạng này liền làm cho đối phương cùng người xa lạ rời đi, hắn nói cái gì cũng sẽ không yên tâm. Đây là mà sẽ cùng ẹ nọ chính mình quyết định, cũng là các lão nhân quyết định, không nên coi thường hai đứa bé này, bọn hắn từ lúc rất nhỏ đợi liền biểu hiện muốn đi bên ngoài nhìn xem lòng hiếu kỳ, cho nên một cơ hội này bọn hắn khẳng định là hy vọng bắt được. Trường lão ánh mắt tĩnh mịch nói, có đôi khi, nghĩ đến quá phức tạp, ngược lại sẽ lâm vào tư duy cục diện bế tắc. Ta có thể nhìn ra, cái kia gọi phỉ cổ người rất thành khẩn, mà lại, ta cũng sẽ tại thỏa đáng thời điểm tự mình đi theo, không cần lo lắng. Đại bộ phận cắt kẻn vòi vẫn tương đối phản đối đi theo ủn trạ đội điều tra rời đi ủn trạ phò dẹt, nơi này là sinh bọn hắn nuôi bọn hắn địa phương, đã sớm có rất sâu tình cảm, nhưng cũng có một số nhỏ người, có đi ngoại giới tìm tòi hư thực ý nghĩ, bao quát cắt kẻn vào trưởng lão mình, cũng nghĩ đi bên ngoài du lịch một chút, nhìn xem có hay không càng nhiều như là tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Từ hắn thế hệ này bắt đầu, cắt kẻn vòi ngay tại đi xuống dốc, lần này cùng ủn tra đội điều tra va chạm, là đối cắt kẻn vòi đả kích cũng là khích lệ, đến tuột cùng có thể hay không để cho cặt kèn và tiếp tục truyền thừa tiếp, bọn hắn tiếp xuống làm ra quyết định cũng có thể sẽ cải biến kết quả sau cùng. Hai tên tuổi trẻ cặt kèn vòi, một cái tên gọi mặt xẻo, một cái gọi ẹ nò, bọn hắn cùng ủn trả mẹ gạ lộ bổ ly người màu da cùng con ngươi nhan sắc có chút khác biệt, giống như tệ ấy rủ xem như dị loại. Hai tên cặt kèn vòi mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng ánh mắt cũng rất linh động thông minh, tại ủn trả phỏ dẹt có thể trở thành cặt kèn vòi, phần lớn là tương đối thông minh cùng có thiên phú hài tử. Hai người bọn họ hiển nhiên là trong đó người nổi bật. Lập tức muốn rời đi, hai tên tuổi trẻ cặt kèn vòi đều rất hưng phấn, mặc dù bọn hắn rất tốt ẩn giấu đi, có thể thiếu trẻ mang đúng lịch duyệt, vẫn là một chút liền bị ủn trạ đội điều tra bốn người nhìn thấu bọn hắn tiểu tâm tư. Tại tệ ấy dù một đoàn người dự định rời đi thời điểm, bọn hắn cũng cùng nhau mang tới hai cái này thiếu niên thiếu nữ hai con cặt tạ nạ. Trên đường đi, nương theo hai người kia như có như không quan sát, tệ ấy dù trong lòng buồn cười, bất quá không có để ý. Hắn hiện tại tương đối hiếu kỳ là, vì cô hội làm sao hoàn mỹ xử lý tốt chèn nở tiểu đội cùng cặt kẹn vòi nhất tộc sự tình. Vị này phỉ cô đội trưởng như vậy hứng thú với tại ủn tra đội điều tra nội bộ tiến hành cải cách, mặc dù không biết ôm dạng gì mục đích, nhưng là tựa hồ bắt được hết thể có thể bắt được cơ hội, chính là bởi vì phỉ cô loại này dám nghĩ dám làm thái độ, tệ ấy dù hợp tác với hắn phi thường bất lo, chắc hẳn. Chẳng mấy chốc sẽ có một chi từ chèn nở tạo thành đặc biệt tiểu đội sinh ra, đến lúc đó, tệ ấy dù địa vị cũng sẽ phong cao nước lên, có thể nói, tiếp xuống tệ ấy dù vận mệnh, cùng phỉ cô chèn nở tiểu đội tổ kiến kế hoạch có vinh cùng vinh. Trước 1112, dẫn đạo cùng ràng buộc. Tướng so lúc đến, ủn tra đội điều tra một đoàn người rời đi đến càng thêm thuận lợi. Trên đường đi, bởi vì gia nhập mà sẽ cùng ẹ nỏ hai cái này người mới, đội ngũ ở giữa có vẻ hơi trầm mặc, ngẫu nhiên một hai lần chủ đề, vẫn là quay chúng quanh song phương lẫn nhau tìm hiểu trên tình báo. Lần đầu tới đến ngoại giới, mà sẽ cùng ẹ nỏ biểu hiện được rất cẩn thận, đối phỉ cổ chờ người hay là có khoảng cách nhất định cảm giác cùng không tín nhiệm. Bất quá hai cái này tuổi trẻ cắt ten vòi. Lại là thường xuyên đem ánh mắt liếc ra tệ ấy dù bên này. Trước mắt cái này so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi thanh niên, đánh bại trong tộc thực lực mạnh nhất trưởng lão đại nhân, điểm này, đã tại cắt kẻn vợ giữa truyền ra, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng trưởng lão bản thân đều không có phủ nhận, cũng để bọn hắn không thể không thừa nhận sự thật này. Đối với tệ ấy dù, hai người bọn họ ngoại trừ khoảng cách cảm giác cùng không tín nhiệm, còn có nồng đậm hiếu kỳ, hai người nguyên bản là cắt kẻn vói bên trong tương đối kỳ quái tồn tại. Từ nhỏ đã biểu hiện ra đối với ngoại giới hướng tới, hiện tại tệ ấy dù loại này thần bí chèn nở liền ở bên người, bọn hắn còn có nhiều vấn đề muốn hỏi. Tệ ấy dù tiên sinh, cắt tá nạ cũng có thể đợi tại cái kia cầu bên trong sao. Sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng trái chiều? Có một đầu màu nâu tóc ngắn mà xèo mở miệng lần nữa hỏi, đối với tệ ấy dù dùng để thu hồi ạn tạ gì ạ cùng gạ đệ và ủn trạ cầu. Hai người bọn họ mặc dù nhưng đã nghe ngóng rất nhiều tin tức, nhưng vẫn không ngừng đưa ra vấn đề mới. Đương nhiên, mà lại cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Tệ ấy dù nói, ngoại trừ ủn trả cầu vấn đề, hai người còn hướng tệ ấy dù xin chỉ giáo rất nhiều liên quan tới chèn nở vấn đề. Ở cái thế giới này, chèn nở có thể nói được cho tệ ấy dù một mình sáng tạo lý niệm, cho nên cho dù là phong động, cụ kỳ thậm chí nghe qua tệ ấy dù miêu tả qua tương ứng lý niệm phỉ cổ, cũng đều vềnh hay, dự định cẩn thận lắng nghe. Bất quá, theo giao lưu, tệ ấy dù thở dài. Bọn hắn muốn nghe. Chỉ là chèn nở ở giữa thực lực phân chia, cùng mạnh lên đường tắt. Hai ngày về sau, ủn trạ mẹ gạ lộ bồ ly. Tệ ấy dù bọn người rốt cục một lần nữa về đến nơi này, thăng cấp ủn trạ cầu công việc tại tệ ấy dù trước hết nhất lãnh đạo nghiên cứu đoàn đội cố gắng dưới, đã có một chút tiến triển. Bất quá đối với cái này tiến triển, phỉ cô không có vội vã kiểm nghiệm, mà là ngay lập tức đi làm chuyện khác, đem mà sẽ cùng ẹ nọ an trí ở chỗ này về sau. Hắn lập tức cầm lần này điều tra mang về tình báo vô cùng lo lắng tự mình rời đi. Mà tệ ấy dù, thì trước tiên bị phong động hô tới. Gạ đệ vòi trở về, phong động không kịp chờ đợi khẩn cầu tệ ấy dù giúp hắn trị liệu nạ gạ nạ đèo. Ta đi đem mặt sợ cùng ẹ nọ cũng kêu lên đi, nói là trị liệu, kỳ thật cuối cùng vẫn là phải dựa vào người cùng nạ gạ nạ đèo chính mình. Tệ ấy dù đạo, nạ gạ nạ đèo loại kia bệnh, gạ đệ vòi cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, căn bản vẫn là tại phong động nghiên cứu viên bản thân. Ngạch. Kia hai tên tiểu quỷ phong động mặc dù không rõ tệ ấy dù tại sao gọi là bên trên mặt sợ cùng ẹ nọ, nhưng vẫn gật đầu. Ủn tra đội điều tra tổng bộ, dùng cho giam giữ một chút bị ủn tra đội điều tra bắt trở về ủn tra bị ạt địa phương, nương theo từng đạo thanh âm kỳ quái, phong động dẫn tệ ấy dù, Marcel, ẹ nọ ba người đến nơi này. Phong động chỉ có cái này ngục giam trong đó một cái chìa khóa, là dùng tới thăm nạ gạ nạ đèo dùng. Bất quá không biết có phải hay không là bởi vì mặt sợ cùng ẹ nọ bên người mang theo cắt tạ nạ quan hệ. Tệ ấy dù nghe được lần trước lúc đến không có nghe được tiếng giống giận dữ. Đồng loại chọi nhau ả tệ ấy dù những mày, có thể là nơi này giam giữ ủn trạ bị ạt cảm nhận được lại có mới ủn trạ bị ạt khí tức, cho nên mới sẽ như thế bạo động. Lần trước bọn hắn đến đây, nhưng không có loại tình huống này. Cảm giác tốt kiềm chế ẹ nọ run sợ nói. Ưu tử sắc nạ gà nạ đèo, vẫn nằm sấp tại cái kia lồng giam bên trong, bị trung điệp hạn chế, đỏ tươi vô thần con ngươi tượng trưng cho tình trạng của nó. Nhìn thấy nạ gà nạ được khí tức cuồng bạo, mặt sẽ cùng ẹ nọ rõ ràng khẽ giật mình. Bên cạnh bọn họ Katana, cũng đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cùng là ủn trạ bị ác, bọn chúng có thể cảm nhận được, nạ gà nạ đèo rất thống khổ. Ra đi, gà đệ vòi. Tệ ấy dù ánh mắt trịnh trọng, kêu lên gã đệ vòi, cũng nhìn về phía phong động. Tiếp xuống làm thế nào? Phong động nói. Tận khả năng hồi ức ngươi cùng nạ gã nạ được từng ly từng tí liền tốt. Tệ ấy dù đạo, hy vọng những này hồi ức, có thể đem nạ gã nạ được từ huyễn tượng bên trong tỉnh lại. Tệ ấy dù biểu lộ rất nghiêm túc, bởi vì hắn cũng không biết phong động cùng nạ gã nạ được tình cảm cụ thể như thế nào. Bất quá phong động có thể 3 năm trôi qua không quên nạ gã nạ đèo, một mực quả niệm, chắc hẳn hắn đối nạ gã nạ được có đầy đủ tình cảm đi. Vậy chúng ta mà sẽ cùng ẹ nọ vừa muốn nói chuyện, gà đệ vòi đã động thủ, tinh thần trực tiếp xâm nhập trong lồng, xâm nhập nạ gà nạ đèo đại não, ý đồ kết nối nó hòa phong động hồi ức. Bọn hắn thế nào? Nạ gà nạ được triệu chứng là ít có một loại quái bệnh, nguyên nhân bệnh là tinh thần cấp độ bị thương, dẫn đến tinh thần hỗn loạn, từ đó để nó xảy ra vô hạn huyễn tượng bên trong, không cách nào phân biệt hiện thực cùng huyễn cảnh, đây cũng là nó phát của nguyên nhân chủ yếu. Tệ ấy dù nhìn về phía ngẩn người mà sẽ cùng ẹ nọ hai người. Như vậy hiện tại Marcel nhìn về phía có chút thất thần phong động, dùng sức lắc đầu nói, là chuyện gì xảy ra? Muốn trị liệu thứ quái bệnh này, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt ủn tra đội điều tra cũng làm không được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khôi phục biện pháp. Nếu như có thể từ tình cảm phương diện tới tỉnh lại nạ gạ nạ được chính mình thoát khỏi huyễn tượng, hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tê ấy dù nói, vàng vào, là phong động tiên sinh cùng nạ gạ nạ đèo ràng buộc. Cái gọi là ràng buộc, cũng có thể hiểu thành các ngươi cùng cắt tạ nạ ở giữa tình cảm. Loại cảm tình này, kỳ thật cũng không phải là hư vô mờ mịt, tại nào đó chút thời gian, thường thường có thể cho các ngươi trợ giúp lớn nhất, liền như là dưới mắt loại tình huống này, kỳ thật có thể giải cứu nạ gạ nạ đèo, chỉ có phong động tiên sinh mình, về phần có thể thành công hay không, liền nhìn tình cảm giữa bọn họ có bao nhiêu vững chắc. Tệ ấy dù gọi mà sợ cùng ẹ nọ tới mục đích, liền là muốn cho bọn hắn chứng kiến một chút một màn này, vô luận thành bại, hắn muốn dẫn đạo một chút cái này hai tên tuổi trẻ cặt tèn vòi, trên đường đi. Thông qua hai người đặt câu hỏi, tệ ấy dù không chỉ có đã nhìn ra bọn hắn đối với ngoại giới hướng tới, cũng nhìn ra bọn hắn đối mạnh lên hướng tới, nhưng đang mạnh lên dụ hoặc dưới, hai người không để ý đến một chút chi tiết, có lẽ bọn hắn cùng cắt tạ nạ tình cảm đủ tốt, để bọn hắn có thể trở thành cặt tèn vòi. Nhưng rời đi ủn trạ phỏ dẹt về sau, hai con cặt tạ nạ rõ ràng có một đoạn thời gian bởi vì hoàn cảnh biến hóa dẫn đến trạng thái thân thể không được tốt, mặc dù không phải vấn đề lớn, nhưng là hai người tất cả cũng không có phát hiện, thông qua điểm này. Tệ ấy dù ý thức được B. N hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng đang huấn luyện nhà lĩnh vực, vẫn là một cái triệt triệt để người mới, nếu như không thêm vào dẫn đạo, cuối cùng vẫn là sẽ có đi nhầm con đường khả năng. Mượn lần này trị liệu, mặc dù không biết đối phương nghe không nghe lọt ai, nhưng tệ ấy dù cho hai người gieo cùng bộ kẹ mẩn thành lập cường đại ràng buộc hẳn giống. Tệ ấy dù hy vọng, ủn tra đội điều tra tương lai chèn nở tiểu đội, có thể có một đám chú trọng đồng bạn chèn nở, mà không phải một đám đơn thuần truy cầu lực lượng chèn nở. Nạ gà nạ đèo biểu lộ có biến hóa. Theo thời gian trôi qua, nạ gà nạ đèo rốt cục phát sinh biến hóa. Chương 1113, khôi phục. Nếu như nói trước đó nạ gà nạ đèo biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, ở vào một cái tùy thời dễ giận trạng thái, như vậy hiện tại nạ gà nạ đèo liền là đem loại trạng thái này toàn diện bạo phát ra, phương diện tinh thần chính đang điên cuồng tiến hành dãy rủa. Nói cho cùng, tạo thành loại bệnh trạng này nguyên nhân còn là do ở trạng thái tinh thần không ổn định dẫn đến. Tệ ấy rủ thở dài. Bình thường tới nói, trừ phi là gặp tinh thần loại chiêu thức công kích, nếu không bình thường tinh thần kích thích rất khó để vỗ kẹ mẩn biến thành dạng này. Nạ gạ nạ đèo là bởi vì bị vụ nổ tác động đến phương diện tinh thần khả năng rất nhỏ. Nó cái bệnh này bởi vì hơn phân nửa là nó vì tờ giỏ tẹt bảo hộ phong động nghiên cứu viên lúc, cưỡng ép tiến hóa tạo thành di chứng. Lồng giam bên trong, nạ gạ nạ đèo mãnh liệt dãy rủa, diện mạo hung ác gầm thét, bất quá ủn trạ đội điều tra chúng quan áp ủn trạ bị ật lồng giam làm được rất kiên cố. Tệ ấy dù đoán sơ qua, chí ít cũng phải có được bước vào đỉnh cấp lĩnh vực thực lực, mới có thể không nhìn cái này lồng giam. Ủn trạ bị ắt mặc dù trời sinh cường đại, chủng tộc hạn mức cao nhất vượt qua rất nhiều tổ kẹ mẩn, nhưng cái này nạ gạ nạ được từ vạ bổ lệ tiến hóa mà tới về sau, vẫn luôn ở vào cái trạng thái này, thực lực tự nhiên chưa nói tới mạnh cỡ nào, liền xem như cùng ạn tạ gì ạ đối chiến một con kia nạ gạ nạ đèo, đều có thể tùy ý nghiền ép nó, trước mắt cũng chỉ là nhìn xem hung. Tệ ấy dù tiên sinh. Còn không được à? Mặt xéo lo lắng nhìn xem Phong Động cùng nạ gạ nạ đèo, có chút không biết làm sao, đối mặt nạ gạ nạ được kia hung ác diện mạo, nàng cùng nọ có thể lơ đễnh, nhưng là nạ gạ nạ được kia giống to bên trong thống khổ tê minh, cùng đứng tại chỗ, đã đầu đầy mồ hôi Phong Động, để hai tên cặt kẻn và không tự chủ được dùng mình một cái, không nguyện ý nhìn tiếp nữa, cái tràng diện này, so với bọn hắn tưởng tượng càng khiến người ta lo lắng. Phong Động tiên sinh hắn vẫn tốt chứ? Phong Động nguyên bản tái nhợt sắc mặt, không biết bởi vì nguyên nhân gì càng thêm trắng bệnh, thấy ẻ nọ theo bản năng cắn chặt răng. Hẳn là đi. Tệ ấy dù cũng không biết Phong Động hiện tại tình huống thế nào, bất quá có gã đệ vòi giữ cửa ải, là sẽ không để cho Phong Động lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Điểm này, tệ ấy dù đã cùng gã đệ vòi dặn dò qua. Tinh thần cấp độ bên trong, Phong Động cứ dựa theo tệ ấy dù nói như vậy, cố gắng nhớ lại lấy hắn cùng họa bổ lệ từng ly từng tí, được sự giúp đỡ của gã đệ vòi. Phong Động chưa từng có cảm giác quá lớn nào từng có như thế rõ ràng, thậm chí hiện tại ngay cả một chút hắn căn bản không chút lưu ý qua chi tiết nhỏ đều nhớ lại. Hồi ức hình tượng bên trong, và bố lệ không có có được hôm nay nạ gạ nạ đèo dạng này uy vũ thân thể, nhưng là đang bận rộn công việc nghiên cứu bên trong, cái này khéo hiểu lòng người nhỏ và bố lệ có thể cho hắn càng nhiều cảm giác an toàn, liền xem như hắn công việc đến đêm khuya lúc, và bố lệ cũng sẽ bồi ở bên cạnh hắn, để hắn có thể có một cái có thể thổ lộ hết đối tượng. Chẳng biết lúc nào lên, họa bố lệ đã trở thành hắn trong sinh hoạt không thể thiếu một người bạn, nếu như khả năng, hắn hy vọng họa bố lệ không cứu được hắn, còn dừng lại tại cái kia cổ linh tinh quái hình thái, dù là vẫn thích tùy ý ở trên tường loạn vẽ xấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giáo huấn họa bố lệ. Chỉ là không biết, cuộc sống như vậy còn có thể hay không trở lại. Phong Động nhớ lại, khoe mắt đã chảy ra nước mắt, chính là họa bố lệ làm bạn kinh nghiệm của hắn, mới khiến cho hắn có thể 3 năm như một ngày đến thăm nạ gạ nạ đèo. Để hắn còn đối ngay cả ủn trạ đội điều tra cũng vô pháp trị liệu nạ gạ nạ đông có hy vọng. Nạ gạ nạ đèo. Và bộ lệ. Nương theo hồi ức, Phong Động tinh thần cấp độ đã lâm vào một loại cộng minh mãnh liệt trạng thái. Nếu như lại tiếp tục kéo dài, Phong Động đại não có thể sẽ nhận xung kích, để bản thân hắn biến thành ngớ ngẩn, phát giác được không tốt. Gã đệ vòi lập tức gián đoạn kết nối cùng kích thích, trấn an lên cảm xúc không ổn định Phong Động. Giờ khắc này, nạ gạ nạ đèo cũng dùng ra chút sức lực cuối cùng, đụng phải lồng giam vòng phòng hộ bên trên. Sau đó, ngất đi. Phong Động tiên sinh. Gã đệ vào chặt đứt kết nối về sau, Phong Động như là hư thoát, suýt nữa ngã sắp xuống, bất quá một cỗ màu làm niệm lực ba động, thành công đem hắn định tại trong giữa không trung, này mới khiến hắn không có triệt để té xuống. Phong Động lúc này trạng thái thật không tốt, Marcel, ẹ nọ hai người nhanh chóng đỡ lấy hắn về sau, Phong Động chậm rãi mở mắt. Nạ gà nạ đèo thế nào? Phong Động tiên sinh mà sẽ không đành lòng nói cho hắn biết nạ gà nạ được chỉ là đã hôn mê tin tức. Nhìn xem Phong Động đỏ bừng hai mắt căn bản khó mà mở miệng, bất quá lúc này tệ ấy dù lại vô vô thiếu nữ này bả vai, cười nói, không muốn bi quan như vậy, ta nghĩ, rất nhanh bọn hắn liền có thể đoàn tụ. Thật! Phong Động vội ho một tiếng, muốn tự mình đứng lên đi xem một chút nạ gà nạ đèo. Ừm! Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, mặc dù nạ gà nạ đèo ngất đi, bất quá một khắc cuối cùng, cảm nhận được Phong Động tình cảnh, nạ gà nạ đèo tinh thần rõ ràng cũng nhận cực lớn kích thích, vào thời khắc ấy thành công phá vỡ vốn co giam cầm. Cái này mới có nghị xông ra lồng ra một màn, gã đệ vòi đã đem nạ gã nạ được trạng thái tinh thần nói cho tệ ấy dù, trước mắt mà nói, nạ gã nạ được trạng thái tinh thần rất ổn định, đối đãi nó tỉnh lại về sau, hẳn là sẽ không cùng trước đó đồng dạng. Quá tốt rồi, Phong Động nhất hạ từ ngây người, mặc dù làm tiếp cận 30 tuổi nam nhân, nhưng hắn thực sự nhịn không được khóc lớn. Chúc mừng ngươi Phong Động tiên sinh. Marcel, ẹ nọ cũng đều chúc mừng đi lên Phong Động, thực tình cao hứng cho hắn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn cùng cặt tạ nạ cũng là tương tự quan hệ, nhìn thấy Phong Động cùng nạ gạ nạ được có thể đoàn tụ, hai người có một loại cảm xúc vô hình. Lần đầu cẩn thận suy nghĩ lên tệ ấy dù trong miệng ràng buộc rốt cuộc là ý gì. Nạ gạ nạ được tỉnh lại về sau, đã có thể khống ở hành vi của mình, Phong Động tự nhiên là muốn mau sớm đem nạ gạ nạ được phóng xuất ra, thế nhưng là trước mắt phỉ cổ không tại, bọn hắn không có cái này quyền hạn. Đợi phỉ cô đội trưởng trở về thời điểm, Phong Động trước tiên tìm tới hắn. Đối với tệ ấy dù thật đem nạ gạ nạ được cứu chữa trở về chuyện này, phỉ cô có chút kinh ngạc, mặc dù tệ ấy dù nói có thể làm được, thế nhưng là nói một chút cùng thật làm được, là hai việc khác nhau. Phong Động phóng thích nạ gạ nạ đèo thỉnh cầu, cũng tại xác nhận nạ gạ nạ được xác thực không có uy hiếp về sau, thành công thẩm phê xuống tới, bất quá nạ gạ nạ đèo dù sao cũng là cỡ lớn ủn trạ bị át, không thích hợp đi theo tại ủn trạ đội điều tra. Thành viên bên người, vì thế, tệ ấy dù cô ý đưa cho Phong Động một cái ủn trạ cầu. Để hắn dùng để chân chính thu phục nạ gạ nạ đèo. Tệ ấy dù. Cảm ơn ngươi, nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta thật không biết mình còn có thể dạng này làm bạn nạ gạ nạ đèo bao lâu. Phong động cầm ủn tra cầu, tâm tình phức tạp, ủn tra đội điều tra không có khả năng giúp hắn trông giữ nạ gạ nạ được cả một đời, đợi phỉ cô đội trưởng về hưu, hoặc là hắn rời đi ủn tra đội điều tra, chỉ sợ sẽ là hắn cùng nạ gạ nạ được tách rời thời gian. Bất quá bây giờ, tệ ấy dù giúp hắn giải quyết lòng này bệnh, chỗ này Phong động cực kỳ cảm kích. Đây là ta phải làm. Tệ ấy dù mỉm cười đến, bằng vào Phong động cùng nạ gạ nạ đèo tình cảm, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chương 1114, Nguyệt Thần tiểu đội, lần lạ. Tạ ơn. Đúng, ta đã hướng phỉ cổ đội trưởng xin. Ta muốn gia nhập tiếp xuống chèn nở tiểu đội, mặc dù tuổi của ta lớn một điểm. Bất quá ta muốn lấy một loại khác phương thức cùng nạ gạ nạ đèo lại bắt đầu lại từ đầu, đến lúc đó, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phong động đối tê ấy dù bái, chân thành nói.